Ba ba ngươi tới rồi, Hứa Thanh tỷ tỷ nói thành chủ làm cho bọn họ chờ hai ba thiên liền an bài phòng ở cho bọn hắn trụ, kia bọn họ khẳng định nói chính là này lầu một phòng ở. Tiêu Nam một không ra một tay, sờ sờ Tiêu Dương Dương đầu, một bên đem trong tay dược đệ hướng về phía bọn họ. Thành chủ làm ta mang cho các ngươi dược. Thi phụ sốt ruột tiếp nhận dược, một bên hỏi, kia thành chủ đâu, ta đi cảm ơn nàng, cũng cảm ơn ngươi hỗ trợ lấy lại đây. Khách khí, nàng ở vội, điểm này việc nhỏ liền không cần, về sau có thể ưu tiên suy xét hạ ở Thự Quang thành nội công tác, phòng làm việc bên kia có chúng ta thông báo tuyển dụng tin tức, quay đầu lại có thể nhìn xem. Tiêu Nam một cười, nhưng tầm mắt lại dịch hướng về phía đang ở tu sửa kiến trúc. Thành chủ tu sửa năng lực càng ngày càng cường, từ trước kia căn nhà nhỏ, đến bây giờ cao lầu. Nhìn ra được tới khuyết trương Thự Quang thành, là nhất định phải được. Cũng không biết cao lầu thủy điện hay không đầy đủ hết. Ân hảo hảo, quay đầu lại chúng ta nhìn xem, cảm ơn Tiêu huynh đệ. Tiêu chủ nhiệm mau tới đây, Đại Bạch lại chạy ra. Thi Khinh Hòa mấy người chỉ hảo xem Tiêu Nam Mục vội vội vàng vàng rời đi, cũng may Tiêu Dương Dương còn ở bên người, tuổi tuy nhỏ, nhưng người hiểu chuyện, lại đã hiểu không ít chuyện. Đến là cho Thi Khinh Hòa đoàn người giải khai không ít nghi hoặc. Tỷ như, Tiêu Nam Mục là hành chính đại nhậm, trừ ra một ít tính kiến thiết quyết định ngoại, đại gia có chuyện gì đều có thể đi tìm xem hắn thông báo, giải quyết. Lại tỷ như, đồng ruộng gieo trồng thức mau, đại gia không cần quá mức với lo lắng không đủ ăn, chỉ cần hảo hảo làm việc, một ngày tam cơm đều sẽ có. Lại tỷ như, hiện tại có phòng ở là thủy điện đầy đủ hết, nhưng chỉ có tam bộ, đến nỗi bọn họ phòng ở có hay không liền không rõ ràng lắm. Lại tỷ như, Thi Khinh Hòa toàn gia nghe được cuối cùng, nơi nào còn có cái gì không rõ. Này rõ ràng chính là tự Bạch đối bọn họ vài người đặc biệt chiếu cố. Quay đầu lại chúng ta cần phải hảo hảo hỗ trợ, bằng không nhiều thực xin lỗi thành chủ. Thi Mẫu ở nghe được còn có không ít người là mười mấy cá nhân một cái ký túc xá, còn đánh mà phô, lập tức đối tự Bạch an bài càng vừa lòng đến không được. Cái kia, ta nhớ rõ nàng trước kia có phải hay không cùng ngươi thông báo quá, vậy các ngươi hiện tại. Thi Khinh Hòa trộm tới gần Quý Hằng, đệ thấp thanh âm, một bên nhìn những người khác có hay không chú ý tới bên này. Rốt cuộc hiện tại tự Bạch thân phận không quá giống nhau, vạn nhất bọn họ hai cái hiện tại đều không có ý tứ gì, lời này bị người khác nghe được, không chuẩn còn hủy hoại hình người tượng. Chuyện không có thật, không cần loạn giảng. Kia hiện tại Thi Khinh Hòa có chút hoài nghi, rốt cuộc bọn họ cũng bất quá là bạn cùng trường, ngày thường cũng không như thế nào lui tới, dựa theo bọn họ hiện tại hiểu biết lại đây, tự Bạch kia lạnh như băng bộ dáng sẽ đối bọn họ nhiều hơn chiếu cố. Hắn là không tin. Nếu là tự Bạch lạnh mắt thấy bọn họ bị tang thi đuổi giết khả năng tính còn càng cao một ít. Ở nhân dân bệnh viện, vừa vặn gặp được nàng, cùng nhau hợp giết một cái mau tam giai tang thi, tinh hoạch về nàng, này đó là thù lao. Thi Khinh Hòa bừng tỉnh đại ngộ, dùng tay vô vô Quý Hằng bả vai, lời nói thấm thía, nói thật, ngươi không xứng thượng nàng, như vậy ta liền an tâm rồi. Quý Hằng, huynh đệ ngươi thay đổi. Không nói đến hắn đối tự Bạch có hay không tâm tư không nói chuyện, nhìn lại hiện tại tự Bạch. Một chút cũng không giống đối hắn có ý tứ bộ dáng, ngược lại đến là muốn hắn làm việc. Quý Hằng bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, đi theo Thi Khinh Hòa ba người bước chân, đi dạo toàn bộ Thự Quang thành. Nói là thành, nhưng nói vì là căn cứ càng vì thích hợp. Trước mắt căn cứ cũng không lớn, nhưng tường vây đã toàn bộ đánh lên tới, hơn nữa ở phía tây khác nổi lên một đạo cửa nhỏ, môn không lớn, tựa hồ là dự lưu đi ra ngoài chờ kế tiếp khả năng sẽ ra bên ngoài mở rộng đi ra ngoài. Lại hướng trong đi, liền thấy được trồng đầy cây nông nghiệp đồng ruộng. Nhìn đến cây nông nghiệp thời điểm, hai người thêm lên cũng có một phen tuổi Thi Phụ cùng Thi Mẫu kích động ôm ở một khối, vòng là Thi Khinh Hòa, Quý Hằng hai người không hiểu gieo trồng, cũng càng là định rồi tâm. Chờ toàn bộ dạo xong trở lại phòng làm việc thời điểm, Thi Khinh Hòa lại khẳng định ý nghĩ của chính mình. Tự Bạch người này quá cường, thích hợp cô độc một người, không ai có thể xứng đôi nàng. Không nói đổi làm nữ nhân kia, ngay cả là nam nhân ở độc lập thành lập một cái căn cứ, cũng không có khả năng nhanh như vậy thời gian nội. Có thể độc lập tu sửa cùng gieo trồng ra cây nông nghiệp tới. Ngươi nói cũng có căn cứ nếm thử gieo trồng, nhưng ngươi có gặp qua đa nguyên hóa đa dạng thức gieo trồng sao? Ngươi nói cũng có căn cứ ở tu sửa tường vây, nhưng ngươi có gặp qua có thể làm tang thi không tới gần tường cao sao? Những lời này, đổi làm lần trước có người như vậy đối Thi Khinh Hòa nói, Thi Khinh Hòa nhất định sẽ cảm thấy đối phương là ở đầu hắn chơi, nhưng ở tường trên đài đãi một cái giờ sau, hắn tin. Hắn thật sự không có nhìn đến có tang thi tới gần nơi này. Hơn nữa, hắn dùng vọng mắt kính, nơi xa là có tang thi. Hắn cư dân chứng hào là 360 hào, cũng có hiện tại có 360 nhiều người xuất đầu. Nhiều người như vậy, có cấp bậc cao tang thi đã sớm chạy tới, nơi nào còn chờ đến bây giờ. Đồng dạng đều là bạn cùng trường, trên lệch như vậy như thế nào đại. Tức giận. Thi Khinh Hòa mỉm cười đi xem Thi Mẫu làm hắn xem thông báo tuyển dụng lý lịch sơ lược. Tần Thiên này hai ba thiên đều bị buộc chặt, ngẫu nhiên có đồng đội tự cấp hắn uy thủy uy cháo. Nhưng đại đa số đều ăn không đi vào đồ vật, ngẫu nhiên còn có thể cường rót hết một ít thủy. Hôm nay mới vừa ở tự bạch dưới sự trợ giúp thu quát một đống vũ khí, đã trước tiên trở về lâm đội mấy người, cũng không có đem vũ khí từ xe dọn xuống dưới, lâm đội ngược lại là đi trước đổ nước đi ký túc xá nhìn Tần Thiên. Vừa định đem tắc Tần Thiên trong miệng bố lấy ra tới, liền nhìn đến hắn toàn mặt phát thanh, trên mặt còn thường thường có thể nhìn đến hiện lên lang quang. Lâm đội tay mới vừa một tới gần, liền mơ hồ cảm giác được một cổ điện xúc một chút, sợ tới mức hắn vội vàng thu tay. Nhưng loại tình huống này, hắn lại không có dị năng, cũng không có nghe nói qua có người là điện dị năng tồn tại, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Cũng may ở hắn đợi mấy cái giờ sau, rốt cuộc chờ đến tự bạch đã trở lại. Rõ ràng không lớn tuổi tác, nhưng có nàng ở, tổng cảm giác an tâm không ít. Tự bạch lại đây lâm đội ký túc xá thời điểm, Tần Thiên trên mặt hiện lên làm quang so trước kia càng nhiều càng mau, hắn thần sắc cũng càng thêm thống khổ, thường thường có thể nghe được hắn phát ra đau đớn thanh âm, cho dù là miệng bị mảnh vải tác. Thanh chủ, ngươi xem tình huống này nên làm cái gì bây giờ a? Nên sẽ không muốn biến thành tang thi đi. Lâm đội thực lo lắng, nghe Tần Thiên thanh âm càng ngày càng giống tang thi thanh, thật sợ hắn dây tiếp theo không có đột phá, ngược lại thành tang thi. Cảm tạ 3 tháng cùng Hoa Anh đảo phiêu linh như tuyết đánh thưởng. Thêm càng, ngày mai, chủ nhật, bổ thượng. Thấu chương xong. Chương 47 bình thường cao tầng. Chương 47 bình thường cao tầng. Sẽ không. Là điện hệ dị năng. Tần Thiên là cái rất có nghị lực người, điểm này nàng ở kiếp trước liền lĩnh hội qua. Kiếp trước Tần Thiên cũng thức tỉnh chính là điện hệ dị năng, bọn họ trong căn cứ phát triển không rời đi Tần Thiên mạnh mẽ hỗ trợ. Nay một đời, cũng không nghĩ tới hắn như cũng là thức tỉnh điện hệ dị năng. Nàng còn tưởng rằng nàng trọng sinh, sẽ dẫn tới đại bộ phận người hướng đi phát sinh thay đổi. Nghĩ vậy, tự bạch nhìn nhiều vài lần vốn dĩ hẳn là chết đi lâm đội. Ai nói này không phải thay đổi đâu. Lại kiên nhẫn từ từ chính là. Thấy lâm đội đều sốt ruột đi tới đi lui, tự bạch liền nhắc nhở một tiếng. Lâm đội gật gật đầu, lại nhìn Tần Thiên, trong lòng thật sự là phiền thực. Đúng rồi thanh chủ, những cái đó vũ khí cùng dược vật còn ở trên xe, ngươi hiện tại là muốn đi lấy vẫn là. Sớm tại trước một hồi, tự bạch cũng đã đi cầm một chút dược, tự nhiên là biết bọn họ còn không có đem trên xe đồ vật bắt lấy tới, thậm chí còn làm hai người ở bên cạnh xe thượng thủ. Ngươi kêu lên vài người, cùng ta cùng nhau, vũ khí ta chọn một phen, giữ lại các ngươi lấy đi, dược vật toàn bộ về ta. Hảo hảo hảo, đa tạ thanh chủ. Dựa theo bọn họ hiểu biết, có không ít căn cứ thu thập lại đây đồ vật là muốn nộp lên trên, vốn dĩ này đó vũ khí chính là ở tự bạch hỗ trợ hạ, mới có thể toàn bộ mang về, đổi làm bọn họ vài người, không chuẩn còn sẽ có tổn thương, mới có thể mang về một ít, bọn họ cũng không tính toán tự bạch có thể cho bọn họ, chỉ cần có thể cho bọn họ lưu lại 2-3 đêm, bọn họ liền rất cảm thấy mỹ mãn. Nhưng không nghĩ tới, là toàn bộ cho bọn hắn A. Ở trở về trên đường, bọn họ liền tính một chút bọn họ thu quát kia ra cửa hàng. Hơn nữa trong tiệm tồn kho lớn lớn bé bé bao gồm truy thủ, có 70 tới đem. Bọn họ có 300 tới cá nhân, một bộ phận người trước có được, trao đổi đi ra ngoài thu thập vật chất, một ngày nào đó, mỗi người đều có một phen tiện tay vũ khí. Tự bạch chọn vẫn là một phen trường đao, chọn chung lúc sau, còn lại không còn có lại nhiều xem một cái, liền dùng 2-3 cái bao tải to trang thượng sở hữu dược. Bao tải to rất lớn, muốn dựa hai người trước sau nâng. Tự bạch không có cự tuyệt bọn họ hỗ trợ, làm cho bọn họ đưa đi phòng làm việc. Bệnh viện vô pháp khai, nhưng có thể ở phòng làm việc trước khai một cái tiểu nhân phòng y y tế. Phòng y y tế phóng dược vật cái giá, là hôm nay làm Tiêu Nam Mục làm người lâm thời làm được. Lâm đội mấy người buông dược sau, nguyên bản còn muốn thu thập đặt ở trên giá, nhưng nhìn đến mặt trên rậm rạp viết dược vật tên, trong lúc nhất thời cũng phân không rõ là phải cho phân loại hảo vẫn là tùy tiện đặt ở trên giá. Các người đi về trước đi, chờ Tần Thiên tỉnh lại đến tìm ta. Tốt. Lâm đội nhất ba người đi rồi. Thi Mẫu mới từ trong đại sảnh đi vào tới. Hứa Thanh cũng ở phòng y y tế. Nàng chính chọn xem dược tên cùng tác dụng, xem có thể hay không đem một ít dược vật đơn giản phân ra tới. Ta còn không có kết hôn trước là cái hộ sĩ, chính là kết hôn sau thật lâu không có làm này một hàng, ta hẳn là có thể hỗ trợ sửa sang lại. Tự bạch gật đầu, ý bảo Thi Mẫu lại đây hỗ trợ. Nhìn trước mắt này đó dược, Thi Mẫu tựa hồ cũng có chút hiểu biết Quý Hằng đi tìm dược không tìm được nguyên nhân, nơi này nhìn qua ít nhất có một nhà tiệm thuốc tồn kho. Tự bạch có thể thu thập đến, mặt khác căn cứ người nói vậy đã sớm đem một ít tiệm thuốc thu thập đến thất thất bát bát. Thi Mẫu tuy rằng kết hôn sau liền không làm quá y y dược, nhưng ngày thường đều sẽ bất thời giờ nhìn xem y y thư, nhưng lý luận cùng thực tế luôn là không giống nhau, cũng may phân loại loại này chuyện nhỏ, nàng còn làm được tới. Hứa Thanh hoàn toàn chính là cái thường dân, nghe thi mẫu giảng giải cái gì dược để chỗ nào, ngẫu nhiên còn có chút làm trở ngại chứ không giúp gì, mặt sau cũng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh hỗ trợ đệ đồ vật. Thi A Di, ngươi nếu không mặt sau tới này đương cái hộ sĩ đi, ngươi này không cũng thuận tay sao? Thi mẫu sửng sốt một chút lúc sau phục hồi tinh thần lại, vội vàng cự tuyệt, rốt cuộc nàng đã thật lâu chưa làm qua này một hàng, này vạn nhất học thuật không tinh, chẳng phải là hại người khác. Kia đây chính là không được. Có thể thử xem, đến lúc đó sẽ chủ trị bác sĩ, hoặc là mặt khác bác sĩ, đương cái xuống tay. Kiếp trước những cái đó căn cứ bác sĩ hộ sĩ, cũng không được đầy đủ là chuyên nghiệp ra tới, có chút chưa khỏi hệ người chuyển vì bác sĩ, lúc đầu cũng có người liền thư cũng chưa đọc xong, căng ra đầu thượng. Đại bộ phận có thể đưa đến phòng y tế, khả năng chỉ là gặp tới rồi biến dị thú công kích. Đến nỗi trọng đại bệnh tật, mặt thế căn bản là không có tinh vi khám khí, cũng không có dược vật, chỉ cần hơi chút nghiêm trọng một ít, cơ bản liền mất mạng. Tự Bạch lời nói, thi mẫu tự nhiên là sẽ suy xét. Lão bà tử ngươi đáp ứng chính là, thử xem, thật sự mặt sau không được cũng không có cách nào. Thi phụ thấy thi mẫu vào phòng y tế, lo lắng nàng mới vừa ăn dược nhân vẫn là không quá thoải mái, liền nhịn không được lại đây nhìn xem. Vừa vặn nghe được bọn họ nói chuyện. Dị năng còn có chữa khỏi hệ dị năng, không cần lo lắng. Nghe thế, thi mẫu cũng không ở do dự, một ngụm đồng ý, ta đến lúc đó sẽ đi theo bác sĩ hảo hảo học. Nhiều năm toàn chức thái thái ở mặt thế đấm đánh hạ, cũng muốn bắt đầu làm công kiếm tiền tử nuôi sống chính mình. Thi phụ đương nhiều năm tổng tài, tự nhiên là phải đi xưởng trưởng chức vị, tiền lương cũng liền so với bọn hắn nhiều trước 2000, nhưng Tự Bạch cảm thấy liền quang mức trái cây xưởng trưởng vị trí khó tránh khỏi có điểm đại tài tiểu dụng. Cũng làm hắn đồng thời đương nhậm tương lai mặt khác xưởng trưởng, lo liệu không hết quá nhiều việc lại phá lệ thông báo tuyển dụng nhân thủ, đương nhiên tiền lương cũng là khắc tính, không phải nhất thành bất biến. Thi phụ làm hơn phân nửa đời, chưa bao giờ vì kinh tế phát sầu, cũng không nghĩ tới người đến trung lão niên, có một ngày hắn yêu cầu cho người khác làm công, hơn nữa một tháng cầm 5.000 tiền lương. Quý Hằng cùng Thi Khinh Hòa cũng không tính toán ở trong thành công tác, bọn họ thảo luận một phen sau, lập tức thành lập một cái dòng binh đoàn. Cũng làm Hứa Thanh giúp bọn hắn treo ở trên màn hình, có cái gì yêu cầu bọn họ ra ngoài đi ra ngoài làm gì đó, có thể cho người khác tới phòng làm việc xin, nếu có yêu cầu bọn họ, nhiệm vụ xuất phát trước phó tiền đặt cọc, nhiệm vụ hoàn thành sau, phó bọn họ tiền thuê đôi khoản. Đối bọn họ quyết định, thi phụ thi mẫu thực lo lắng, nhưng cũng thực tôn trọng bọn họ quyết định. Đối với có ý tưởng làm việc người, Tự Bạch chưa bao giờ sẽ bủn xỉn nàng khích lệ. Nếu Tự Bạch không phải lạnh một khuôn mặt, mặt vô biểu tình nói, bọn họ sẽ cảm thấy Tự Bạch thật sự chính là ở khen bọn họ, hiện tại càng giống có lệ cấp dưới giống nhau. Quý Hằng bốn người liền ở phòng làm việc tùy ý tìm cái phòng đánh mà phô vượt qua 2-3 thiên. Này 2-3 vãn có thể nói là bọn họ này một tháng trụ đến nhất thoải mái nhất an tâm thời điểm. Ở 2-3 thiên lý, thi mẫu cũng cùng Hứa Thanh thuộc hợp lại lên. Hôm nay đại sớm, Hứa Thanh vẻ mặt ý cười chúc mừng thi mẫu, nói cho nàng phòng ở tu sửa hảo, tùy thời có thể đi xem, dọn qua đi không cần lại ngủ dưới đất. Thi mẫu nói lời cảm tạ sau, vội vàng đi kêu lên thi phụ, thi khinh hỏa cùng Quý Hằng ba người. Chờ bọn họ đuổi tới thời điểm, đã có không ít người tụ tập ở cao lầu trước. Mặt thế trước, một đống tầng 20 không đến bình thường cao tầng một chảo một đống, nhưng cũng không có mấy ngày liền hoàn công bình thường cao tầng, đại gia vẫn là thực hiếm lạ. Hôm nay còn có canh một thêm càng. Thấu chương xong. Chương 48 đừng hỏi, hỏi chính là công nghệ đen, thêm càng. Chương 48 đừng hỏi, hỏi chính là công nghệ đen. Thêm càng. Có thủy điện. Đại gia nỗ lực kiếm tiền chuyển đến nơi này trụ A. Lầu 2 có người từ ban công chỗ vươn tay hưng phấn lắc lắc tay, mắt thường có thể thấy được người nọ trên tay còn có chút bọt nước theo tay đong đưa xối tới xuống tới. Ầm ĩ thanh chợt khởi. Đại gia tranh nhau đi lên nhìn xem, cũng không chê mệt, đại gia vì tỉnh điểm điện, trên cơ bản đều là bò thang lầu một tầng đi lên, thuận tiện một đường xem qua đi. Nay phòng ở hảo, tam phòng hai thính, thích hợp chúng ta toàn gia trụ. Thuê lên một tháng hình như là 2.000 đồng tiền, thủy điện còn đầy đủ hết. Lao ca hảo phúc khí, người một nhà đều còn ở. Ai ngươi cũng đừng thương tâm, cùng thôn hoặc là nhận thức cùng nhau tới này hợp thuê, ba cái phòng, ba người cũng liền mấy trăm tới đồng tiền, thoải mái thật sự đâu. Như thế, trụ này liền cùng mặt thế trước giống nhau. Đáng tiếc hài tử cùng hài tử nàng mẹ đi đến sớm, bằng không có thể ở bên nhau hưởng phúc. Một tầng hai phòng xếp hai thang máy, bên trong giường cụ sofa chờ đều đầy đủ hết. Cũng chỉ yêu cầu mang lên chăn chén đũa quần áo là được. Thi mẫu mấy người liền đi theo đại gia mặt sau, một bên thảo luận muốn trụ mấy lâu. Phòng ở nhanh như vậy kiến hảo, nhưng đừng nền không xong, trụ không mấy ngày liền sụp. Nói cái gì nật, đây là thành chủ kiến, ngươi gặp qua khác tiểu phòng ở sụp sao. Này hình như là, nghe người khác nói, Quý Hằng nhướng mày, thấp giọng nói, Thi mẹ, đến không cần lo lắng, mặt thế gần nhất, đại gia gặp gỡ không giống nhau, có lẽ tự Bạch gặp gỡ cùng đại gia bất đồng. Hắn lúc trước có nghe người khác giảng quá, khác căn cứ muốn loại ra đồ ăn tới đều thực khó khăn. Càng miễn bàn bên này, liền lúa nước đều có. Có lẽ tựa như cư dân người ta nói giống nhau, tự Bạch thức tỉnh chính là tu sửa dị năng. Bọn họ nói có rất nhiều lần nhìn đến tự Bạch tu sửa hảo một chỗ phòng ở sau, sắc mặt thực tái nhợt, người đều hư nhược rồi không ít. Ân ta biết, chính là sinh khí như thế nào còn có người hoài nghi. Trong thành đồ ăn đều như vậy tiện nghi, nhật tử có thể quá đến tốt như vậy không cần lo lắng hãi hùng, còn đốn đốn ăn no, đổi cái nào căn cứ có. Thi mẫu thở phì phì bẩn thỉu. Chúng ta liền trụ lầu 12 đi, không cao không thấp nhìn ra đi cảm giác còn có thể. Thi phụ đứng ở lầu 12 ban công biên chỗ, trên mặt mang cười. Hành hành hành, chúng ta hôm nay liền dọn lại đây. Thi mẫu mấy người trở về đến phòng làm việc. Thiêm hảo hợp đồng xác định ở 3 tháng sau bắt đầu giao nộp tiền thuê mỗi 1 tháng 2.000 năng lượng giá trị. Chờ ký xuống hợp đồng cũng lục người tốt mặt phân biệt sau, bọn họ mới biết được kia một bộ phòng ở là không có chìa khóa, toàn bộ người mặt phân biệt, nếu là tiền thuê nhà đến kỳ, trong vòng 3 ngày không tục thuê, liền sẽ tự động hủy bỏ khách thuê mở cửa người mặt phân biệt quyền lực, nếu là bên ngoài tử vong, đồng dạng cũng sẽ tự động hủy bỏ người mặt phân biệt, như vậy trí năng kỹ thuật, phòng trộm tính rất mạnh, cũng sẽ không sợ trong nhà có thứ gì. Đột nhiên, có người sấm môn tiến bảo đoạn. Đi. Có kỳ ba cực phẩm thân thích, càng không sợ đối phương ăn vạ ý trong nhà không đi. Một khi phát hiện có không phải khách thuê tên hơn nữa không có lưu lại người mặt phân biệt, đều sẽ phát sinh cảnh báo. Đến lúc đó sẽ có thành quản tới xử lý, đem người thỉnh đi. Điểm này dứt bỏ rồi kỳ ba cực phẩm sau, càng là từ căn nguyên thượng ngăn chặn du thủ du thực chạy tới nhà người khác. Biết được có như vậy một cái sau, Quý Hằng cùng Thi Khinh Hòa an tâm không ít. Bọn họ cũng có lo lắng bọn họ nếu là đi ra ngoài ra nhiệm vụ, cùng ngày không thể trở về, thậm chí muốn vài thiên tài hồi, có người chạy đến nhà bọn họ khi dễ thi phụ thi mẫu, đến lúc đó ba chiếm trong nhà, thi phụ thi mẫu vô địa phương nhưng trụ, chờ bọn họ trở về mới biết được, bọn họ sợ là ra cửa đều không yên tâm. Đừng nói Quý Hằng, Thi Khinh Hòa, ngay cả thi phụ cùng thi mẫu chính mình đều cảm thấy ở thực an tâm. Mặt thế, ai cũng không biết người khác là thế nào, bọn họ hiện tại cũng không dám lấy sinh mệnh đi đánh cuộc. Kia nếu là có tang thi tiến vào nói, không phải lập tức sẽ biết sao. Thi Khinh Hỏa có chút hưng phấn. Hứa Thanh nhẫn cười, đúng vậy, lại còn có sẽ đến một đống. Ở đại gia hài hước tầm mắt hạ, Thi Khinh Hỏa cũng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây hắn hỏi chính là cái gì vấn đề. Trước không đề cập tới có thể hay không có tang thi tiến vào thự quan thành, phát ra tiếng cảnh báo, dẫn lại đây tang thi đều đủ uống một hồ. Kia cái kia, là như thế nào kiểm tra đo lường đến không phải nguyên lai khách thuê. Loại này kỹ thuật. Đổi làm là mạt thế trước cũng làm không đến, không nói Thi Khinh Hòa tò mò, thi phụ cũng cảm thấy hiếm lạ, nhưng cũng không hảo do hỏi, nghe được lời này sau đồng dạng nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Cái này ta cũng không biết, thành chủ tới, có thể hỏi một chút thành chủ. Hứa Thanh mắt sắc, thấy được tự Bạch đi đến, vội vàng vây vây tay. Tự Bạch đến gần sau, Hứa Thanh đem bọn họ vấn đề thuật lại một chút. Nhưng được đến chỉ là tự Bạch mê chi mỉm cười. Ngày xưa tự Bạch cũng không thường cười, đại gia ngày thường cho dù là nhìn đến. Kia cũng chỉ bất quá là nhìn đến miệng nàng cười dơ lên một điểm nhỏ, nhưng hiện tại khỏe miệng nàng hai bên dơ lên, thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Nàng có thể nói nàng cũng không rõ ràng làm sao. Đừng hỏi, hỏi chính là hệ thống công nghệ đen. Thi Khinh Hòa đi theo cười khan vài tiếng, mặt sau dứt khoát lôi kéo nhà mình lao ba lão mẹ lên lầu thu thập bọn họ chăn. Chăn là Tiêu Nam Mục từ chữ vật gian tìm ra cho bọn hắn. Trước đây mặt thế vừa đến kia hội, tự Bạch đi ra cụ thành cùng nhau kéo trở về, nhưng hiện tại thời tiết nhiệt. Này đó kéo trở về chăn còn vẫn luôn đặt ở chữ vật gian. Quý Hằng lo lắng mà lạnh, thi mẫu cảm mạo tăng thêm, liền hỏi qua tới hai điều. Tự Bạch nhìn thấy khi đến là nhắc nhở một câu, có thể lại nhiều lấy một hai điều, về sau liền không có, đồng lãnh. Vì thế bọn họ hiện tại từng người để bốn điều chăn, mấy bộ quần áo, hai ba cái ba lô, liền như vậy dọn tới rồi bình thường cao tầng. Bình thường cao tầng chung, cũng chỉ có Quý Hằng Thi Khinh Hòa này người một nhà ở lầu 12 vào ở. Còn lại còn nhàn rỗi, một tháng 2.000 nguyệt thuê, hiện tại thật nhiều người còn phó không dậy nổi, trước mắt tiền lương là ngày kết, đại bộ phận đều hoa ở ăn mặc trên, có 3-4 người có lợi hảo quá mấy ngày lại qua đây thuê một bộ. Tại đây mấy ngày nội, một khác đống phòng ở hợp thuê chung cư cũng tu sửa hoàn thành. Hợp thuê chung cư càng thiên hướng chính là nhiều người hợp thuê, phòng bếp cùng vê nút cờ 3-4 giản đơn gian xài chung, phòng xếp cũng chỉ có phòng đơn liền phong cái giường đệm. Đến nỗi thông gió tinh có không ánh sáng chiếu như thế nào phơi quần áo, không phải nó suy xét trong phạm vi, ở mặt thế chỗ tốt, cũng chỉ dư lại có thủy điện, đương nhiên còn có một cái, chính là tiện nghi, một tháng giống nhau 300. Tiền thuê nhà định giá, cơ bản ở hệ thống cấp định giá ngoại, tự bạch gấp đôi tăng thêm đi lên. 300 giá cả, cũng liền nói nguyên lai hệ thống cũng chỉ định giá 100 thêm một cái nguyệt. Có thể thấy được hợp thuê chung cư hoàn cảnh có bao nhiêu kém. Vòng là như thế này, ở có thủy điện dưới tình huống, vẫn là có không ít người thuê hợp thuê chung cư, trong đó có không ít bao gồm lâm đội kia 300 nhiều người, liền đi một đống, bọn họ nguyên bản liền cùng nhau tham gia quân ngũ, chẳng sợ không phải một cái đội ngũ, ở này đó trời sinh chết cùng nhau, đã sớm biết đối phương cái gì tính tình, đến cũng không lo lắng cùng nhau trụ hợp thuê chung cư có cái gì không có phương tiện. Mà còn lưu tại ký túc xá nội người không gian tự nhiên so trước kia lớn hơn, không cần lại ngủ dưới đất. Lâm đội đoàn người còn lưu tại ký túc xá nội. Hôm nay, khoảng cách Tần Thiên thân thể xuất hiện dị thường đã dài đến một vòng lâu, người khác gầy ốm đến không thành bộ dáng. Lâm đội thở dài, một bên chỉ có thể cường ngạnh uy hắn ăn cái gì. Liên ở lâm đội uy xong, đang chuẩn bị rời đi, một đạo lam quang hiện lên, nổ mạnh thanh âm chấn vang ở hắn trong tai, hắn không kịp trốn, thậm chí còn không có xem là chuyện gì xảy ra, liền hôn mê qua đi. Nếu có chương 2 đổi mới nói, cơ bản đều sẽ ở buổi tối. Ngày thường thế giới thật sự tình tương đối nhiều. Đại gia ngày mai thấy. Lại lần nữa cảm tạ 3 tháng, hoa anh đào phiêu tuyết như tuyết đánh thưởng. Thấu chương xong. Chương 49 không nghĩ từ bỏ chính mình căn cứ. Chương 49 không nghĩ từ bỏ chính mình căn cứ. Tỉnh. Tự bạch thấu trước nhìn thoáng qua lâm đội, thấy hắn tỉnh lại sau, liền vô vô Tần Thiên bả vai, cái này ngươi có thể yên tâm. Tần Thiên gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới hắn mới vừa tỉnh táo lại, liền đem lâm đội cấp làm hôn mê bất tỉnh. Lâm đội muốn xảy ra chuyện gì, hắn đời này đều sẽ không an tâm. Ta. Tần Thiên không có việc gì đi. Lâm đội đầu thực vượng, một bên nói chuyện, một bên vô vỗ chính mình đầu. Ta không có việc gì, trong khoảng thời gian này vất vả đội trưởng cùng các vị huynh đệ. Tần Thiên hướng đại gia cúi chào, hắn ở thức tỉnh trong quá trình, ngẫu nhiên có thể cảm nhận được này đó các đồng đội đối hắn chiếu cố, cũng là có những người này, hắn mới có thể thuận lợi thức tỉnh rồi dị năng. Mau. Thần Thiên mau cho chúng ta nhìn xem ngươi dị năng. Hảo gia hỏa, ngươi chính là chúng ta hiện tại trong ký túc xá cái thứ nhất thức tỉnh dị năng người, đến cho chúng ta nhìn một cái. Tần Thiên đem bàn tay chậm rãi mở ra, từ hắn lòng bàn tay chỗ xuất hiện màu lam ánh sáng, cùng với tiểu hứa măng măng tiếng vang. Cái này là... Điện. Điện. Kia này ngoạn ý có thể phát điện sao? Ta đi thử. Tần Thiên đi đến dây điện chỗ, đem dị năng truyền vào dây điện chung. Trường quản đèn lập lòe một chút lập tức lại tối sầm đi xuống. Tần Thiên trên trán mồ hôi lạnh đều ra tới, cũng không thấy đèn lại sáng lên tới một lần. Chờ dị năng biến cường, liền chờ vận hành càng nhiều nguồn điện, ngươi ngày thường nhớ rõ nhiều luyện tập, mỗi ngày dùng hết hiện có dị năng sau, sẽ càng dễ dàng đột phá. Kiếp trước, Tần Thiên cũng thường xuyên giúp trong căn cứ phát điện, cho dù là ra xong nhiệm vụ trở về, hắn cũng sẽ đi đem chính mình dị năng tiêu hao xong rồi lại nghỉ ngơi. Bởi vậy hắn kiếp trước dị năng mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến bộ rất lớn. Hảo, ta quay đầu lại thử xem. Thần Thiên gật đầu, đồng thời đối tự bạch nhắc nhở thực cảm kích. Chờ tự bạch rời đi sau, đại gia mới hoan hô lên. Thật tốt quá, chờ Tần Thiên đem dị năng luyện cường, chúng ta cũng có điện. Chính là, đại gia một tháng gánh vác xuống dưới tiền thuê nhà cũng liền mấy chục đồng tiền, nhiều tiền chúng ta tích cóp lên mặt sau lại dọn đi bình thường cao tầng trụ, không chuẩn đến lúc đó còn có khắc càng tốt phòng ở. Giống Tiêu chủ nhiệm hoặc là Hứa Thanh ra cái loại này sao? Tiêu Nam Mục cùng Hứa Thanh cũng không để ý người khác xem bọn hắn phòng ở, chỉ cần thấy, bọn họ tin tưởng, cư dân nhóm càng tốt nỗ lực công tác, thử quang thành mới có thể càng tốt, bọn họ nhật tử mới có thể một ngày so với một ngày hảo. Mấy người giống Tần Thiên dịu rít nói thử quang thành sự tình, nhắc tới mấy ngày liền tu sửa tốt phòng ở, ngự khí tái một cái so một cái khoa trương. Tần Thiên, người trước kia thật sự không quen biết tự bạch sao? Lâm đội hạ giọng nói, một bên nhìn bên ngoài cửa sổ. Lời này bị người nghe được còn không có bao lớn sự, nhưng hắn thấy tự bạch đối Tần Thiên như là nhận thức rất nhiều năm giống nhau thái độ, mà Tần Thiên lại không quen biết, này vạn nhất bị đương sự đã biết, vẫn là có chút xấu hổ. Tần Thiên lắc lắc đầu, ngữ khí thực xác định, không quen biết. Khả năng nàng nhận sai, nghĩ lầm ta là nàng bằng hữu. Không rất giống, thật hiểu lầm, sẽ không lần đầu tiên nhìn thấy chúng ta kêu hội, liền chuẩn xác kêu ra tên của ngươi, còn làm chúng ta lại đây thử quang thành sinh hoạt. Khả năng nơi này đầu có chúng ta không biết sự tình, bất quá người đối với ngươi không tồi, ngươi nhưng đừng quá hốn, hảo hảo làm bằng hữu. Lâm đội nguyên bản cũng có hoài nghi quá tự bạch trước kia thích Tần Thiên. Rốt cuộc Tần Thiên lớn lên xoái, tiểu mạch màu da, người cũng cao, là tiểu cô nương đều thích khoảng. Nhưng tại đây mấy ngày xem xuống dưới, người chỉ là đơn thuần đem Tần Thiên coi như bạn tốt, đến là hắn lo lắng Tần Thiên chính mình ham đi vào. thấy Tần Thiên thần sắc không có gì khác thường, Lâm Đội An không ít tâm. Tân Thái Dương căn cứ. Tân Thái Dương căn cứ là khoảng cách Thự Quang Thành không xa một cái tiểu căn cứ, ở nguyên lai quân đội căn cứ cùng Thự Quang Thành trung gian. Tang Thi Triều tiến đến trước, Tân Thái Dương căn cứ cũng có cái trăm tới cá nhân, quân đội căn cứ dẫn đi hơn phân nửa Tang Thi, nhưng bọn hắn nơi này cũng gặp tới rồi Tang Thi tập kích. Nguyên lai còn có trăm tới cá nhân, lập tức liền dư lại 20 tới cá nhân. Nhất mấu chốt chính là đại gia ăn đồ vật đang lẩn trốn khó trong quá trình, vước ném, không cẩn thận dính lên Tang Thi máu cũng có, đại gia cũng không dám đem dính quá Tang Thi máu đồ vật hướng trong miệng đưa. Ở Tang Thi Triều mấy ngày nay, bọn họ mạo nguy hiểm lục tung, cũng miễn cưỡng tìm được rồi điền điền bụng đồ vật, nhưng không nhiều lắm. Bọn họ đã liên tục đói bụng vài thiên. La Tử Cường là Tân Thái Dương căn cứ trưởng, hắn nhìn này giúp cùng hắn cùng nhau tồn tại xuống dưới các huynh đệ, đột nhiên có chút mê mang. Hắn không phải không nghĩ tới muốn mang theo bọn họ đi đầu nhập vào khác căn cứ, nhưng bọn hắn nguyên bản chính là từ khác căn cứ chạy ra, thề muốn làm ra độc thuộc về chính mình Tân Thiên Địa. Ở người khác trong căn cứ quá chính là cái gì sinh hoạt, bọn họ cũng đều rõ ràng. Mệt chết mệt sống không nói, bọn họ nông thôn lớn lên cũng không sợ chịu khổ, nhưng sợ chính là vất vả kết quả là, còn không có được đến chính mình tương đối ứng thù lao. Hiện tại quân đội căn cứ cũng tan, chúng ta muốn đầu nhập vào căn cứ có thể lựa chọn không nhiều lắm. La Tử Cường hít sâu một hơi, bụng lại đói đến thầm thì vang. Chúng ta thật sự muốn đi người khác căn cứ sao, ta cảm thấy chúng ta căn cứ này khá tốt. Đúng vậy, nếu không chúng ta lại tìm xem ăn đi, đại gia đi nội thành bên kia lại tìm xem. Đừng nói La Tử Cường, những người khác cũng không quá tình nguyện đi khác căn cứ, bọn họ quên không được chính mình nỗ lực một ngày, quay đầu lại liền một khối màn thầu cơm chiều đều phải bị người đoạt đi. Hành, chúng ta liền nỗ lực cuối cùng một phen. Liền bọn họ nhẹ điểm nhân số sau. Phát hiện thiếu một người, sợ người ném, nhưng cũng không dám hô to, sợ đưa tới Tang Thi. Nay tiểu liếu chạy chạy đi đâu, như vậy nguy hiểm cũng nên nơi nơi chạy loạn. Tìm xem đi, xem có phải hay không tránh ở cái nào trong một góc trống khóc. Tiểu liếu là cái cao trung sinh, tuổi còn rất nhỏ, ở khác trong căn cứ bị người khi dễ, nhìn đáng thương, La Tử Cường liền đem người cùng nhau mang theo ra tới. Tìm được rồi tiểu tử này quả nhiên trộm trốn tránh khóc lên. Tiểu liếu tránh ở một phòng tủ quần áo bên, ngồi xổm ngồi. Nhìn trước mắt một tiểu phân cơm, không ngừng sát thử nước mắt. Ở hắn trước mặt còn đôi một chậu bùn đất thượng bãi một trường chụp ảnh chung thượng là cha mẹ hắn, ở mặt thế tiến đến thời điểm liền biến thành Tang Thi. Ta dựa, tiểu tử thúi ngươi nơi nào tới cơm, cũng không nói một tiếng. Ở tế bái cha mẹ a. Ngày thường đại gia thu thập đến vật chất, đều sẽ chia đều rớt, thấy tiểu liếu ở tế bái cha mẹ, liền nhịn xuống động thủ dục vọng. Nghe được người khác hỏi chuyện, tiểu liếu vội vàng lau lau nước mắt, đem chụp ảnh chung thu lên. Đem cơm hộp đưa cho La Tử Cường. La ca, các ngươi phân ăn chút đi. Ta nghĩ ta ba mẹ dưới mặt đất cũng thật lâu không có ăn qua đồ vật, liền nghĩ trước tế bái một chút, lại cùng các ngươi nói. Bao lớn sự, ngươi có thể nghĩ ca mấy cái, anh em đều thật cao hứng. La Tử Cường sờ sờ tiểu liễu đầu, thực vui mừng. Đi cầm chén tới cùng nhau phân một chút. Chờ lấy tới chén sau, La Tử Cường mới đem cơm hộp mở ra, cơm hộp có đồ ăn có thịt, phóng mặt thế trước, này một phần cũng đến muốn hơn 20 đồng tiền. Tới rồi mà thế, kia giá càng cao. Lại còn có thể nhìn ra được tới nguyên liệu nấu ăn thực mới mẻ, hôm nay mới vừa làm được cơm hộp. Tiểu liễu ngươi thành thật giảng, ngươi nơi nào tới? Thấu chương xong. Chương 50 không phải ảo giác, thêm càng. Chương 50 không phải ảo giác, thêm càng. Tiểu liễu có chút hoảng, sợ chính mình làm sai sự tình gì. Buổi sáng ta cùng hưởng ca đi tìm ăn, vừa vặn đụng phải cái có cái bà con xa thân thích, hỏi hạ ta tình huống. Sau đó hẹn ta quá 1-2 giờ sau một người đi ra ngoài tìm hắn, liền đưa cho ta một cơm hộp hộp, cùng một cái màu đen túi. Nói đến này, tiểu liễu mới nhớ tới hắn cái túi nhỏ còn nhét ở cặp sách. Vội vàng đi cầm hắn cặp sách, mở ra thân thích cho hắn màu đen túi, màu đen trong túi trang một bình nhỏ thủy cùng mấy cái bánh mì nguyên cám. Ngươi này bà con xa thân thích đối với ngươi đủ tốt ta. Ở hiện nay thời điểm, có thể lấy ra như vậy một ít ăn, ở kia tuyệt đối là có thể cứu một cái mệnh sự. Đừng nói bà con xa thân thích, ngay cả là chính mình gia thân huynh đệ có thể không thấy được có thể phân ngươi điểm ăn. Đúng vậy, hắn thấy ta đáng thương cho ta, còn nhìn chằm chằm ta ăn một hộp mới làm ta đi. Đúng rồi, hắn có hỏi ta hiện tại ở nơi nào tình huống như thế nào, làm ta nếu muốn đi hắn căn cứ tùy thời đi tìm hắn, nhưng là hắn sẽ không dưỡng ta, làm ta chính mình tìm sống làm, xem ở thân thích phân thượng, quá khứ lời nói sẽ cứu tế ta 1-2 bữa cơm, đến lúc đó kiếm lời lại xin trả cho hắn. Tiểu liễu cũng biết thân thích hảo ý, nhưng trước mắt này giúp đại ca ca nhóm, cũng từng đem hắn từ khác trong căn cứ cứu ra tới, này hắn sao có thể một mình bỏ xuống này đó đại ca ca nhóm đi khác căn cứ. Hắn cũng là rõ ràng bọn họ là sẽ không đi khác căn cứ. Tốt như vậy thức ăn, nhưng đừng dụ dỗ ngươi làm gì sự tình. Ngươi kia thân thích có hay không nói hắn đang làm gì, có hay không cho ngươi giảng ngươi muốn như thế nào kiếm tiền. Tiểu Liễu đi khác căn cứ sinh hoạt nói, bọn họ cho dù là liên tiếp, cũng sẽ đồng ý làm hắn đi, nhưng đi phía trước, này đó làm lao đại ca nhóm muốn trước cho hắn phân tích rõ ràng có thể hay không đi. Không thể thoát ly bọn họ bên này đói khát khổ hải, quay đầu rơi vào càng khổ sinh hoạt. Hắn nói hắn ngày thường liền ở dọn gạch, quét tước căn cứ, một tháng 3.000 đồng tiền, liền khoảng cách chúng ta cách đó không xa thử quan thành. Dọn gạch, quét tước căn cứ, còn có 3.000 đồng tiền lấy. La Tử Cường mấy người nghe có chút không quá đáng tin cậy bộ dáng. Thời buổi này cầm tiền có khả năng sao, có thể mua được lương thực sao? Thời buổi này căn cứ còn sẽ chuyên môn thỉnh một người tới quét tước sao? Hắn còn giảng nói đây là hắn từ bọn họ trong căn cứ mua được. Làm ta cũng hỏi một chút các ngươi muốn hay không cùng nhau, vãn đi nói, liền không có gì trụ địa phương, bọn họ căn cứ không cho loạn ngủ ở trên đường. Đây là muốn đem chúng ta nhất ba người đều mượn sức qua đi a, muốn làm gì? La ca, nhưng đừng là nhìn tiểu Liễu tuổi còn nhỏ hảo lựa, muốn cho chúng ta nhất ba người qua đi, đem chúng ta đều cấp trói lại, thịt cắt phơi thành thịt khô ăn. Ngươi đừng nói chuyện lung tung. Một phần tiểu cơm hộp, 20 tới cá nhân, hơn nữa bánh mì nguyên cám. Đại gia cũng liền phân cái non nửa khẩu, nhưng ăn vào trong bụng lại là thoải mái không ít, càng không được đem cơm hộp thượng du đều cấp liếm sạch sẽ. Chúng ta đây hiện tại còn có đi hay không tìm ăn? Trong lúc nhất thời mọi người đều có chút trầm mặc, La Tử Cường đi tới đi lui, cuối cùng nhìn chằm chằm kia bình đã uống xong thủy một hồi lâu, mới mở miệng nói, chúng ta hôm nay đi trước 10 cái người nhìn xem thử quang thành rốt cuộc là địa phương nào, buổi tối liền trở về, đến nôi các ngươi những người khác, hảo hảo bảo hộ chính mình tử ở trong nhà chờ chúng ta trở về. Lần này Tiểu Liễu cũng đuổi kịp, mang chúng ta đi tìm một chút người cái kia bà con xa thân thích. La Tử Cường điểm mấy cái năng lực hơi chút cường một ít ở đi theo hắn cùng nhau. Một đám người khẩn trương chạy tới Thự Quang Thành, càng tới gần bọn họ liền càng khẩn trương. Cứ việc kia cao cao tường vây có thể mang cho người không ít cảm giác an toàn, nhưng không biết khu vực, tổng làm người bất an. Hai chiếc xe có mấy người, có hay không người bị thương, thành thành thật thật cho chúng ta trả lời. Liên ở bọn họ nghĩ như thế nào đi vào thời điểm. Tường cao chỗ vang lên loa đại tiếng vang. Bên trong xe thấy không rõ lắm tường cao thượng. Nghe được khuyết đại âm thanh loa thanh âm, La Tử Cường mấy người đều bị khiếp sợ, tay chặt chẽ nắm tay lái, chỉ cần có tang thi lại đây, liền tùy thời lái xe trốn chạy. Bất an ở bên trong xe ngồi vài phút sau. La Tử Cường mở ra cửa sổ xe, từ cửa sổ xe thăm dò hướng lên trên nhìn lại. Phát hiện tường cao chỗ, có một hai cái ăn mặc áo ngụy trang quân nhân thật đứng ở mặt trên, trong đó có một cái còn cầm khuyết đại âm thanh loa. Vị này đồng chí, phiền thoái cầm lấy ven tường thượng treo truyền âm khí hồi phục chúng ta vấn đề. Muốn tiến vào Thự Quang Thành, yêu cầu đi vào trong phòng quan sát 2 cái giờ, không tiến vào nói, thỉnh mau rời khỏi. La ca chúng ta còn đi sao? Đi, hiện tại còn sớm, 2 giờ sau đi vào, mặt sau trở ra, cũng tới kịp ở buổi tối đuổi đến trở về. La Tử Cường lấy qua truyền âm khí hồi phục vấn đề sau, Thự Quang Thành mới khai cái cửa nhỏ cùng bọn họ đi vào đi. Cửa nhỏ đi vào, theo trên mặt đất gián tiêu. Đi tới đại môn bên cạnh. Đại môn bên, tu sửa vài bao dung một hai người không gian lớn nhỏ tiểu ô vương gian. Ô vương gian có một mặt là trong suốt pha lê, có thể dành mạch xem tới được bên trong người. Ô vương gian đại khái cũng chỉ có 10 cái. Cũng may La Tử Cường chỉ tới 10 cái người, bằng không đủ đi vào quan sát thất người, chờ ở bên ngoài chờ thượng 2 giờ mới có thể đi vào tới. Ô vương gian nội, La Tử Cường ngồi trên ghế, xuyên thấu qua pha lê nhìn bốn phía. Nhưng hắn thị giác cũng chỉ có thể nhìn đến một ít hoa hoa thảo thảo. Bọn họ ở bên ngoài nhìn đến hoa cỏ, đã sớm khô vàng chết mất, nhưng không giống này đó còn sinh trưởng đến xanh non, lại còn có nhân tu kiến quá. Như vậy hoa cỏ, đói cực kỳ hắn đều có thể trực tiếp kéo quang nấu chín ăn luôn. 2 cái giờ, ở không có di động không có bất luận cái gì giải trí dưới tình huống, là quá thật sự dài dòng. Thậm chí cực tiểu không gian nội, bọn họ có một loại chính mình ở ngồi tù cảm giác. Ở bọn họ bực bội đến đã đãi không đi xuống thời điểm. Rốt cuộc có người đem cửa mở ra, cũng chúc mừng bọn họ bình an không có việc gì. Binh đại ca đồng chí, các ngươi quân đội căn cứ không phải đã không có sao, hiện tại nơi này là các ngươi tân căn cứ sao? La Tử Cường nhìn bốn phía, liếc mắt một cái thấy được ở phía trước Thự Quang Thành cửa hàng tiện lợi. Hắn thị lực hảo, còn có thể mơ hồ xem tới được cửa hàng tiện lợi trên kệ để hàng là có bày bán đồ vật. La Tử Cường sợ chính mình nhìn lầm rồi, xoa xoa đôi mắt. Xác định không phải chính mình ảo giác, mừng đến đều mau hô to ra tới. Là không có, nơi này là Thự Quang Thành, chúng ta gia nhập tân căn cứ. Đồng chí cũng là muốn trở thành chúng ta Thự Quang Thành cư dân sao, thỉnh trực tiếp thẳng bước vào hướng phòng làm việc xử lý cư dân chứng liền có thể. La Tử Cường không có quên bọn họ ước nguyện ban đầu, muốn gia nhập tân căn cứ, cũng muốn tất cả mọi người đồng ý mới được. Chúng ta trước nhìn xem một hồi lại qua đi, chúng ta nhưng đi kia trong tiệm nhìn một cái sao. Có thể, muốn mua đồ vật nhớ rõ trả tiền, bên kia sẽ có nhân viên cửa hàng cho các ngươi giảng giải. La Tử Cường mấy người một tay cầm phòng thân vũ khí, một bên tinh thần hoảng hốt tiến vào cửa hàng tiện lợi. Nếu không phải bên cạnh còn có nhân viên cửa hàng đi theo cho bọn hắn giảng giải bọn họ trả tiền cơ chế chờ một loạt tình huống, bọn họ đều sợ chính mình lại nhiều xem một cái ăn đồ vật, đều phát tới. Cảm tạ Hoa Anh Đảo Phiêu Linh Như Tuyết hôm nay lại một lần đánh thưởng, nay trương là cố ý đưa cho Hoa Anh Đảo Phiêu Linh Như Tuyết thêm càng. Cũng cảm tạ mặt khác đầu phiếu tiểu khả ái. Đại gia ngày mai thấy. Thấu chương xong. Chương 51 nếu không, chúng ta lưu lại đi. Chương 51 nếu không, chúng ta lưu lại đi. Cũng may bọn họ khống chế được trụ, biết chính mình trong túi không có tiền, nhưng không mua điểm nơi này đồ vật, thật sự là thực xin lỗi chính mình vất vả ở tiểu ô vương gian đãi suốt 2 cái giờ. Nhân viên cửa hàng biết bọn họ mới vừa tiến vào thử quang thành, trong túi một cái tử đều không có, như cũng nhiệt tình tràn đầy, hơn nữa đề nghị bọn họ chạy nhanh đi xử lý cư dân chứng, thừa dịp hiện tại còn sớm, đi làm mấy cái giờ sống, lấy điểm tiền, sau đó đi cửa hàng thức ăn nhanh mua cơm hộp ăn. Cái kia đại tỷ, chúng ta không làm lý cư dân chứng nói, còn có thể kiêm chức làm mấy cái giờ sao? La Tử Cường hỏi đến cẩn thận. Người đem bọn họ coi như sắp vào thành tân cư dân nhiệt tình đối đãi. Quay đầu biết bọn họ không gia nhập căn cứ này, cũng không biết có thể hay không đem bọn họ bắn cho đi ra ngoài. Không làm lý cư dân chứng. Không làm lý ngươi muốn như thế nào lấy tiền, như thế nào sinh hoạt, này cư dân chứng cũng tương đương với chúng ta thân phận chứng A, tiểu lão đệ ngươi đầu góc nhưng đừng chịu, chạy nhanh làm đi, sớm một chút kiếm tiền, sớm một chút dọn tiến hảo phòng ở trụ liệt. Nhân viên cửa hàng là cái tuổi đại bác gái, ngày thường ở bên này đi làm, cũng liền nàng một người, ban ngày mọi người đều ở làm việc. Ngẫu nhiên mới có người lại đây mua đồ vật, ngày thường muốn tìm cá nhân nói chuyện đều khó, nhìn đến có người tới, lời nói đều ngăn không được, đồng thời đối bọn họ ý tưởng thực không hiểu. Thật tốt địa phương, còn có sống làm có tiền lấy có cái gì ăn có chỗ ở. Mặt thế trước không cũng liền ăn uống ngủ nghỉ. Hiện tại còn không nghĩ gia nhập. Tiểu lão đệ, ta cho ngươi giảng gia nhập thử quang thành ngươi. La Tử Cường vài người nghe nhân viên cửa hàng nói, trong lòng cũng đều cảm thấy gia nhập thử quang thành là cái thực không tồi lựa chọn. Chúng ta đây này sẽ liền lập tức đi. Ứng xong nhân viên cửa hàng nói sau, đi ra cửa hàng tiện lợi, một trận gió nóng thổi tới, làm La Tử Cường đầu góc cũng thanh tỉnh một ít. Này đại tỷ tẩy não kỹ thuật nhất lưu à, chúng ta này liền đi phòng làm việc nhìn xem, chúng ta trước không gia nhập căn cứ này, trước quan sát mấy ngày. Đại gia đối La Tử Cường nói cũng thực tán thành, liền dựa theo bọn họ nói, còn có đường thượng có đường tiêu chỉ hướng, một đường đi tới phòng làm việc. Một đường đi qua, bọn họ cũng cuối cùng minh bạch tiểu liễu bà con xa thân thích vì cái gì nói chính mình là làm quét tước căn cứ sống. Trên mặt đất sạch sẽ mà nhìn không tới bất luận cái gì một chút vụn giấy, máu cũng không có. Trừ ra có hay không tang thi ngoại, loại này sàn nhà bọn họ đều có thể trực tiếp nằm xuống ngủ. Cùng lúc đó, đại gia không hẹn mà cùng nhớ tới chính mình căn cứ. Bởi vì thiếu thủy, trên mặt đất còn có không ít vết máu, thậm chí còn có một ít dơ vết bẩn. Lại đối lập nơi này hoàn cảnh, đại gia trong lòng càng thêm dao động. Phòng làm việc nội. La Tử Cường thấy bên trong liền một cái hơn 20 tuổi nữ hài tử, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Hứa Thanh là lần đầu tiên gặp phải một cái không gia nhập thử quang thành người, hỏi có thể hay không kiêm chức làm việc, ước chừng sửng sốt một hồi, vẫn là La Tử Cường lại lần nữa dò hỏi nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Cái này nói, ta không rõ ràng lắm bây giờ còn có không có gì xuống làm, ta tìm chúng ta chủ nhiệm cùng các ngươi liêu một chút, các ngươi trước từ từ được không? Hứa Thanh ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, cũng không giống bọn họ trước kia gặp phải quá căn cứ nội một cái tiểu thí quản sự đều cao cao tại thượng. Tự nhiên cũng chạy nhanh tỏ vẻ chính mình lại ở chỗ này ngồi chờ một hồi. Bọn họ vốn tưởng rằng Hứa Thanh phải rời khỏi nơi này ra ngoài tìm người, không nghĩ tới nàng đi đến cổng lớn, hướng về phía ngoài cửa lớn hô Thanh, Dương, Dương, tìm ngươi ba ba lại đây. Tiếp theo, nàng liền cầm hai chén nước đặt ở bọn họ trước mặt. Những người khác, các ngươi chính mình đi kia lấy có thể đi. Thủy. La Tử Cường theo bản năng liếm liếm môi khô khốc, một phen như uống mồm to uống xong rồi một ly, uống xong sau cũng không dám nhiều lời nói. Đồng thời trong lòng cũng ở bồn chồn. Nếu là muốn gạt bọn họ tới nơi này làm việc, hoặc là giống Hưởng Tử nói như vậy, đem bọn họ trói lại phơi thành thịt khô ăn, kia này phơi khô bọn họ phí tổn có điểm cao. Tiêu Nam Mục cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Cũng may lúc trước Tự Bạch liền cùng hắn để qua này một loại người phương án, không vội không chậm cho bọn hắn xử lý phi cư dân chứng. bất đồng với cư dân chứng điển nhã trắng sữa sắc ngoài, phi cư dân chứng là một chương thực thấy được màu xanh non, mặt trên chỉ mang thêm ảnh chụp cùng tên. Lại lần nữa nhắc nhở một chút, thự quang thành phi cư dân chứng giới hạn ở thự quang thành lưu thông, nói cách khác, trước mắt mới thôi, đi ra ngoài bên ngoài, chúng ta hướng các ngươi mặt trên tạp thượng đánh lưu thông tiền ở bên ngoài không nhất định hành đến thông. Đương nhiên, có một ngày nhất định cũng có thể cả nước lưu thông. Cả nước. La Tử Cường khỏe miệng co giật một chút, còn hảo hắn mới vừa không có xúc động lên làm cư dân chứng. La Tử Cường 10 cái người bị mang theo đi đào hố, dọn gạch, hoặc xi măng, xoát loại sơn lót chờ, từ lúc bắt đầu sẽ không, giáo chậm rãi cũng thượng thủ. Ước chừng làm đầy vài cái giờ, liền vê đút cờ cũng chưa thượng quá, nghe được khuyết đại âm thanh loa nói tan tầm, bọn họ mới đi theo đại chúng đi. Ai láo ca, đại gia này sẽ là chuẩn bị đi làm gì? Chúng ta là mới tới. Lúc trước La Tử Cường vài người đều vùi đầu khổ làm, sợ đến lúc đó người khác chọn đâm bọn họ lười biếng lấy không được tiền lương, một chút cũng không tìm được thời gian cùng người khác nói chuyện hỏi thăm tin tức. Nay sẽ, thấy bọn họ tan tầm đều hướng một phương hướng đuổi. La Tử Cường muốn giữ chặt bên cạnh nam nhân tay hỏi hỏi, nhưng nhìn thấy chính mình tay dơ thật sự, đành phải thôi. Hoa ngươi mấy ngày nay không có gội đầu. Nam nhân vừa muốn đáp lại, ngẩng đầu nhìn đến La Tử Cường dính thành một khối đầu tóc, một trận ghê tởm, nhất thời không nhịn xuống liền nói xuất khẩu. Ở Thự Quang Thành làm việc nhật tử, đại gia cũng đã quên ngay từ đầu bọn họ ban đầu cũng như vậy lại đây. Ngươi mới vừa nói ngươi là mới tới. Khó trách, chạy nhanh mau cùng chúng ta cùng đi xếp hàng rửa tay, thuận tiện tiếp điểm thủy đem ngươi đầu cung cấp tẩy tẩy, đi chậm liền phải lập lâu rồi, bất hòa ngươi nói. La Tử Cường còn không có tới kịp hỏi rõ ràng, liền nhìn đến kia nam tử bay nhanh chạy qua đi. Bọn họ nhìn kỹ bên cạnh vội vàng đi đường người, tóc khô mát, trên quần áo chỉ có một chút cho bụi bùn đất. Xếp hàng rửa tay a. La Tử Cường chạy nhanh tiếp đón còn lại vài người đuổi kịp. Như người nọ sở giảng, bọn họ đến lúc đó, đã bài một cái thật dài đội ngũ, có người thậm chí còn cầm cái thùng nước. La Tử Cường nhón chân, nhìn đằng trước có người dùng chậu nước tiếp thủy ngã vào thùng nước. Kia thanh triệt dòng nước vào nước thùng chung. La Tử Cường nhìn mắt đều đỏ. Thực mau liền đến phiên hắn, đương băng băng lương lương dòng nước chảy ở lòng bàn tay khi, La Tử Cường hốc mắt phím hồng, hắn mặt sau còn ở xếp hàng không ít người, nhịn xuống tưởng đem thân mình trà lau sạch sẽ xúc động. Tẩy hảo thủ sau, hắn nhìn bên cạnh nhà vệ sinh công cộng đánh dấu đi vào. Chờ hắn ra tới sau, hắn mắt trông mong lại nhìn thoáng qua hồ nước, cùng còn bài hàng dài. Lưu lại. Liên tính là phơi thành thịt khô hắn đều nguyện ý. Đi hướng cửa hàng thức ăn nhanh trên đường, mọi người đều có chút trầm mặc, ai cũng không mở miệng nói chuyện, đại gia trong lòng đều nghĩ đến lưu lại chuyện này. Thẳng đến vào cửa hàng thức ăn nhanh, nghe thấy được đồ ăn hương. Bọn họ sốt ruột điểm đồ ăn. Điểm xong rồi mới khẩn trương truyền lên chính mình phi cư dân chứng tạp ở máy móc thượng soát một chút, mặt trên biểu hiện 40 ngạch trống, một soát đi rồi 18. Như vậy tiện nghi đồ ăn, làm cho bọn họ ăn đến đầu đều luyến tiếc nâng lên tới, chờ đem đồ ăn đều dọn dẹp đến một viên hạt cơm cũng chưa nhìn đến sau. La Tử Cường thử hỏi, nếu không, chúng ta lưu lại đi. Này một hai ngày có điểm vội, cho nên đổi mới đến tương đối trễ. Sau đó còn có một việc yêu cầu trước nói một chút, với bổn nguyệt 10 nguyệt 29 ngày. Quyển sách muốn thượng giá lạp, hy vọng đến lúc đó đại gia có thể nhiều hơn duy trì. Quyển sách này sẽ không viết quá dài, khả năng cũng liền 3-4 tháng nội liền kết thúc. Kết thúc lúc sau đâu, A Cửu sẽ chờ đến 22 năm tháng 6 phân mới khai sách mới. Sách mới loại hình tạm chắc chắn là hiện cao ngất tình, cũng có khả năng sẽ là vô chính phú mặt thế. Nếu có tiểu khả ái nhóm thích A Cửu thư, có thể chú ý một chút A Cửu ha. Thấu chương xong. Chương 52 đương nhà buôn đệ nhất vãn. Chương 52 đường nhà buôn đệ nhất vãn. Ta cũng tưởng lưu lại. Ta cũng là. Chính là bọn họ vài người còn không có tới nơi này, có thể hay không nghĩ chính mình làm cái căn cứ. Nói chuyện thời điểm, sợ người khác nghe được bọn họ thanh âm, vài người dựa thật sự gần, để thấp thanh âm. Nếu không chúng ta khuyên đủ. Chính mình làm căn cứ nói, chúng ta đâu ra giống hiện tại giống nhau chỉ cần làm việc, tan tầm liền có cái kia năng lượng giá trị, cũng chính là tiền, trực tiếp đánh tới chúng ta tạp thượng, đều không cần sợ người khác đoạt đi. Đoạt cũng không dùng được. La ca, đừng nói huynh đệ bất hòa các ngươi cùng nhau, ta là thật sự tưởng lưu này, bằng không ngươi hỏi một chút tiểu liễu, hắn có nghĩ lưu, hắn còn có một bà con xa thân thích tại đây đâu, tốt xấu cũng là môn thân thích, không giống chúng ta mấy cái, trong nhà liền dư lại chính mình như vậy một người. Vài người thương lượng một hồi lâu sau, rốt cuộc quyết định đi về trước một nửa người, đem người tiếp nhận tới, dư lại 5 người lưu lại nơi này, sáng mai sáng sớm liền bắt đầu ở bên này bắt đầu làm việc, kiếm thượng một ngày tiền cơm. La Tử Cường đang hỏi rõ ràng bữa sáng ra sau. Cho bọn hắn để lại 20 coi như bữa sáng tiền, còn lại dư lại tiền mua chút đồ ăn đóng gói trở về cho bọn hắn, đóng gói là yêu cầu thu một khối tiền đóng gói phí, vừa vặn là đủ bọn họ mua 11 cá nhân cơm hộ, nhưng suy xét đến bọn họ nhiều như vậy cá nhân muốn làm việc đến buổi chiều tan tầm mới có tiền công, yêu cầu giữ lại cho mình một ít, bọn họ cũng liền mua 2 phân lại cho bọn hắn nếm thử, còn thừa toàn bộ đi cửa hàng tiện lợi mua bánh mì. Liên ở La Tử Cường tính toán xài như thế nào này dư lại 220 đồng tiền thời điểm, liền nghe được có không ít người kêu thành chủ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn thấy được một thân hắc ý lìa đồ thể dục nữ nhân đã đi tới. Thự Quang Thành thành chủ là cái như vậy tuổi trẻ nữ nhân. La Tử Cường tưởng tượng đến đối phương tuổi còn trẻ, lại đối lập hắn cái kia rách nát, đã sập căn cứ, cùng với chính bọn họ còn phải chạy trốn người khác căn cứ làm công mới có thể vượt qua sinh hoạt, trong lúc nhất thời có chút tự bế. Tự Bạch nhất nhất gật đầu, tầm mắt ở phiết cập La Tử Cường khi dừng một chút, theo sau bất động thanh sắc dịch khai. Sớm tại La Tử Cường tiến vào căn cứ khi, hệ thống liền nói cho nàng. Bất đồng với những người khác tin tức là La Tử Cường mặt trên còn đánh dấu Tân Thái Dương căn cứ lớn lên danh hiệu, cũng mang thêm hắn mặt thế tới nay trải qua lý lịch sơ lược. Đây là cái trọng tình trọng nghĩa nông thôn sinh ra nam nhân, 30 tuổi không đến, cha mẹ ở mặt thế cùng ngày biến dị thành tăng thi, mà hắn cùng trong thôn tiểu tử cùng nhau từ trong nhà trốn thoát, lầm vào một cái thực hố căn cứ, lại mang theo nhất bang người tự hành thành lập lên tân căn cứ. Ở ngắn ngủn một cái nội, nguyên bản mấy người tiểu đoàn đội, lập tức phát triển trở thành 100 tới cá nhân. Đáng tiếc, tăng thi chiều tiến đến, cấp cái này mới vừa hứng khởi căn cứ trầm trọng một kích. La Tử Cường vẫn luôn ở trộm đánh giá Tự Bạch, nhưng vài lần qua đi, lại cùng Tự Bạch tầm mắt đối diện thượng, La Tử Cường ho nhẹ vài tiếng vội vàng tránh đi nàng tầm mắt, theo sau giơ tay ở trước bàn giơ giơ lên, chúng ta cần phải đi, tiểu liễu ngươi một hồi tìm xem ngươi kêu bà con xa thân thích, hỏi hạ có hay không trụ địa phương, ở tạm một chút. Ta cùng Hưởng Tử bốn người trở về tiếp bọn họ, đại gia nhớ rõ chú ý an toàn. Cuối cùng cho bọn hắn để lại 120, mặt khác 100 mua 2 hộp cơm hộp, cùng với một đống bánh mì còn có một lọ đại nước khoáng. Chờ La Tử Cường rời đi sau, tiểu liêu tìm được rồi bà con xa thân thích, lại phát hiện Thự Quang Thành buổi tối căn bản là không cho phi cư dân người lưu lại, thân thích mang theo bọn họ tìm được rồi Tiêu Nam Mục, khuyên căn mãi, mới làm cho bọn họ chuyển làm xong cư dân chứng, đem nguyên lai phi cư dân chứng tiêu hủy rớt. Nhưng Thự Quang Thành hiện tại đã không có thích hợp bọn họ có thể cư trú phòng ở. Bình thường cao tầng hòa hợp thuê chung cư đều còn có phòng, nhưng tiêu phí đến nhiều, cũng may bà còn xa thân thích xem ở tiểu liễu cũng là hắn hiện tại duy không nhiều thân thích sau, thuyết phục cùng ký túc xá người, làm cho bọn họ tạm thời ở tạm một đêm ngủ dưới đất. Nhưng ngày hôm sau ở nơi nào, vẫn là cái vấn đề. Xuất nhập Thự Quang Thành yêu cầu quan sát 2 cái giờ liền tương đương với một ngày thiếu 20 cái tiền công. Đây là mạt thế tới nay. Bọn họ lần đầu tiên tắm rồi giặt sạch tóc ngủ, tuy rằng thực sầu ngày hôm sau vấn đề chỗ ở, nhưng đầu một hồi ngủ ngon. Ngày hôm sau đại sớm, bọn họ 5 người, trừ ra tiểu liễu đi cổng lớn chờ bọn họ lại đây cho bọn hắn nói Thự Quang Thành không có chỗ ở vấn đề, còn lại 4 người rất sớm liền bắt đầu làm việc kiếm tiền đi, đây là bọn họ đầu một hồi như vậy chờ mong đi làm. La Tử Cường nghe được Thự Quang Thành hiện nay tình hôm sau, lập tức hạ định chủ ý, làm 10 cái người đi vào trước Thự Quang Thành quan sát thất, nhập vì Thự Quang Thành cư dân. Bắt đầu làm việc kiếm lương. Mà hiện tại Thự Quang Thành ngoại, hơn nữa La Tử Cường tổng cộng có 7 người còn không có đi vào. Bọn họ lái xe, cuối cùng ở khoảng cách Thự Quang Thành gần nhất một gian nhà trệt dừng lại. Có sinh hoạt buôn đầu, bọn họ nỗ lực tránh đi tang thi sở hữu công kích, bằng không tang thi thương đến chính mình, cũng may bọn họ vận khí cũng hảo, tuyển tới rồi một gian, chỉ có một nhà 4 người tang thi, 2 cái đại nhân 2 cái tiểu hải tử. Có lẽ là vẫn luôn không có ra quá nhà trệt duyên cớ. Này 4 cái tang thi không giống bên ngoài tang thi linh hoạt, còn thực vụ về. Thực mau đã bị bọn họ giải quyết rớt. Thu thập nhà trệt khi, gặp qua Thự Quang Thành nhà vệ sinh công cộng người, đối này gian nhà trệt mùi lạ đều có chút ghét bỏ. Nhưng La Tử Cường vận khí không chỉ như vậy, ở đi vào Thự Quang Thành, đi vào phòng làm việc thời điểm, vừa vận đụng phải Thi Khinh Hòa vừa trở về, đem tinh hoạch ném vào máy móc tồn trữ, hắn tầm mắt luôn luôn thực hảo, lập tức liền thấy được máy móc phía trên màn hình biểu hiện ngạch chống biến nhiều không ít. La Tử Cường ra mặt dày liền thấu đi lên hỏi, huynh đệ, ngươi cái này mới vừa ném xuống đồ vật có thể phương tiện nói cho ta là cái gì sao? Ta tưởng nhiều kiếm ít tiền, sớm một chút trụ tiến vào. Tinh hoạch, chính là từ tang thi trong óc đào ra đồ vật, cũng không phải là mỗi cái tang thi trong óc đều có. Thi Khinh Hòa cùng Quý Hằng mới từ bên ngoài sát tang thi trở về, đem không cần tinh hoạch tổn tiến cư dân trong thẻ, chờ ngày sau tích góp đủ tiền, có giống Tiêu Nam Mục hoặc là Tự Bạch như vậy nhà kiểu Tây. Bọn họ muốn đầu một cái liền mua tới. Thi Khinh Hòa có xã giao như bức chứng, không mấy ngày liền thăm dò Tiêu Nam Mục cùng Hứa Thanh phòng ở là thế nào, nhưng tự Bạch kia một đống nhà kiểu Tây hắn không đi qua, là từ Tiêu Nam Mục trong miệng hỏi tham gia tới. Lúc ấy kia hai phòng ở kiến hảo lúc sau, bọn họ trước hết bắt đầu ở Thự Quang Thành người có nhìn đến quá bên trong bố cục. Từ trước sát tang thi chưa từng có chú ý quá chúng nó trong óc còn có cái gì, La Tử Cường có chút hối hận. Từ Thi Khinh Hòa trong miệng nghe được không ít tin tức sau, La Tử Cường vạn phần cảm tạ, nhưng hắn đầu óc xoay chuyển cũng đặc biệt mau. Chờ hôm nay tan tầm ăn xong cơm chiều, muốn ra Thự Quang Thành khi, hắn đem hắn hôm nay kiếm tới, còn hỏi Hưởng Tử mượn tiền, đi cửa hàng tiện lợi mua một dương nước khoáng, cùng một đại túi bánh mì. Chờ đem mọi người đưa về nhà chết sau, hắn cùng Hưởng Tử hai người lái xe tử, chạy đến một cái khác căn cứ, đem đồ vật qua tay bán đi ra ngoài, được đến 2-3 cái tinh hạch. Dựa theo Thi Khinh Hòa theo như lời, một cái tinh hạch có thể đổi 1.000 năng lượng giá trị, 3 cái tinh hạch 3.000 năng lượng giá trị, đủ bọn họ 21 cá nhân ở Thự Quang Thành thuê nhà ở, bọn họ mỗi ngày có thể ăn no, tỉnh một ít, bọn họ có thể đổi thành bình thường cao tầng thuê nhà, lại mặt sau đi bước một từ từ tới, nhật tử càng ngày càng tốt. Thực cảm tạ Hoa Anh Đảo Phiêu Linh Như Tuyết đánh thưởng, vẽ tháng, còn có 3 tháng vẽ tháng. Còn có cảm ơn đại gia đề cử phiếu phiếu. Thêm càng quay đầu lại bổ thượng. Thấu chương xong. Chương 53 đương nhà buôn vui vẻ sao? Chương 53 đương nhà buôn vui vẻ sao? La Tử Cường đại sớm liền chạy về tới rồi Thự Quang Thành, ở quan sát trong nhà đợi 2 cái giờ sau, hắn gấp không chờ nổi vọt tới phòng làm việc, đem tinh hoạch đổi sau, thuê hạ 8 gian hợp thuê chung cư phòng đơn. Phòng đơn 300, hoa rất 2.400 sau, dư lại 600 dự lưu trữ ăn cơm cùng với mua còn lại đồ dùng sinh hoạt. Tuy rằng mỗi ngày đều có thể đi dọn gạch kiếm tiền cơm, nhưng trong túi tổng muốn tồn một chút mới có thể an tâm. Bọn họ 21 cá nhân, 8 gian đại gia mỗi giản đơn gian trụ cái 2-3 cá nhân, mọi người đều là đại nam nhân có cái che mưa chắn gió địa phương là được, không có như vậy nhiều chú ý. Liên ở La Tử Cường đang muốn thu hảo hợp đồng, đi tìm những người khác ký tên, trên bàn vừa vặn xuất hiện một đôi trắng non tay chính ngăn chặn hắn hợp đồng. La Tử Cường lột bột một chút, ngẩng đầu nhìn đến là Tự Bạch sau, càng là khẩn trương không ít. Hắn loại này buôn đi bán lại hành vi, từ xưa đến nay đều có, nhưng không biết Thự Quang Thành bên này có hay không đặc biệt quy định, bắt được buôn đi bán lại đuổi ra Thự Quang Thành loại này. Mặt thế tới nay, đại gia đốt giết lục đoạt đều có. Có thể đem Thự Quang Thành từ trên xuống dưới như vậy nhiều người quản lý đến như vậy hảo, có thể thấy được có không ít tương quan quy định trói buộc chứ. Hắn nếu như bị phát hiện, còn liên lụy những người khác cùng nhau bị đuổi ra đi, nhưng cái gì làm? Thành chủ, đây là... La Tử Cường thấp thỏm bất an, tầm mắt nhìn chằm chằm Tự Bạch, sợ bỏ lỡ Tự Bạch mỗi cái biểu tình, mỗi một câu. Đương nhà buồn vui vẻ sao? Nàng quả nhiên là đã biết. La Tử Cường mồ hôi lạnh nháy mắt xông ra, ta có thể tự hành rời đi Thự Quang Thành, chỉ cần làm ta mặt khác huynh đệ còn lưu lại nơi này, được không? Nghe La Tử Cường sốt ruột lại cầu xin nói, Tự Bạch đối La Tử Cường kia phân tư liệu thượng viết trọng tình trọng nghĩa lại nhiều một phân hiểu biết. Không có lần sau. Nhưng ta tưởng có công tác sẽ càng thích hợp ngươi. La Tử Cường tiếp nhận Tự Bạch đưa qua một phần mời hợp đồng, mặt trên tràn ngập yêu cầu, nhưng tiền lương cũng viết rất rõ ràng, lương tạm 6.000 thêm 1% trích phần trăm. Mặt thế nhất thiếu chính là lương thực. Hắn đương cái cơm hộp tiểu ca đem Thự Quang Thành lương thực đưa ra đi, một chuyến đi ra ngoài là có thể kiếm thượng không ít. Đồng thời, này phân công cũng rất nguy hiểm. Nhưng hắn đương cái nhà buôn nói, cũng là yêu cầu qua lại chạy. Này tốt xấu còn tính một phần chính thức công, La Tử Cường cân nhắc một chút lập tức ở mời trên hợp đồng ký xuống tên của mình. Chúc mừng ký chủ thắp sáng cơm hộp ngành nghề thành tựu, trước mặt nhưng rút thăm trúng thưởng một lần. Tư nàng hoàn thành một loạt tay mới nhiệm vụ sau, hệ thống liền không còn có tuyên bố quá khác bất luận cái gì nhiệm vụ, tùy ý nàng chính mình kinh doanh xây dựng này một tòa thành, cùng tự sinh tự diệt giống nhau. Ở La Tử Cường tối hôm qua buôn đi bán lại sau, nàng ở trước tiên liền thu được hệ thống nhắc nhở. Lập tức chế định xuất ngoại bán phục vụ. La Tử Cường chính là trước mắt không tồi như một người được chọn. Thự Quang Thành hiện lệnh trữ lương có không ít, cũng đủ bảo đảm bọn họ hiện có cư dân dùng lượng, nhưng mỗi ngày gieo trồng số lượng chỉ nhiều không ít, hơn nữa mức trái cây xưởng đã bắt đầu y vận hành, còn có không ít thành phẩm chế tác hoàn thành, thi phụ càng còn bắt đầu làm đồ hộp. Nàng nhu cầu cấp bách có bên ngoài người tới tiêu hao này đó đồ ăn, hơn nữa yêu cầu đại lượng tiền tài, làm nàng có thể càng mau càng tốt tu sửa hảo Thự Quang Thành. Hợp tác vui sướng. Hiện tại là vừa bắt đầu, không có biện pháp làm được giống mặt thế trước có người hạ đơn, chúng ta đưa hóa. Giai đoạn trước thời điểm, yêu cầu ngươi tới cửa mở rộng, tựa như ngươi tối hôm qua như vậy. Nói trắng ra là, ở giai đoạn trước, La Tử Cường cương vị định vị càng như là nghiệp vụ viên. La Tử Cường gật đầu, trong lòng đối Tự Bạch thực lực đánh giá chắc đều dâng lên không ít. Hắn tuy rằng là từ bên này dẫn theo đồ vật đi ra ngoài đầu cơ trục lợi, nhưng ai biết hắn mua đồ ăn làm gì đi, cố tình Tự Bạch biết được rõ ràng. Chờ Tự Bạch đi rồi, La Tử Cường móc ra cư dân chứng, chính diện phản diện nhìn tới nhìn lui, cũng nhìn không ra có chỗ nào làm cùng loại ẩn hình theo dõi đồ vật. La Tử Cường làm tốt cư trú địa phương sau, cùng Hưởng Tử nói đương cơm hộp tiểu ca sự tình, cũng ước thượng hắn cùng nhau, đến lúc đó kiếm tới tiền chia đều. Vì thế La Tử Cường còn tìm Tiêu Nam Mục làm nhân chứng, cũng làm hắn nghị phân hợp đồng, hai người ký tên. Hưởng Tử là La Tử Cường cùng thôn người, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không phải thân huynh đệ càng sâu thân huynh đệ, ký hợp đồng cũng là làm Hưởng Tử càng an tâm một ít. Đây là bọn họ làm bằng hữu đúng mực. Hưởng Tử thiêm hảo tự sau, vô vô La Tử Cường bả vai, hết thể đều ở không nói gì. La Tử Cường bọn họ đã biết bình thường cao tầng phòng ở cùng phòng đơn khác nhau, đối kiếm tiền sự tình lập tức là cấp chi lại cấp. Hỏi Tiêu Nam Mục muốn tới mấy quyển vợ cùng giấy sau, liền làm hắn chuẩn bị một xe đồ vật, đều là ăn cùng uống. Một bên Hưởng Tử hỗ trợ dọn hóa, La Tử Cường ghi sổ. Hai người chỉ bằng nương bọn họ trong trí nhớ lúc trước hỏi thăm quá căn cứ lái xe qua đi. Thự Quang Thành cơm hộp phục vụ chính thức mở ra. Tự Bạch lần này vận may không tồi, vừa kéo thưởng chịu đến chế y lìa xưởng. Chế y lìa xưởng có thể nói là Tự Bạch lập tức nhất khan hiếm một cái nhà xưởng. Hiện tại là trung tuần tháng 7, mùa hạ nhất nhiệt thời điểm, dĩ vãng chiết thị bắt đầu mùa đông đều phải ở 10 tháng trung tuần. Nàng nhớ rõ mặt thế sau, mùa đông tới so năm rồi sớm, hơn nữa vẫn là một đêm biến lãnh, mỗi năm mùa đông đều đông chết không ít người. Có chế y lìa xưởng, bọn họ có thể tự sản tự tiêu không ít để hàn quần áo. Tự Bạch ở chính mình nổ kẹp phục thượng viết thượng mùa đông trước tiên, cự lanh chữ. Nổ kẹp phục thượng nàng còn ký lục hạ sau này mấy năm, một ít nàng biết được quan trọng sự kiện, nhưng mà thế mấy năm trước, toàn bộ chỗ trống, đến không phải Tự Bạch không nghĩ viết sắp tới hoặc là gần mấy năm nội, mà là sự tình quá mức với xa xăm, năm đó nàng liều mạng mới có thể sống sót, hồi ức đều là nàng không ngừng sát tăng thi, không ngừng ở trong căn cứ làm việc kiếm kia một chút lương thực phụ. Còn lại sự kiện trọng đại, nàng kia sẽ cũng không có tài nguyên biết được. Đem chế y xưởng phóng hảo tu sửa vị trí sau. Tự Bạch làm Hứa Thanh vội vàng bắt đầu xuống tay tìm sẽ làm quần áo người, mà nàng chính mình bận rộn lo lắng mua bông hạt giống gieo. Thự Quang Thành hiện có 300 nhiều người, nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, nam tính cao tới 300 tới cá nhân, nữ tính mấy chục cá nhân, cũng liền tìm ra một cái còn ở đọc thiết kế nam hài tử, một cái làm trang phục thiết kế sư nữ hài tử. Còn có 2-3 cái tuổi rất lớn bác gái trước kia sẽ dệt áo lông, sẽ chính mình đơn giản làm điểm quần áo. Trang phục thiết kế nữ hải tử kêu nam thích, bị Tự Bạch nhận mệnh vì tiểu tổ trưởng, mang mặt khác 4 người bắt đầu trước tiên ở phòng làm việc xử lý tốt đã gieo trồng tốt đông. Cũng may bọn họ từ học tập trang phục thiết kế thời điểm, có thuận tiện hiểu biết đông chế tắc thành y phục bước đi. Bọn họ mỗi ngày đều ở không ngừng rửa sạch đông chọn lựa chia lịa bạo phơi chờ. Thẳng đến chế y xưởng thành lập hoàn thành. Bọn họ mới bắt đầu lần đầu tiên xe xa, dệt vải. Tự Bạch toàn bộ hành trình đi theo một khối nếm thử. Nhưng một đám trước nay đều không có chế tác vải dệt người, nếm thử một lần lại một lần, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt một ngày bận rộn. Thấu chương xong. Chương 54 Mạt Thế Tình Yêu Đối Chiếu Tổ, 1. Chương 54 Mạt Thế Tình Yêu Đối Chiếu Tổ, 1. Ban đêm. Tự Bạch nằm ở trên giường, hồi tưởng hôm nay một ngày thao tác, một bên vô ý thức quét qua hệ thống thượng màn hình. Nàng nhìn phía trên hiện lên Thự Quang Thành sở hữu kiến trúc, cuối cùng cơ lạc mở hệ thống cửa hàng, tìm tòi chế tác vải dệt giáo trình, lại đến chế tác quần áo. Chờ nàng điểm đánh mua sắm sau, nàng mắc nợ thành công từ 8.000 vạn con số biến thành 9.000 vạn. Nhưng mắc nợ đồng thời, cũng may là có hiệu quả. Đương nhóm đầu tiên vải dệt chế thành, đại gia vui sướng đến ôm lẫn nhau, nam thích càng là cao hứng đến sông tới ôm lấy Tự Bạch sau. Cũng may nam thích ôm một chút, liền buông lỏng tay ra, không nhận thấy được Tự Bạch cứng đờ thân mình. Tự Bạch nhìn bọn họ hoan hô nhảy bắn, mặt mày chung cũng mang theo không ít ý cười. Cũng may đại gia cũng biết chính mình công tác trong người, đùa giỡn qua sau, liền đem bắt đầu nhóm thứ 2 nhóm thứ 3 vải dệt chế tác, hơn nữa phân tổ làm 1-2 người bắt đầu dùng nhóm đầu tiên vải dệt làm đệ nhất kiện quần áo. Sớm tại nhâm mệnh nam thích vì bọn họ tiểu tổ trưởng thời điểm, Tự Bạch liền có nói cho nàng chế y xưởng nhu cầu. Vì thế, bọn họ dựa theo Tự Bạch thân hình làm một kiện trường tụ áo thun. Hiện tại vải dệt còn không có thượng mặt khác nhan sắc, mà Tự Bạch cũng không thích màu trắng quần áo, vì không cô phụ bọn họ hảo ý, đành phải đem quần áo nhận lấy, hơn nữa làm cho bọn họ nắm chặt thời gian chế tác áo lông vũ, và giày nặng chăn. Gần nhất mấy ngày Thự Quang Thành tất cả đều bận rộn một chuyện lớn, thu đông phơi bông đạn đông tẩy đông. Hơn nữa mỗi cách 10 phút tả hữu liền có người đi chế y thì xưởng lượng dáng người kích cỡ. Bởi vì bọn họ thành chủ nói, hiện tại 390 cá nhân, mỗi người đều sẽ đưa tặng một kiện lông y đi. Lại mặt sau vào thành đệ 391 cái cư dân bắt đầu là không có quần áo nhưng đưa tặng. Nay sẽ là Thái Dương manh nhất khí quý, bọn họ tuy rằng cảm thấy chế tạo quần áo mùa đông còn sớm, nhưng cũng thật cao hứng mùa đông có đưa tặng quần áo xuyên, không cần chính mình tiêu tiền mua sắm, nhưng tiết kiệm được không ít. Mà chế y xưởng cũng trở thành Thự Quang thành công nhân nhiều nhất một cái xưởng, nhập xưởng đã bao dạy bao hiểu, liền thân kiêm mức trái cây xưởng trưởng thi phụ cũng đi theo học xong không ít, hơn nữa chính mình động thủ chế tác thành đệ nhất kiện bộ đồ mới. Thi phụ dùng không ít không cần vật liệu thừa vải lẻ làm. Bởi vậy, này một kiện áo lông vũ cực kỳ giống năm 60 niên đại áo cũ, đông một khối mụn vá tây một khối, nhất mấu chốt chính là này đó mụn vá vẫn là rất nhiều bất đồng nhan sắc hợp thành, có hồng, có hoàng, có phấn. Thi mẫu ở chế y xưởng không khai phía trước vẫn luôn đều ở phòng y y tế làm việc đúng giờ, một bên xem y thư nhặt lên từ trước tri thức, ngẫu nhiên cấp tới không cẩn thận làm việc tai nạn lao động người rửa sạch miệng vết thương, cũng tương đối thanh nhàn một ít. Ở chế y xưởng khai trương sau, nàng biết chế y xưởng rất bận, vì thế mỗi ngày đều sẽ rút ra ban ngày lại đây hỗ trợ. Hôm nay nàng vừa lại đây, liền nhìn đến thi phụ xử tại y trước bàn phát ngốc. Mới vừa thò lại gần, thi phụ liền sốt ruột đem hắn mới vừa làm thành áo lông vũ cấp xoa ôm vào trong ngực, cũng đi qua bên cạnh ngăn tủ mở ra, chuẩn bị đem quần áo bỏ vào đi. Lại bị thi mẫu cấp ngăn cản, ngươi làm gì như vậy nóng nội, làm ta nhìn xem ngươi làm được như vậy tử. Có cái gì đẹp, chạy nhanh vội ngươi đi. Thẹn thùng cái gì, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Ở thi mẫu khuyên bảo hạ, thi phụ rốt cuộc đem hắn làm tốt áo lông vũ đem ra, nhưng ở nhìn đến này một kiện quần áo thời điểm, thi mẫu ban đầu bảo đảm đã sớm ném tại sau đầu, chỉ vào quần áo cuồng tiếu cái không ngừng. Thi phụ trên mặt tối sầm, xu mặt nói, ta đã xin, cái này là cho ngươi, cười cái gì, còn không phải chính mình ở xuyên. Thi mẫu tiếng cười ngạnh trụ, luôn mãi xác nhận thi phụ không có lửa nàng sau, vội vàng chụp phủi thi phụ muốn hắn sửa chữa. Nơi xa, Tự Bạch rửa vào môn, nhìn đến thi phụ thi mẫu kết hôn nhiều năm cảm tình như lúc ban đầu vui đùa ầm ĩ cảnh tượng, tâm tình đi theo cũng sung sướng không ít. Nhưng như vậy hảo tâm tình chỉ liên tục tới rồi trung tâm thành phố thư viện. Ở kiếp trước nhiều năm mà thế, Tự Bạch đã sớm đã quên thư tịch tồn tại, ở tối hôm qua mua sắm chế tác vải dệt chương trình học khi, mới nhớ tới nàng mấy ngày này đã quên thu thập thư tịch, phải biết rằng thư tịch ở hậu kỳ chính là khó được tài phú. Thư viện đại lâu đại môn là khóa chặt, điện tử khóa, ở mặt thế cắt điện sau, liền chết khóa lại, trừ phi là giữ cửa cấp tập rớt, mới có thể mở cửa, mà trên cửa thượng dính đầy xử lý vết máu. Cách vách lâu cùng thư viện khoảng cách cũng không lớn, rất gần. Nàng là từ cao lầu trên ban công nhảy qua đi thư viện tầng cao nhất là bình thường khóa cửa, Tự Bạch giải khai khóa đi vào đi lúc sau, liền thuận tay khóa lại. Thư viện có 6 tầng, tầng thứ 6 cơ bản là một ít nước ngoài sách báo, Tự Bạch liếc vài lần, liền hướng dưới lầu đi đến, mới vừa đi xuống lầu. Đã nghe tới rồi một cổ tanh tưởi hương vị, nàng thấy được trên mặt đất rải rác bảy tang thi thể thượng đã có không ít sâu ngập ngừng ăn cơm. Tự Bạch nheo lại đôi mắt, xuống lầu bước chân cũng nhanh một ít. Đệ tứ lâu không ai, mặt trên bày biện không ít các thị giáo tài, danh tác, đem này một tầng đồ vật toàn bộ thu đi. Tự Bạch tùy thân không gian đã chứa đầy, nàng trên vai còn có một cái cặp sách to, bên trong cũng chứa đầy thư. Liên ở Tự Bạch chuẩn bị lên lầu đường cũ phản hồi rời đi. Nghe được lâu phía dưới một tiếng thét chói tai, Tự Bạch bước chân một đốn, do dự vài giây, xoay người cong trầm trọng cặp sách to đi xuống lầu. Mới vừa loại kém 3 tầng, liền thấy được top 5 top 3 người chạy đi lên. Ở nhìn đến Tự Bạch thời điểm, bọn họ cũng kinh ngạc một chút, nhưng tưởng tượng đến phía sau còn ở đuổi theo bọn họ tăng thi, cũng mặc kệ Tự Bạch là nơi nào tới, một phen vọt đi lên. Ở cửa thang lầu chỗ, tăng thi chính cắn xé một nữ nhân. Tự Bạch đem trên vai cặp sách to bông. Rút ra trường kỳ bối ở trên lưng trường đao, một đao trực tiếp chém qua mới vừa liền biến dị thành tang thi nữ nhân, còn có trong miệng còn ngậm máu chảy đầm địa thịt khối tang thi. Mà ở bọn họ phía sau còn có mười mấy tang thi chính nhất vọt lại đây. Này đó tang thi lớn lên và gầy ốm, làm rán. Lại hồi tưởng khởi mới vừa cùng nàng gặp phải mặt 4-5 người cũng đồng dạng mảnh khảnh thật sự. Những người này hẳn là ở thư viện đãi có 2 tháng nhiều, là cái gì làm cho bọn họ có người đột nhiên biến dị thành tang thi. Đương Tự Bạch ở một chỗ trong một góc nhìn đến một khối trên người đã xuất hiện trùng dòi tang thi thi thể khi, nàng nhớ tới ở lầu 5 tang thi thi thể, đồng dạng cũng có ngập ngừng trùng dòi. Nhìn kỹ dưới, này một ít trùng dòi so lầu 5 những cái đó càng tươi sống, ngập ngừng bụng no đủ đến độ mau nổ tung dường như. Đây là mới vừa hút mãn mới mẻ máu tang trùng dòi. Này đầy người tử tang trùng, không rất giống là vừa bị cắn biến thành tang thi, ít nhất có 3-4 thiên trở lên, tang trùng dòi mới có thể mọc đầy toàn bộ thân thể. Là không cẩn thận bị cắn, vẫn là đói điên rồi đem tang thi trên người sâu ăn. Tự Bạch chỉ cho nên nhận thức cái này sâu, là bởi vì kiếp trước, nàng cũng thiếu chút nữa trúng chiêu, mới có thể ấn tượng khắc sâu. Tự Bạch chịu trên kệ sách một hai quyển sách hướng kia cụ tang trùng giỏi thi thể một ném, hơn nữa đem trên người duy nhất mang theo bật lửa mở ra ném đi, điểm nổi lên hỏa, theo sau bay nhanh chạy lên lầu. Không biết đại gia có hay không chú ý tới thư bìa mặt thay đổi, có phải hay không thực manh. Chương 55 mạt thế tình yêu đối chiếu tổ 2. Chương 55 mạt thế tình yêu đối chiếu tổ 2. Sách theo cặp sách to một đường chạy thượng tầng cao nhất, ở đi ngang qua 5-6 lâu thời điểm, Tự Bạch đều có hơi chút tạm dừng một chút, hướng kệ sách bên kia nhìn nhìn, phát hiện không ai sau, mới dọc theo đường đi tầng cao nhất. Mới vừa đẩy cửa ra, chỉ đẩy ra cánh tay đại cái cửa, then cửa chỗ cột lấy một cái dây thừng, mặt khác một đoạn cột vào cửa sổ rào chắn thượng. Tự Bạch hừ lạnh một tiếng. Đây mới là mạt thế nhân tính. Tương đối so sánh với, Thự Quang Thành cư dân nhóm chính là chút giản dị, nỗ lực chăm chỉ tiểu khả ái nhóm. Có thể nhanh nhẹn chặt bỏ tang thi đầu trường đao, đối bực này dây thừng, tự nhiên không nói chơi. Mở cửa sau, tầng cao nhất nhất sang bên kia đoạn, cũng không biết bọn họ là từ đâu nhi từ tìm được cây thang, chính giá đối diện cách vách lâu vách tường. Liền kia hơn phân nửa mễ khoảng cách, mại một bước không đủ nhảy một bước thỏa thỏa là có thể đến đối lâu khoảng cách, Tự Bạch là không hiểu bọn họ là như thế nào yêu cầu dùng đến cây thang, nhưng không ngại ngại Tự Bạch đối mấy người này khinh thường. Vì mạng sống, đem cửa đóng lại, khóa lại đều có thể lý giải. Nhưng biết rõ dưới lầu còn có người, đứng ở nàng góc độ mà nói, thứ nàng không thể tiếp thu. Người còn sống. Những cái đó tang thi đâu? Đã chết. Tự Bạch đem cặp sách to hướng đối lâu một ném, đi phía trước nhảy dựng nguyện chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng tới cách vách lâu. Đã chết. Toàn bộ sao? Chúng ta đây có phải hay không có thể không cần qua đi cách vách lâu, bên kia cũng không biết có hay không tang thi. Đúng vậy, ta phải đi về, sớm biết rằng liền không trước như vậy sớm lại đây, các ngươi trước làm ta qua đi à, đừng đem cây thang lấy đi. Nghe được Tự Bạch nói tang thi đã chết, đại gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo chính là tưởng tượng cái đà điểu giống nhau tiếp tục qua ở thư viện, chẳng sợ bọn họ rất rõ ràng bên trong đã cạn lương thực, nhưng bọn hắn chính là không muốn rời đi, bọn họ mỗi ngày không có việc gì làm. Chính là ở bên cửa sổ thượng xem đường cái trên đường tang thi lui tới, bọn họ nhưng nhìn đến quá bên cạnh trong lâu có người chạy đi, quay đầu liền thành tang thi. Bọn họ mới không muốn đi ra ngoài, vừa ra đi liền phải biến thành tang thi. Mà ở bọn họ này 5 người chung, có cái quần áo rách nát nữ nhân nhìn nhìn thư viện phương hướng, lại nhìn nhìn đối lâu đã đi mau xuống lầu Tự Bạch, cũng đi theo bỏ đi qua đối lâu. Mặt khác 4 người đã bắt đầu hướng thư viện xuống lầu thang lầu phương hướng đi đến. Nhận thấy được bọn họ giữa thiếu một người, quay đầu liền nhìn đến nàng đã bỏ tới rồi đối diện tầng lầu. Vương Hòa ngươi sao lại có thể chính mình chạy, mau trở lại. Vương Hòa cúi đầu, đôi tay chặt chẽ năm cây thang hai đoan, ngước mắt sau chăm chú nhìn bọn họ một hồi, cười lạnh qua đi, đem cây thang một đống, cây thang từ trên cao trung rơi xuống đi xuống. Mà thư viện nội hỏa đã từ nhỏ hỏa biến thành lửa lớn lan tràn đi lên. Vương Hòa ta giết ngươi. Thấy bọn họ khuôn mặt dữ tợn chạy vội xuống tới, hận không thể đem nàng cấp giết, Vương Hòa trong lòng ngăn không được thống khoái. Mấy ngày nay nàng sớm xem những người này khó chịu cực kỳ. Nhìn các ngươi này phúc sợ chết bộ dáng, có bản lĩnh nhảy qua tới a. Vương Hòa hướng tới đối lâu một nữ nhân khác trên mặt phun ra một ngụm nước bọt, theo sau liền đi theo Tự Bạch phía sau chạy xuống lầu, cũng ở cửa thang lầu chỗ lột một cái bình chữa cháy khiêng phòng thân, chẳng sợ nàng thể lực không tốt, nàng cũng gắt gao ôm lấy duy nhất một cái có thể làm nàng hơi chút có cảm giác an toàn một chút đồ vật. Ở Vương Hòa đi rồi, dư lại 4 người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Ai cũng không có cái thứ nhất dám nhảy qua đi, chẳng sợ khoảng cách chẳng qua nửa thước gần. Nhưng phía sau, dưới chân, càng ngày càng cảm giác được kia cổ lửa nóng nóng cháy. Thư viện thư tịch đông đảo, tiểu hỏa cũng có thể nháy mắt biến thành lửa lớn. Một cái do dự, bọn họ đã nhìn đến kia phía dưới hỏa lộ ra trên cửa sổ tới. Sốt ruột hạ, cũng bị bức ra cực hạ, căng ra đầu nhảy qua đi, nhưng trong đó có một người dưới chân vừa trượt, một ngã sau này đảo trừ đi xuống, hoảng loạn dưới tay cầm cấp muốn đi chảo xả đồ vật. Bắt được trong đó một người gót chân, người nọ mới vừa dâm trụ đứng vững, bị người đi xuống lôi kéo, duy nhất may mắn chính là hắn vừa vặn ôm lấy tường lan thượng có gạch men sứ, bóng loáng đến căn bản không đủ để có thể chống đỡ bao lâu. Vương bắt đản ngươi mau thả ta ra, còn có các ngươi hai cái, mau đem ta kéo lên đi. Hắn dây rủa, không ngừng dùng mặt khác một bên chân đá người nọ đầu, nhưng theo hắn đông đưa, hắn tay cũng đi theo hoạt động hạ không ít. Nhưng đáp lại hắn chỉ có một tiếng thảm thống thét chói tai. Túi đầu nhìn lại, người nọ bị hỏa bao vây lấy, hỏa thế càng thêm hướng lên trên, còn không có tới kịp phản ứng lại đây, kia hỏa cũng đem hắn cuốn xâm ở bên trong. Giữa không trung hai luồng thiêu đốt hỏa thật mạnh tạp dừng ở mà. Đại hỏa thế tản ra sau, hai cụ than nướng thi thể thượng từ lỗ mũi chỗ lộ ra mấy chỉ trùng rồi, mới vừa ngập ngừng vài cái, theo sau chết đi. Tầng cao nhất chỗ, dư lại hai người tìm được đường sống trong chỗ chết, lại tận mắt nhìn thấy đến đã từng ở chung hai tháng nhận thức người bị hỏa sống sờ sờ thiêu chết rất xuống lâu, kinh hồn chưa định, nhưng thư viện hỏa thế quá lớn, thực dễ dàng đốt tới cách vách tầng lầu, hai người tương đỡ xuống lầu. Tự Bạch con thực trọng cặp sách to, cũng không có đi được thực mau. Vương Hỏa thực mau đuổi theo đi lên, cứ việc nàng xem Tự Bạch ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nhưng vẫn là ở Tự Bạch sắp trôi ngoặt xuống lầu thời điểm, đã mở miệng. Uy, ngươi lại như thế nào đi vào thư viện? Tự Bạch cũng không có đáp lại nàng, nhưng Vương Hỏa lại kêu la một câu. Ngay sau đó an toàn trong thông đạo môn liền truyền đến thật mạnh tiếng đánh, đem Vương Hỏa hoảng sợ, nàng ôm bình chữa cháy, lại hạ mấy tầng thang lầu, liền thấy được ở ngoài cửa một đống tang thi, sợ tới mức nàng vội vàng cất bước liền chạy. Ở Tự Bạch đi thư viện trước, nàng liền trước một bước đem bên này an toàn trong thông đạo môn cấp quan khóa lại, phòng ngừa thư viện bên kia đại môn đánh không được, bên trong có người phải rời khỏi. Nhưng vào thư viện sau, Tự Bạch đối này đàn tham sống sợ chết người không có bất luận cái gì muốn vươn tay cứu viện ý tứ. Đã nhận ra nơi này đầu các tang thi càng vì hưng phấn một ít. Tự Bạch xuống lầu bước chân một đốn, ngẩng đầu nhìn nàng mới vừa đi qua thang lầu, theo sau đường cũ phản hồi, ở nàng thượng 2-3 tầng sau, liền thấy được sốt ruột chạy xuống lầu Vương Hỏa cùng mặt khác hai người. Có tang thi, chạy mau, ngươi mau giết bọn họ. Ba người sớm đã có chút chạy bất động, nhưng Tự Bạch vì chứng thực nàng phỏng đoán, kéo bọn họ một phen. Phí một phen công phu sau cũng thuận lợi đem người mang theo ra tới, ngồi trên xe. Tự Bạch đem tốc độ xe khai thật sự mau, ở nửa đường thượng trùng hợp gặp ở bên ngoài đánh chết xong tang thi chuẩn bị trở về thành Quý Hằng cùng Thi Khinh Hòa, còn có Tần Thiên, Lâm đội bốn người. Có bật lửa sao? Tự Bạch mở ra cửa sổ xe, thăm dò hỏi chuyện. Có, cấp. Lâm đội trước kia ngẫu nhiên hút thuốc, thói quen tùy thân mang theo bật lửa, ném cho Tự Bạch. Tự Bạch tiếp nhận lúc sau, xuống xe, mở ra xe du khẩu. Theo sau mở cửa xe, dùng dao nhỏ ở bọn họ ba người trên người cái cắt vài đạo. Tiếng thét chói tai cùng mắng thanh nổi lên bốn phía, tiếp theo chính là bọn họ không thể tưởng tượng hoảng loạn sốt ruột đem miệng vết thương sâu đẩy ra. Ta trên người như thế nào sẽ có sâu? Không có khả năng, ta rõ ràng rất cẩn thận đào sâu, tại sao lại như vậy tử? Thấu chương xong. Chương 56 hổ độc không thực tử. Chương 56 hổ độc không thực tử. Vương Hòa hỏng mất khóc lớn kêu to, một bên nắm tóc. Mà nàng nâng lên cánh tay rơi xuống hạ top 5 top 3 tang trùng rồi, theo nàng rách nát quần áo bắt đầu ngập ngừng ngập ngừng. Thư viện có người đột nhiên biến thành tang thi, bọn họ tại đây dọc theo đường đi đảo vong thời điểm, liền suy nghĩ cẩn thận, nhưng bọn hắn không nghĩ tới liều mạng chạy ra tới, cuối cùng còn phải là rơi vào sẽ biến thành tang thi kết quả. Nguyên lai là ngươi cấp Vương Ca Huy này đó đáng chết sâu có phải hay không? Lâm Quỳnh tưởng tượng đến bởi vì Vương Hòa, nàng mặt sau cũng muốn biến thành tang thi, nhịn không được trong lòng lửa giận. Tiến lên cắm ở nàng huyết hầu, không nói Lâm Quỳnh, liền nàng bạn trai cũng tức giận tràn đầy, nhưng cũng không có tiến lên cắm trụ Vương Hòa, chỉ là dùng hối hận ánh mắt nhìn Vương Hòa, đang hối hận nữ nhân này không sớm ngày chết ở thư viện nội, hiện tại phản đến còn hại hắn mất mạng. Khu khu. Đúng thì thế nào? Nam nhân kia đáng chết. Các ngươi hai cái cũng là, thân là một cái bạn trai, làm bạn gái đi hầu hạ nam nhân khác, liền vì như vậy điểm ăn, ngươi cũng phạm tiện, hắn cho ngươi đi ngươi liền đi. Lâm Quỳnh chậm rãi buông lỏng tay ra, Vương Hỏa có thể từng ngụm hô hấp, ở phục hồi tinh thần lại sau liền hung tợn nói. Mỗi nói một câu nàng liền thống khoái một phần. Ở mặt thế trước Vương Hỏa cùng hắn trượng phu Vương Minh mang theo hải tử muốn tới thư viện ôn tập, ở nửa đường thượng đột ngộ tăng thi, trốn tiến thư viện khi, nàng cùng hải tử lạc hậu vài bước, lại mặt sau người tế người, nàng tưởng quay đầu lại tìm nàng hải tử, lại nhìn đến Vương Minh vì mạng sống, đem hải tử làm như bảo mệnh phù, đem người đẩy đi ra ngoài. Vì chính mình bảo vệ đảo vong thời gian, mà nàng kia 10 tuổi nhi tử lại biến thành tăng thi. 10 tuổi à, hắn làm bạn bọn họ 10 năm, kia ác độc vô tâm Vương Minh là như thế nào làm được? Hồ độc còn không thực tử, nhưng hắn đâu? Vương Minh đuổi ở cuối cùng thời điểm vào thư viện, khóa cửa đi lên, nhưng Vương Minh lại sốt cao. Nàng cũng không có chiếu cố Vương Minh, tùy ý Vương Minh sốt cao, muốn cho Vương Minh liền như vậy chết đi, nhưng ông trời không công bằng, Vương Minh thế nhưng thức tỉnh rồi trong truyền thuyết dị năng. Thức tỉnh dị năng Vương Minh ghi hận hắn phát sốt, nàng mắt lạnh nhìn, lúc sau nàng nhật tử cũng không tốt quá. Có dị năng Vương Minh làm sằng làm bậy, nhưng cũng có giết không ít ở thư viện biến thành tăng thi, cướp đoạt đại lượng đồ ăn, rất nhiều người ghi hận hắn, nhưng bất hạnh hắn có dị năng. Vì thế, Vương Minh ở thư viện đương nổi lên thổ hoàng đế trang phục, có không ít người vì điểm ăn, khuất thân với Vương Minh dưới thân. Mà Lâm Quỳnh chính là trong đó một cái. Vương Hòa hận không thể hướng Minh chết đi, có lẽ là ông trời nghe được nàng cầu nguyện. Nàng ở khuôn vác tang thi thi thể đến lầu 5 thời điểm, phát hiện rất sớm trước kia khuôn vác đi lên tang thi thân thể thượng có không ít sâu ở mấp máy. Phát hiện kia một ngày, Vương Hòa nhìn thật lâu, mặt sau giống làm ăn trộm đào không ít tiểu sâu, xen lẫn trong bọn họ đồ ăn bên trong. Ngay từ đầu nàng sợ bị phát hiện, thần kinh hề hề trốn tránh Vương Minh. Nhật tử một lâu, nàng còn tưởng rằng những cái đó bỏ quá tang thi sâu không có tác dụng gì, nàng liền không tiếp tục đào tiểu sâu, nhưng không nghĩ tới nửa tháng sau hôm nay, Vương Minh biến thành tang thi, mà bọn họ thư viện người đều dính lên những cái đó sâu. Nói đến mặt sau, Vương Hỏa cứng đờ chuyển động đầu, ở biến thành tang thi kia một khắc, tiến lên cắn qua Lâm Quỳnh. Tự Bạch tận mắt nhìn thấy bọn họ cho nhau chỉ trích, trong đầu lại nhớ tới thi phụ thi mẫu nhiều năm ân ái như lúc ban đầu cảnh tượng. Này đối lập lên, có thể nói lệnh người cảm khái thổn thức. Biến thành tang thi sau, không đợi Tự Bạch ra tay, Thi Khinh Hỏa cùng Tần Thiên hai người có dị năng liền lập tức đem mới vừa biến dị thành tang thi ba người cấp giải quyết rớt, nhưng đồng thời, bọn họ trên người tang trùng giỏi cũng so đi phía trước nhiều không ít. Từ Vương Hòa nói chung, bọn họ cũng biết này không phải cái gì thứ tốt. Nhưng theo bọn họ đem sâu giết chết lúc sau, tận mắt nhìn thấy đến kia sâu từ một con biến thành hai chỉ biến bốn con, thành lần tăng trưởng, tuy là bọn họ không có hội chứng sợ mật độ cao người, nhìn đều nhịn không được ra đầu tê dại. Liên lúc này, Tự Bạch làm cho bọn họ sau này thối lui, đem bật lửa điểm vào xe du. Trên xe lập tức bốc cháy lên lửa lớn. Bọn họ cũng không có rời đi, chờ nhìn kia trên xe hỏa toàn bộ châm tẫn. Kia sâu Lâm đội mới vừa mở miệng, ngược lại trầm mặc lên, mặt mày trung che giấu không được ưu sầu. Vốn dĩ có tang thi, cũng đã làm người đau đầu, hiện tại còn xuất hiện có thể làm người biến thành tang thi sâu. Nó sợ hỏa, có phát hiện nhất định phải lập tức dùng hỏa cấp tiêu. Giống tang thi thi thể không rửa sạch rất nói, thực dễ dàng sẽ nảy sinh ra này đó dơ đồ vật, bao gồm nguyên lai động vật cũng sẽ biến dị. Tự Bạch ngữ khí thực lãnh, ở nhìn đến những người khác sắc mặt đều không phải thực hảo khi, chuyện vừa chuyển. Chúng ta không phải hỏa hệ dị năng, đi ra ngoài thời điểm nhất định phải nhớ rõ mang lên bật lửa, có thể giải quyết không ít chuyện đoan. Nơi này bốn phía đều tương đối hoang vắng, chẳng sợ bọn họ chế tạo ra rất lớn thanh âm, cũng không gặp có tang thi xuất hiện. Đợi vài giờ sau, kia hỏa châm tận sau. Tự Bạch mới tiến lên xem xét trên xe, nhìn đến chết mãn tiểu thi thể, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản nàng cũng không xác định này ba người trên người có thể hay không có tang trùng rồi, nàng là có thể ở thư viện bên cạnh đem bọn họ lộng thương. Xem xét đến tận cùng. Nhưng bạn nhất không có đâu. Ở bốn phía tùy ý tràn ngập tang thi địa phương, đem bọn họ trên người làm ra một chút miệng vết thương, đều thực dễ dàng đưa tới không ít tang thi, đến lúc đó đó chính là muốn bọn họ mệnh. Tự Bạch tự nhận còn làm không được mưu hại người khác tánh mạng sự tình. Đến nỗi nàng ở thư viện phong kia một phen hỏa, như vậy điểm khoảng cách lâu khoảng thời gian, vì mạng sống như thế nào cũng có thể nhảy qua tới, nhưng nàng cũng không nghĩ tới bọn họ cho nhau tàn sát. Trở về thành trên đường, Tự Bạch cùng bọn họ ngồi một chiếc xe, toàn bộ hành trình không nói gì. Liền luôn luôn lảm nhảm Thi Khinh Hỏa cũng an tĩnh thật sự. Trở lại Thự Quang Thành Trung, Tự Bạch lập tức tuyên bố tân nhiệm vụ, rửa sạch tang thi. Khắp thành thị như thế nào, Tự Bạch quản không đến, nhưng nàng muốn ít nhất bảo đảm từ Thự Quang Thành phụ cận bốn phía bắt đầu địa phương sạch sẽ ngăn nắp, không thể làm này đó từ tang thi trên người này sinh dơ đồ vật mang tiến vào Thự Quang Thành nội. Liên ở Tự Bạch tuyên bố xong thành thị nhiệm vụ sau, có một đoạn thời gian không xuất hiện hệ thống phát ra chúc mừng thanh âm. Chúc mừng ký chủ bậc lửa thành trấn xây dựng chi lộ thành tựu, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Thành trấn xây dựng chi lộ. Theo lý tới nói, loại này thành tựu hẳn là ở nàng bắt đầu tu sửa Thự Quang Thành nội lúc sau nên bậc lửa, đến không nghĩ tới là ở nàng tuyên bố xong rửa sạch phần ngoài mới bậc lửa. Tự Bạch nghiên cứu một hồi lâu, mới hiểu được có không ít thành tựu là ở nàng bắt đầu xây dựng Thự Quang Thành cơ sở thượng, bắt đầu ra bên ngoài khuyết trương mới tính. Vì có cái rút thăm trúng thưởng hảo thủ khí, Tự Bạch thành kính giặt sạch tay mới điểm đánh rút thăm trúng thưởng. Rút thăm trúng thưởng kim đồng hồ cuối cùng dừng lại ở một cái nhà xưởng hình dạng hình ảnh thượng, nhà máy thức ăn gia súc. Có nhà máy thức ăn gia súc, đến là có thể tiết kiệm được không ít người công, còn có thể làm bên trong thành những cái đó heo heo gà vịt nhóm sinh trưởng đến càng tốt, chỉ là bọn hắn bên trong thành súc vật cũng không nhiều, vì không hoang phế nhà máy thức ăn gia súc, và vì bọn họ có thể đốn ăn thượng thịt. Mục tiêu kế tiếp, thu thập càng nhiều nuôi dưỡng vật. Đêm nay còn có canh một, bổ tiến lên mấy ngày nói phải cho các ngươi thêm càng. Đừng chờ, nhưng chờ ngày mai lại xem. Thấu chương xong. Chương 57 lui tới, thêm càng. Chương 57 lui tới, thêm càng. Hỷ vượng căn cứ. Đây là khoảng cách Thự Quang Thành cực xa một cái cỡ trung căn cứ, bên trong cư dân nhân số không có 500 cũng có cái 400 tới hào người. Căn cứ danh này đây căn cứ lớn lên tên tới lấy. Căn cứ trường, Lâm Hỷ Vượng, là cái diện mạo cực có hỷ thái trung niên nam nhân. Nhưng lúc này khuôn mặt thượng cũng có chút xấu bi, nôn nóng đôi tay chống nạnh đi tới đi lui. Tin tức có phải hay không thật sự? Thật sự có người bên ngoài tặng đồ. Ở đi rồi mười mấy phút sau, Lâm Hỷ Vượng rốt cuộc dừng lại bước chân, đôi tay như cũ chống nạnh nhìn hắn bí thư. Là thật sự, này sẽ đã mau đến ta cùng hắn ước định giao dịch thời gian, nói vậy mau tới rồi. Bí thư nhìn nhìn trong tay đồng hồ, lại đi đến bên cửa sổ nhìn nhìn sắc trời. Chúng ta đây cửa thành chỗ chờ. Không ít căn cứ đều thực an ý thiết trí tiến căn cứ quan sát thời gian, Lâm Hỷ Vượng sốt ruột, chờ bọn họ vào căn cứ, còn muốn lại chờ thượng không ít thời gian, còn không bằng trực tiếp đến cửa thành chỗ nhìn xem. Chờ đợi là để cho nhân tâm phiền, đặc biệt tại đây loại thời điểm không có di động, không có bất luận cái gì mặt khác giải trí phương thức dưới tình huống, Lâm Hỷ Vượng cùng hắn bí thư hai người đứng ở ưa tối địa phương nhìn chằm chằm cửa. Đương nhìn đến có một chiếc xe khai lại đây khi, Lâm Hỷ Vượng cùng bí thư đều nhịn không được thăm dò, vội vàng chạy tiến lên. Chờ La Tử Cường cùng La Hưởng xuống xe. La Tử Cường cùng La Hưởng là bí thư đã từng đại học đồng học, mặt thế trước ngẫu nhiên còn có chút liên hệ, chờ tới rồi mặt thế, liên hệ liền chặt đứt. Cũng là mấy ngày hôm trước bí thư nhìn đến La Tử Cường đem vật chất giao cho một cái dong binh đoàn người, bọn họ mới liên hệ thượng. Bí thư chính mình tinh hoạch cũng không nhiều lắm, chỉ có 2-3 cái. Cho dù là lao đồng học, hắn cũng không dám, cũng không có quyền lợi trực tiếp vô an kêu án đem căn cứ nội tinh hoạch đều cầm đi đổi vật chất. Bởi vậy lần này hắn liền thay đổi một đại túi bánh mì nguyên cám cùng một dương thủy, bánh mì nguyên cám tuy rằng khó ăn, nhưng lại khiêng A. Hóa đến giờ thanh giao tiền ký tên thu hóa đơn. Lâm Hỷ Vượng liếc liếc mắt một cái đóng gói, vội vàng đem người mời vào căn cứ, đến nỗi quan sát không quan sát vấn đề, có căn cứ trưởng cùng bí thư dẫn đường, chỉ là kiểm tra trên người vô miệng vết thương lúc sau, khiến cho người đi vào. Cương tiểu ca, không biết các ngươi vật chất còn có hay không khác, nếu tưởng mua khác, cái này mua bán là như thế nào giao dịch? Vừa đến văn phòng, Lâm Hỷ Vượng liền sốt ruột hỏi xuất khẩu. Thời buổi này mọi người đều vội vàng mạng sống, vội vàng tìm thực vật, ai cũng không có nhàn rỗi thời điểm. Đi nghe đối phương quanh co lòng vòng. La Tử Cường thực vừa lòng Lâm Hỷ Vượng trực tiếp. Đây là chúng ta trước mắt giao dịch danh sách, có thể nhìn một cái. La Tử Cường cùng La Hưởng ở làm vài thiên lúc sau, đã sớm đối này một bộ lưu trình quen thuộc thật sự, một người từ trong bao móc ra bọn họ đóng dấu thật nhiều phân cơm hộp danh sách. Danh sách thượng ký lục thượng bọn họ thử quang thành hiện có vật chất so nhiều đồ vật. Phần lớn là một ít rau dưa, gạo tiểu mạch bột mì chờ, nhưng không có bất luận cái gì một chút thịt loại ở mặt trên. Cũng có chút ít sinh hoạt vật chất viết, tỉ như chăn khăn giấy trở. Lâm Hỷ Vượng cầm danh sách tay rung động vài cái. Này mặt trên đều có. Là, chỉ cần các ngươi trả nổi tiền, chúng ta sẽ ở trong vòng 3 ngày đem hóa đưa lại đây, không thu các ngươi tiền đặt cọc. Mặt thế, ai cũng không biết chính mình có thể sống đến khi nào, không thu tiền đặt cọc làm đại gia lẫn nhau đều an tâm. Lại nói, bọn họ đưa lại đây không có người ký nhận, lại tìm một chỗ giống nhau không lo ra tay, lấy về đi chính mình dùng cũng không trì hoãn. Bọn họ thử quang thành chính là còn có tủ lạnh đâu. Nghĩ vậy, La Tử Cường càng là may mắn hắn kịp thời gia nhập thử quang thành, nghe thành chủ ý tứ chờ cư dân tới rồi 500 cá nhân, liền sẽ tạm dừng thu nạp cư dân, cái này tạm dừng tới khi nào thành chủ cũng không có nói, nhưng hắn đánh giá chắc cũng là bên trong thành nhà lầu không đủ cư trú. Xác thật cũng như La Tử Cường suy nghĩ, trước mắt thử quang thành nội nhà lầu nhiều nhất cũng chỉ có thể cất chứa 500 cá nhân. Lại nhiều, trật tự dễ dàng loạn, vừa lúc một lần nữa lại đem thử quang thành quản lý lại cụ thể quy hoạch một phen điều chỉnh. Nhân viên quá mức nhanh chóng gia tăng, nhân tâm không đồng đều, ngành nghề không kiện toàn, người nhàn xuống dưới, chẳng sợ có thành chủ hy vọng tạo áp lực, nhưng cũng dễ dàng khởi sự. Lâm Hỷ Vượng làm La Tử Cường cùng La Hưởng trước tiên ở trong văn phòng ngồi, lôi kéo bí thư tới rồi bên ngoài, hai người liền thương lượng lên. Cuối cùng tính toán xuống dưới sau, định ra 10 túi 50 kg gạo, cùng một tiểu túi rau dưa. Ước định hảo 2 ngày sau này sẽ giao hàng. Buôn bán cấp thử quang thành ngoại vật chất, tự nhiên so thử quang thành nội quý thượng vài lần. Liên điểm này vật chất, ở thử quang thành nội khả năng cũng liền 7-8 cái tinh hoạch trong vòng có thể toàn bộ thu phục, ở bên ngoài muốn hỏa thượng không sai biệt lắm 20 cái tinh hoạch tả hưu. Này 20 cái tinh hoạch đã là Hỷ Vượng căn cứ nội đào đáy hòm, bọn họ đến cũng còn tưởng mua càng nhiều, ăn không hết độn lên cũng đúng, nhưng bọn hắn của cải mỏng, cũng không phải mọi người đều có thể đánh chết được có tinh hoạch tăng thi. Cương tiểu ca A, các ngươi kia căn cứ còn nhận người sao? Vạn nhất ta bên này người đều nghĩ đi các ngươi kia, vậy các ngươi có thể hay không hoan nghênh A? Đặt hàng lúc sau, Lâm Hỷ Vượng cũng lười đến che lấp, thực trắng ra hỏi xuất khẩu. Hắn không nghĩ đi người khác trong căn cứ làm công, muốn chính mình đương căn cứ trưởng, nhưng vạn nhất trong tay hắn người đều muốn chạy đi đâu. Đến lúc đó một cái quang côn tư lệnh cũng không có ý tứ. Hỏi cập căn cứ tình huống, La Tử Cường liền rất kiêu ngạo, muốn đi cũng không phải mọi người đều có thể đi được. Chúng ta cư dân lâu đã mau trụ đầy, trụ mãn sau sẽ tạm thời không tiếp nhận cư dân. Còn nữa, cư dân lâu cũng là muốn giao nộp tiền thuê nhà mới có thể trụ đi vào, hiện nay nào có như vậy nhiều người có thể tùy ý đi giết được nhị cấp trở lên tang thi. Lâm Hỷ Vượng cùng Bí Thư hai mặt nhìn nhau. Bọn họ căn cứ nội nhà ở chưa từng có thu quá cái gì tiền thuê nhà, chỉ là mỗi lần ra vào căn cứ thời điểm, yêu cầu giao nộp một phần bọn họ đi ra ngoài đạt được một chút tài nguyên. La Tử Cường căn cứ nghe tới nơi trốn đòi tiền, nhưng không nói La Tử Cường, ngay cả bên cạnh hắn La Hưởng cũng vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thu tiền thuê nhà lúc sau, trong căn cứ người còn sẽ không làm ầm ĩ lên? Chờ La Tử Cường cùng La Hưởng hai người tỏ vẻ muốn đi nhà khác ngoại đưa vật tư sau, trong văn phòng chỉ còn lại có Lâm Hỷ Vượng cùng Bí Thư hai người. Ngươi nói, này Thự Quang Thành rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vật chất thật sự nhiều đến có thể tùy ý buôn bán. Bọn họ không phải không có hoài nghi quá, nhưng lần này La Tử Cường đưa lại đây đồ vật đóng gói vật thượng đều quá mức với sạch sẽ đến độ làm cho bọn họ hoài nghi này đó là Thự Quang Thành căn cứ chính mình sinh sản, mà không phải ở bên ngoài thu thập lại đây, nhưng bên ngoài hiện tại vật chất cũng không nhiều, hơn nữa thu thập đến đóng gói vật đều sẽ không đặc biệt sạch sẽ. Không rõ ràng lắm à, nếu không phải Thự Quang Thành khoảng cách chúng ta quá xa, ta đến cũng muốn đi nhìn một cái có thể làm La Tử Cường trong miệng 10 câu nói 9 câu khích lệ địa phương là thế nào. Chúng ta đây tìm cái thời gian đi nhìn một cái, ngươi kia thủy đâu cho ta uống khẩu. Lâm Hỷ Vượng làm căn cứ trường, thức ăn chờ vật tự nhiên sẽ không thiếu đến chỗ nào đi, nhưng cũng không có thể làm hắn giống như trước như vậy muốn ăn liền ăn, tưởng uống liền uống. Chờ Lâm Hỷ Vượng mở ra bình nước, mồm to sảng khoái uống lên lên. Đi, đi tuyên bố nhiệm vụ, làm cho bọn họ thu được tinh hoạch giao ra đây, chúng ta lấy đồ ăn đổi. Hơn nữa làm chúng ta người, nắm chặt thời gian sát diệt tăng thi. Nhưng mới vừa mọi người đều là có nhìn đến, nói như thế nào cũng sẽ làm La Tử Cường mang đi, sẽ không cùng chúng ta đổi. Ngươi ngốc, bọn họ lại không phải mỗi ngày sẽ qua tới. Cảm tạ Hoa Anh Đảo Phiêu Linh Như Tuyết đánh thưởng, cập 3 tháng vé tháng. Còn có cảm ơn mặt khác tiểu khả ái nhóm để cử phiếu. Thấu chương xong. Chương 58 xuất phát chết viên sơn. Chương 58 xuất phát chết viên sơn. Cũng không phải sở hữu căn cứ đều có thể giống Hỷ Vượng căn cứ như vậy hiền lành, Phật hệ. La Tử Cường cùng La Hưởng đi xuống một cái căn cứ sau, đồng dạng bị thỉnh tới rồi trong văn phòng ngồi, nhưng này ngồi xuống, chính là hơn phân nửa cái giờ. Ai thời gian không phải thời gian, La Tử Cường cùng La Hưởng lập tức liền tỏ vẻ rời đi. Mới vừa nhắc tới rời đi, cửa liền có mấy cái đại hán đổ, không cho bọn họ rời đi. La Tử Cường cùng La Hưởng tự nhiên cũng hiểu được bọn họ gặp tìm tra. Đại gia ở mặt thế đều không dễ dàng, vội vàng sinh tồn sự tình, đồng dạng đều là chiết thị người hà tất làm khó người một nhà. Nếu là Nam Dương căn cứ, không chào đón chúng ta đã đến, chúng ta này liền rời đi. La Tử Cường đem tay chậm rãi đặt đến phần eo gian, hắn phần eo bên kia dây cột hai thanh truy thủ, ở bất đắc dĩ dưới tình huống, bọn họ cũng không muốn thương tổn người rời đi, tựa như bọn họ nói mọi người đều là chiết thị người, liền tính không phải, đồng dạng đều là trồng hoa quốc người, không cần khó xử đều là hoa người trong nước. Sốt ruột cái gì, chúng ta căn cứ trưởng một hồi liền đến. Một hồi là bao lâu, chúng ta còn vội vàng trở về. La Tử Cường cũng không vừa lòng bọn họ qua loa lấy lệ, đang lúc bọn họ chuẩn bị xông vào rời đi, bọn họ trong miệng căn cứ trưởng mới khoan thai tới muộn. Bọn họ căn cứ trưởng thân xuyên ngực, lộ ra văn mãn xăm mình hai tay, cái đầu rất cao lớn, mặt bộ hung thần ác sát. Như thế nào đãi khách? Hai vị này tiểu huynh đệ chính là chúng ta khách quý. Nếu không phải kia khách quý ngữ khí cấp trọng, bọn họ hai cái đến cũng tin lời này. Nam Dương căn cứ trường vừa đến, La Tử Cường cùng La Hưởng lại khó chịu, cũng chịu đựng khí ngồi xuống. Không biết hai vị tiểu huynh đệ vật chất là từ đâu tới. Phải biết rằng này nội thành có thể tìm được siêu thị, kho hàng nhà xưởng chờ, nhưng đã sớm bị mỗi người lớn lớn bé bé căn cứ cấp thu quát sạch sẽ, dư lại chính là cá biệt siêu cấp đại quảng trường không có bị thu quát đi, nhưng kia tang thi rất nhiều, cũng không có nghe nói kia mấy cái quảng trường có bị cái nào căn cứ chiếm cứ. Nam Dương căn cứ trưởng nói chuyện thời điểm, không ngừng ở đánh giá La Tử Cường bọn họ hai người, nói chuyện chung ngữ khí thường thường để lộ ra một cổ cao cao tại thượng hương vị. Cũng không sợ căn cứ cười dài lời nói, trước kia góp nhặt một chút vật tư, mau quá thời hạn, chính mình cũng ăn không xong, lại tưởng đổi điểm tinh hoạch tới tăng lên thực lực của chính mình. Vừa vặn các ngươi bên này người có tinh hoạch yêu cầu ăn lại không thèm để ý mau quá thời hạn, chúng ta thiếu tinh hoạch, này liền trao đổi, không nghĩ tới căn cứ trưởng thực để ý, đến là có thể không cần để ý. Bởi vì chúng ta cũng không có khác vật chất. Bọn họ cũng không phải Nam Dương căn cứ người, cũng không phải căn cứ lớn lên thủ hạ, mới lười đến đúng sự thật nói cho hắn. La Tử Cường trong lời nói để lộ ra tin tức rất nhiều, tinh hoạch chỉ có dị năng giả mới có thể hấp thu, hắn yêu cầu, hơn nữa dị năng thực địa còn không thấp, có thể ở lúc đầu thu thập đến vật chất ăn không hết phóng tới mau quá thời hạn, như vậy thực lực sợ là hắn này sẽ không thể dễ dàng đắc tội. Hơn nữa hai người có thể không sợ tang thi, tùy ý chạy đến nhà người khác căn cứ đưa vật chất. Sợ là bên ngoài còn có không ít người tiếp ứng. Biết rõ La Tử Cường có thể là có lợi hắn, nhưng căn cứ trưởng cũng không thể nề hà. Hắn tưởng lời nói khách sáo, nhưng La Tử Cường cũng không phải ăn chay, giam ba câu chung để lộ ra thực lực của chính mình xa xỉ, của cải rất dày, đắc tội không nổi hình tượng, thuận lợi từ Nam Dương căn cứ rời đi. Bọn họ vừa ra văn phòng bất động thanh sắc nhanh hơn bước chân, ra căn cứ ngồi trên xe vội vàng bay nhanh rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Nam Dương căn cứ trưởng làm cho bọn họ đi tìm mua sắm người thu quát cuối cùng đồ vật, mặt trên cũng không có viết thượng cái gì ngày, mở ra sau nếm bánh mì, phát hiện bánh mì mềm xốp ngon miệng, một chút cũng không giống như là mau quá thời hạn bộ dáng, liền phản ứng lại đây hắn bị lừa gạt. Nam Dương căn cứ trưởng từ trước chính là cái lưu manh đầu đầu, tự mạt thế sau, chưa từng có người có thể ở hắn trước mặt lừa gạt qua hắn. Hắn tự nhiên là không thể nhẫn, lập tức liền đem La Tử Cường cùng La Hưởng bộ dáng cấp ghi tạc trong lòng. Thế lần sau gặp được này hai người, nhất định phải dọn dẹp một chút muốn bọn họ đẹp. La Tử Cường cùng La Hưởng trở lại Thự Quang Thành sau, La sẽ đi phòng làm việc làm Hứa Thanh ký lục bọn họ mỗi ngày tặng nhiều ít, tặng cái gì vật chất, đi địa phương nào. Bọn họ cùng Hứa Thanh cũng liêu đến tới, ngẫu nhiên sẽ cho Hứa Thanh nói một chút bọn họ ở bên ngoài phát sinh một ít thú vị cùng không tốt sự tình. Tự Bạch có đôi khi vừa vặn ở phòng làm việc thời điểm cũng sẽ nghe bọn họ giảng, hiểu biết bên ngoài khác căn cứ tình huống. Ở bọn họ phẫn nộ nói xong Nam Dương căn cứ sau, Tự Bạch gõ gõ mặt bàn, cười lạnh, kia về sau liền không đi Nam Dương căn cứ, tránh đi này một khối địa phương. Trên mặt bàn, có hiện nay mỗi người lớn nhỏ căn cứ phân bố cứ điểm bản đồ, đây là La Tử Cường cùng La Hưởng chạy các nơi sau hợp lực họa ra tới. Đương nhiên, nơi này cũng không phải đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, rốt cuộc mặt thế sau mỗi một ngày đều tùy thời có tân căn cứ ra đời, lớn nhỏ không đồng nhất. Tự Bạch chỉ vào địa phương, không riêng bao hàm Nam Dương căn cứ, còn có hắn sở tại phương chung quanh một khối to căn cứ. Nam Dương căn cứ bốn phía còn có mặt khác lớn lớn bé bé căn cứ, có thể nói này hoàn toàn là đã chịu Nam Dương căn cứ ảnh hưởng. Không nói Tự Bạch, liền La Tử Cường cùng La Hưởng đều có chút không muốn đi đến kia một khối. Thự Quang Thành là ở Chiết Thị phía bắc vùng ngoại thành, kia Nam Dương căn cứ là địa phương nào, là Chiết Thị phía nam vùng ngoại thành, này một nam một bắc, thì vượng căn cứ đều so với hắn gần gũi thực. Kéo dài qua hơn phân nửa cái Chiết Thị, trung gian lộ trình nguy hiểm không nói chuyện, chạy như vậy xa, người không chào đón, còn phí du. Chiết Thị phía nam người ở về sau mới biết được bọn họ bên này chưa từng có Thự Quang Thành chuyên đưa cơm hộp tiểu ca, đều là Nam Dương căn cứ dở cho quỷ, muốn giết Nam Dương căn cứ người tâm đều có. Nhưng đây cũng là lời phía sau. Mấy người đối đưa hóa địa phương lại quy định mấy cái cụ thể vị trí sau, mới tản ra. Tự Bạch công đạo Tiêu Nam một cùng Hứa Thanh một chút sự tình sau, mới lái xe rời đi Thự Quang Thành. Nàng lần này cần đi địa phương là Chiết Viên Sơn. Chiết Viên Sơn là Chiết Thị từ trước nổi danh một cái cảnh điểm, đại gia thường lui tới đều sẽ tới bên này đánh tạp leo núi. Lần này vừa đi, mau mấy ngày chậm hơn phân nửa tháng. Nàng chỉ cho nên qua đi, là bởi vì nàng nghĩ tới kiếp trước Chiết Viên Sơn thượng mặt sau truyền lưu ra tới truyền thuyết, nghe nói kiếp trước kia người tài ba là cầm Chiết Viên Sơn thượng bảo vật mới có thể thực lực tăng nhiều. Nàng không nhất định thế nào cũng phải muốn bắt đến bảo vật, nhưng nàng có thể tiện đường mang chút biến dị thú trở về. Tự Bạch mới vừa đóng cửa xe, đang chuẩn bị xuất phát, liền có người gõ gõ nàng cửa xe. Là Quý Hằng, Thi Khinh Hòa, Thần Thiên cùng Lâm đội. Có việc. Cửa sổ xe mở ra sau, Tự Bạch thăm dò nhìn lại. Từ Tần Thiên thức tỉnh dị năng sau, Lâm đội cùng Tần Thiên liền gia nhập Quý Hằng cùng Thi Khinh Hòa nơi thuê đoàn. Này hội kiến bọn họ bốn người cùng nhau, liền biết bọn họ là muốn ra ngoài sát tang thi thu thập tinh hoạch. Phải biết rằng nàng hệ thống nội năng lượng giá trị, có không ít nơi phát ra với bọn họ thuê đoàn cống hiến. Hơn nữa La Tử Cường mấy ngày nay ngoại đưa. Nàng thua thiệt năng lượng giá trị đã dư lại 6.000. Đối đại kiếp trước đại vai ác cùng với hiện nay là cho nàng làm công công nhân nhóm, Tự Bạch tự nhiên là nhiều một phân kiên nhẫn. Người đi ra ngoài thu thập vật chất. Muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Tân một vòng, có thể xem ở ta hôm nay sớm như vậy đổi mới phân thượng, cho ta điểm phiếu phiếu sao? Thấu chương xong. Chương 59 nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, thêm càng. Chương 59 nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, thêm càng. Nguyên lai một người đi ra ngoài, đang đợi bọn họ nửa cái giờ thu thập sau, thành 5 người đi ra ngoài. Bọn họ khai chính là một chiếc minibus, 5 người ngồi một chiếc xe đến cũng còn thực rộng mở. Ở đây mấy người chẳng sợ không phải Chiết Thị người, cũng có đi Chiết Viên Sơn du ngoạn quá, tự nhiên là biết Chiết Viên Sơn vị trí cùng Chiết Viên Sơn toàn bộ phạm vi, chuẩn bị không ít đồ vật, thậm chí đều mang lên hai điều chăn. Tự Bạch liếc vài lần, cũng chưa nói cái gì, nhưng trong lòng tổng cảm giác nàng như là mang theo một đám người đi dạo chơi ngoại thành giống nhau. bọn họ chạy đến Chiết Viên Sơn hoa có nửa ngày thời gian. Chỉ là ở tìm Chiết Viên Sơn nhập khẩu, bọn họ liền hoa không ít thời gian. Thường lui tới Chiết Viên Sơn nhập khẩu có một khối đại tấm bia đá, điêu khắc hoa lan ngạch cửa, vào lúc này toàn bộ đều bị nùng lục lá cây che khuất. Tự Bạch dùng trường đao đẩy ra rồi một ít nhánh cây, thấy được bị che đậy trụ tấm bia đá. Tấm bia đá vị trí, nghiêng đối diện chính là nhập khẩu. Nhìn đã bị nhánh cây diệp che giấu lộ, đại gia nhất thời đối diện không nói gì. Này, mới mặt thế bao lâu, thụ đều biến dị. Chúng ta còn đi lên sao? Thi Khinh Hòa bối hảo ba lô, một tay cầm chùy thủ đồng thời cũng một bên đẩy ra thụ. Cẩn thận! Liên ở Thi Khinh Hòa mới vừa nâng lên chân phải dẫm đi, hắn chân trái đã bị nhánh cây cuốn lấy, lôi kéo hắn sau này thoát đi. Thi Khinh Hòa nhất thời không phòng bị kéo đi một đoạn đường sau, hắn cầm chùy thủ sau này cắm đi, vừa vặn một đao thọc vào nhánh cây trung gian. Nhánh cây ăn đau, buông lỏng ra Thi Khinh Hòa chân trái, đem nhánh cây nhanh chóng có rút lại trở về. Thi Khinh Hòa mắt sắc, thấy được kia nhánh cây là thuộc về cách đó không xa một cái đại thụ. Này bàn tay cũng đủ lớn lên. Thi Khinh Hòa đứng dậy quay đầu nhìn lại, đều thấy được những người khác đồng dạng đều bị nếu đại nhánh cây dây dưa, ở bọn họ 5 người chung, cũng liền Lâm đội thực lực hơi chút yếu đi một ít, những người khác đến không cần lo lắng. Thi Khinh Hòa đi Lâm đội kia hỗ trợ, dư quang trung thoáng nhìn Tự Bạch động tác nhanh nhẹn, mang theo hiệp khách giống nhau tiêu sái xoáy khí, ba lượng hạ đem nhánh cây phân đoạn. Thi Khinh Hòa suy nghĩ, hắn có phải hay không hẳn là đem chính mình vũ khí cũng cấp đổi thành một phen trường đao. Có lẽ là đem chúng nó cấp phân đoạn, chọc giận này đó biến dị thụ, bốn phía không ngừng có nhánh cây kéo dài vây quanh bọn họ. Liền cùng Sa Luân chiến dường như, bọn họ mới vừa thanh rất một ít, tiếp theo liền lại có nhiều hơn xuất hiện. Tự Bạch Triều Quý Hằng chào hỏi một cái, hai người hướng tới bất đồng phương hướng chạy tới. Không thua thiệt hệ thống quá nhiều năng lượng giá trị dưới tình huống, biểu hiện ra chính là thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng, hơn nữa nàng mỗi ngày rèn luyện hạ, nàng thân thể thể lực trạng thái chờ đều có thể đạt tới cẳng dai. Nương cành lá lực đạo, Tự Bạch nhảy, đem chi đầu một đao chặt bỏ. Hướng để sát vào xem, nàng chú ý tới thụ đỉnh đầu có viên trường màu trắng nụ hoa tiểu hoa. Tự Bạch từ bên chân chỗ rút ra chùy thủ, dùng sức thọc vào thân cây, một chân đạp lên mới vừa bị chém đứt nửa thanh trên đầu cành, nhưng giữa không trùng cũng không ổn. Này viên đại thụ như là đau đến run rẩy lên, lay động nhoáng lên, Tự Bạch nắm chặt chùy thủ, đang ở giữa không trung. Có Tự Bạch cùng Quý Hằng quấy nhiễu, còn lại người cũng có thể không ra dư lực. Nhìn đến Tự Bạch ở giữa không trung, trong lòng cũng không khỏi căng thẳng. Công kích trên đỉnh nụ hoa. Không không cần. Tự Bạch mới vừa bò lên trên càng cao vị trí, bên hai mơ hồ truyền đến thật nhỏ thanh âm, nhưng nàng nghe không rõ lắm. Ở Tần Thiên cùng Thi Khinh Hòa dị năng thêm vào hạ, trường đao xẹt qua nụ hoa. Tự Bạch nhìn nghe được tiếng kêu thảm thiết càng sâu, Tự Bạch chần chờ vài giây, nhưng vẫn là đem nụ hoa cấp thu hoạch xuống dưới. Khuyết thiếu nụ hoa đại thụ bắt đầu khôi phục thành mặt thế trước bộ dáng. Nguyên bản che đậy ở nhập khẩu nhánh cây toàn bộ làm rán khô vàng nằm xoài trên mặt đất. Tự Bạch trong lòng bàn tay còn nằm bị nàng thu hoạch xuống dưới nụ hoa, nhìn không ra tới là cái gì chủng loại, thậm chí tâm khẩu chỗ còn có chút huyết hồng hồng. Hệ thống, ngươi nhận thức này ngoạn ý sao? Hệ thống, ta vừa vặn giống nghe được nó nói chuyện. Là có linh trí thực vật. Không phải, không phải sở hữu có thể nói động thực vật đều khai linh trí, không cần vũ nhục linh trí cái này từ ngữ, dựa ăn người cùng dơ đồ vật mọc ra tới trí tuệ, cùng chịu linh khí nảy sinh mọc ra tới trí tuệ, cũng không phải là một cái đồ vật. Loại đồ vật này muốn ở trên người của ngươi đãi lâu rồi, tiểu tâm phản phệ, đem ngươi dụ dỗ thành tăng thi. Rõ ràng là cơ giới hóa thanh âm, Tự Bạch lại nghe ra tới hệ thống đối nó ghét bỏ. Tự Bạch đem này ném xuống đất, nghiền nát đi. Làm sao vậy? Này hoa có phải hay không có vấn đề? Bằng không chúng ta như thế nào đem nó thu thập rớt, còn lại đều khô vàng đã chết. Tự Bạch cũng không có hồi phục Thi Khinh Hòa, phản đến là vây quanh này viên thụ đi rồi vài vòng. Tự Bạch ngày thường tuy rằng luôn là mặt vô biểu tình, nhưng đại gia ở chung xuống dưới, cũng có chút hiểu biết. Thấy Tự Bạch có chút ngưng trọng, bọn họ cũng đi theo Tự Bạch phía sau, đi theo nàng bốn phía tìm kiếm. Quý Hằng, ngươi có dịu, đem nơi này chém một chút. Tự Bạch chỉ vào rễ cây biên chỗ vị trí. Quý Hằng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là dựa theo Tự Bạch theo như lời, chém tiếp theo nói, nhưng mới vừa tiếp xúc đến mặt đất, hắn liền cảm giác được không thích hợp. Dung dịu bối lại đẩy ra rồi rễ cây, lộ ra một đống tan thành từng mảnh xương cốt. Nay sẽ, Tự Bạch cuối cùng minh bạch hệ thống ý tứ. Ánh mắt sở quét chỗ, nơi này thi thể không có mười mấy cụ cũng có cái 20-30. Đại gia yên lặng đều sau này lui lại mấy bước, không biết có phải hay không trong lòng tác dụng, bọn họ tổng cảm giác chính mình dưới chân dẫm lên cũng là thi thể. Thi Khinh Hòa vì chứng thực chính mình là loạn tưởng, dùng dị năng đem mặt đất giải khai một tiểu khối, nhưng đãi thủy tan đi sau, đồng dạng cũng lộ ra khung xương, bất đồng chính là kia khung xương thượng hiện lên một khối to màu đen. Khối này, là tang thi. Nghe thấy được mơ hồ xú vị, hơn nữa này quỷ dị vết máu, đại gia không hẹn mà cùng nghĩ tới một chỗ đi. Này chiếc viên sơn nguy hiểm thật mạnh, mới vừa vào khẩu liền như vậy trọng khẩu kích thích, chúng ta còn hướng trong đi sao? Thi Khinh Hỏa mỗi đi một bước, nghe được kéo kẹt tiếng vang, trong lòng đều ở yên lặng vì này đó chết đi người cầu nguyện. Phòng đoán ở chiếc viên sơn có người biến thành tang thi, đại gia đảo vong đi tới nơi này, ta nhớ rõ này cây cũng coi như là cái vài thập niên lao thụ, hẳn là sinh ra linh khí, đem những cái đó đảo vong đến nơi đây đi ra ngoài người, đều cấp bát, ăn luôn. Thần Thiên nhìn về phía cửa vị trí, phỏng đoán. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, chúng ta đi vào. Quý Hằng dứt lời sau, liền được đến những người khác tán thành. Có lẽ là nhập khẩu có biến dị thụ quan hệ, bọn họ hướng trong đi đến cũng không có gặp được những thứ khác. Nhưng dọc theo đường đi quá mức với an tĩnh đến không quá bình thường. Càng là như thế, bọn họ càng thêm cẩn thận đi tới. Tự Bạch là 5 người giữa duy nhất nữ tính, chẳng sợ Tự Bạch thực lực không kém, bọn họ cũng thực an y đứng ở Tự Bạch bốn phía, không cho Tự Bạch đi tuốt đàng trước mặt hoặc là cuối cùng đầu. Lại đi vài bước, bọn họ liền nhìn đến có một đoàn màu trắng từ bọn họ trước mặt bụi cỏ chui qua đi, nhưng tốc độ thực mau, bọn họ căn bản không kịp thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì. Cảm tạ Hoa Anh Đảo Phiêu Linh Như Tuyết đánh thưởng 1766 thư tệ cập vẽ tháng, không nói nhiều, trực tiếp thêm càng dâng lên. Thấu chương xong. Chương 60 giao dịch. Chương 60 giao dịch. Mới vừa đi phía trước mại nhiều một bước, kia một đoàn màu trắng tiểu đoàn tử chạy vội lại đây, cũng may Tự Bạch né tránh kịp thời, nhưng trên vai ba lô vẫn là bị quát ra một đạo ngân, đai an toàn nứt ra rồi hơn phân nửa. Mới vừa là biến dị thỏ. Nhìn chào ngân, cùng với kia bạch đoàn thân ảnh, Tự Bạch bình tĩnh nói, một bên hồi tưởng khởi kiếp trước biến dị thỏ đặc thù. Nay ngoạn ý tốc độ thực mau, đại gia chú ý an toàn, bị thương đến sẽ không thay đổi thành tang thi, nhưng nếu kêu biến dị thỏ không cẩn thận chảo quá tang thi liền khó nói. Chúng nó hẳn là đem chúng ta coi như kẻ xâm lấn. Biến dị thỏ không thể so đi phía trước con thỏ ôn thuần, tương phản, chúng nó trở nên táo bạo, liền răng cửa đều so dĩ vãng lớn gấp đôi. Vừa mới nói xong hạ, liền có vài chỉ biến dị thỏ giống bọn họ nhào tới. Trước kia nhìn thấy con thỏ khả khả ái ái, còn không hạ thủ được, nhưng hiện tại, cảm thấy đáng yêu tương đương muốn chính bọn họ mệnh. Thi Khinh Hỏa một cái chân chờ, đã bị bắt được mu bàn tay quát khai một cái rất sâu vết chảy, huyết tích tích đi xuống lưu, cùng với chính là nóng rát thượng đau. Quý Hằng ở Thi Khinh Hỏa bên cạnh, thoáng nhìn một màn này, vội vàng tới gần, từ ba lô lấy ra băng gạc ném cho hắn, mà ở hắn phụ cận Tần Thiên cũng đồng dạng đi tới, hỗ trợ yểm hộ. Tiếp nhận băng gạc. Thi Khinh Hỏa vội vàng dùng băng gạc đem bị thương đến tay băng bó lên. Cũng may thương đến chỉ là tay trái, hơn nữa hắn còn có dị năng, ảnh hưởng đến cũng không lớn. Thi Khinh Hỏa cùng Quý Hằng đánh phối hợp, Tần Thiên cùng lâm đội, mà Tự Bạch trước sau như một người, cầm trường đao ở bọn họ cách đó không xa. Tự Bạch mới vừa chém giết 2-3 chỉ biến dị thỏ, liền có một con so béo, tốc độ cũng không giống mặt khác biến dị thỏ nhanh như vậy, thông thả nhảy bắn lại đây, thừa dịp Tự Bạch xoay người phòng thủ chém giết khác biến dị thỏ khi. Nó nhân cơ hội khơi mào phát lại đây, hé miệng chuẩn bị cắn xé một ngụm. Nhưng vãn kiếm thu hồi trường đao khi, kia biến dị thỏ đụng phải lưỡi dao. Này đem trường đao là từ vũ khí hành thu thổi qua tới chân phẩm, phẩm chất tự nhiên là so ở trên đường cái bình thường cửa hàng bán trường đao chất lượng tốt hơn vài lần. Trường đao lưỡi dao cũng không có xuất hiện bất luận cái gì khái tổn hại hư hao, nhưng thật ra biến dị thỏ răng cửa rất một viên. Tự Bạch nhìn chính ngồi xổm ngồi dưới đất ngẩng đầu trương đại miệng, hai mắt đẫm lệ biến dị thỏ. Tự Bạch một tay đem nó lỗ thai xách lên. Nay chỉ biến dị thỏ ở bị phát hiện chính mình bị xách lên tới sau, mới phản ứng lại đây chính mình tình cảnh, tứ chi điên cuồng huy động, ý đồ dùng chính mình móng vuốt có thể bắt được Tự Bạch. Theo nó đong đưa, đem nguyên bản trắng bóng lông tóc dính vào không ít răng cửa khẩu lưu huyết. Nhìn nay chỉ xuẩn manh con thỏ. Tự Bạch từ tùy thân trong không gian cầm căn dây thừng, đem nó trói lại. Bị trói biến dị thỏ kêu to lợi hại hơn, một bên trên mặt đất lăn lộn. Tự Bạch cũng không có để ý tới nó. Đem tới công kích nàng biến dị thỏ đều giết cái sạch sẽ. Trong không khí lan tràn nồng hậu mùi máu tươi cùng bị lôi hệ dị năng điện giật mùi khét, mắt thấy biến dị thỏ số lượng rõ ràng biến thiếu, Tự Bạch mấy người tưởng một cổ làm khí, nắm chặt thời gian chấm dứt rất này đàn biến dị thỏ, lại không nghĩ những cái đó biến dị thỏ bắt đầu sau này thối lui, trốn vào cây cối, liền dư lại bị Tự Bạch trói chặt còn ở kêu thảm này chỉ chính cuốn thành một đoàn sống không còn gì luyến tiếc nằm trên mặt đất. Một lát sau, nó như là đã nhận ra cái gì, kích động ngẩng lên đầu tới. Theo nó thị giác nhìn lại, trước mắt xuất hiện hai chỉ đại khái có 5-6 tuổi tiểu hài tử cao con thỏ, trong đó một con bên hông dùng lá cây trói lại làm thành tiểu váy hình dạng. Đây là thỏ vương. Cùng thỏ vương lão bà. Khả năng, đúng không? Lâm đội cùng Thi Khinh Hòa thực không xác định, mê mang nhìn mắt lẫn nhau, xác định chính mình không nhìn lầm sau, hai người nuốt hạ nước miếng, yên lặng để cao phòng bị. Cùng thời gian, Thi Khinh Hòa tay phải tâm thủy dị năng quanh quẩn, Tần Thiên, Lâm đội, Quý Hằng đều là. Đương đang đứng ở đối đầu biến dị thỏ vương dường như cũng không có tính toán công kích bọn họ, ngược lại là phẫn nộ cùng bọn họ đối cẩm. Đáng tiếc chính là, bọn họ một người đều nghe không hiểu thỏ ngữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thỏ vương cùng nó lao bà sốt ruột chuyển động. Có lẽ là xem bọn họ thờ ơ, thỏ vương càng nóng nảy, thịt đau từ chính mình lao bà váy đế hạ móc ra một khối đồ vật ném tới. Mặt thế tới nay, đại gia thị lực đều so mặt thế trước rõ ràng không ít, khoảng cách bọn họ đại khái hảo 2-3 mễ xa. Bọn họ thấy được một cái thành nhân bàn tay lớn nhỏ nhân sâm nằm trên mặt đất. Quý Hằng cùng Thi Khinh Hòa trong nhà cũng không kém tiền, tự nhiên nhận ra được này căn nhân sâm giá trị xa xỉ. Ném lại đây một cây nhân sâm sau, thỏ vương cùng thỏ vương lão bà một bên kêu to, một bên dùng ngón tay chỉ bị trói biến dị thỏ. Bọn họ là muốn dùng lấy căn nhân sâm đổi này chỉ béo thỏ. Thi Khinh Hòa nói, nhìn nhìn tự bạch, thấy tự bạch một tay đem béo thỏ xách lên tới sau, kia thỏ vương cùng nó lao bà càng kích động. Càng là ném 3-4 căn nhân sâm ra tới. Chúng nó nhưng nhận được cái này lấy trường đao nữ nhân, chính là nàng giết chúng nó không ít tộc nhân. Nguyên bản chúng nó khuyên tộc nhân không cần đi ra ngoài, nhưng gần nhất một đoạn thời gian tới nay, tộc nhân tính cách càng thêm táo bạo, căn bản là không nghe chúng nó khuyên, ngay cả bọn họ kia nghịch ngợm tiểu nhi đều trộm đi ra ngoài. Nên nói là xuẩn vẫn là vận khí tốt, không có bị giết phản đến là bị trói đi lên. Thi Khinh Hỏa từ tự bạch trong tay xách qua béo thỏ. Cùng Tần Thiên đi tới thỏ vương ném nhân sâm địa phương, làm Tần Thiên đem nhân sâm nhặt lên tới lên. Bọn họ hai người có dị năng, một khi biến dị thỏ chúng nó có động tĩnh gì, bọn họ cũng có thể không thương đến chính mình tới kịp thoát thân. Mà Thi Khinh Hòa một tay dẫn theo béo thỏ, dùng mặt khác một bên bị thương tay khoa tay múa chân, ở giao thiệp hơn phân nửa cái giờ sau, Thi Khinh Hòa thành công dùng hắn kia sức xẻo cơ chân múa tay, lại đổi lấy 2 căn nhân sâm. Cũng không có cấp béo thỏ mở trói, trực tiếp xách theo béo thỏ đi lên một khoảng cách. Lại không tới gần thỏ vương chúng nó, vương béo thỏ sau, Thi Khinh Hòa lập tức hướng tự bạch bọn họ phương hướng chạy tới. Đại hắn chạy xa sau, thỏ vương hai mới xông lên trước, đem tiểu béo thỏ ôm trở về, ở khoảng cách bọn họ khá xa sau dừng lại, cấp tiểu béo thỏ cởi trói, cũng không đoạn khoa tay múa chân làm cho bọn họ rời đi. Nhìn thấy tự bạch đem bọn họ tộc nhân thi thể đều thu. Thỏ vương càng khí, nhưng lại đánh không lại bọn họ, giống giận làm cho bọn họ lăn rời đi. Có cùng thỏ vương giao lưu kinh nghiệm. Thi Khinh Hòa hiểu biết tới rồi đó là làm cho bọn họ đi ý tứ. Cầm nhân ra tiền chuộc, bọn họ thực thức thời rời đi, nhưng ở đi phía trước, mấy người tâm hữu linh tê quay đầu lại nhìn thoáng qua. Liền thấy được thỏ vương lão bà hướng tiểu béo thỏ trong miệng tắc căn nhân sâm. Thời buổi này nhân sâm đều đã nhiều đến đầy đất chạy, lấy tới uy con thỏ sao. Còn nữa, ăn nhân sâm con thỏ thật sự không có vấn đề sao. Nhớ tới tiểu béo thỏ cùng thỏ vương chúng nó thân hình, mơ hồ chi tìm tới rồi đáp án. Đi rồi một khoảng cách sau. Tần Thiên đem trong tay 7 căn nhân sâm giao cho tự bạch. Thi Khinh Hòa để sát vào nhìn vài lần, một bên kêu Quý Hằng, A Hằng ngươi nhìn xem, người này tham giống không giống mới vừa đào ra không bao lâu. Thấu chương xong. Chương 61 mưa to. Chương 61 mưa to. Quý Hằng đối lập một chút nhà mình cất chứa người già tham, gật gật đầu. Thời buổi này con thỏ đem nhân sâm coi như đại củ cải gặm, chúng nó mặt sau có thể hay không trưởng thành giống chúng ta người trưởng thành như vậy cao lớn. Thi Khinh Hòa não bổ một cái 1m8 cái đại con thỏ, không cấm đánh cái dùng mình. Xem kia hai chỉ tới không phải cái hiếu chiến chủ, so mặt khác tiểu nhân biến dị thỏ nhưng khá hơn nhiều. Lâm đội cảm khái, túi đầu băng bó bị bắt được đùi, băng bó hảo sau, cung cấp Tần Thiên mặt bọc phần đầu bao một vòng. Tần Thiên có chút bất đắc dĩ, Lâm đội, ta liền mặt bị quát bị thương một chút, không cần bao lên, không cần lãng phí vật chất. Này có thể nào kêu lãng phí? Ngươi tại đây núi lớn rừng rậm đi lên một vòng. Không nói có bao nhiêu vi khuẩn, không chuẩn này huyết còn hấp dẫn không ít yêu ma quỷ quái. Từ Lâm đội gia nhập Quý Hằng bọn họ dòng binh đoàn, Thi Mẫu bắt đầu nhặt lên y học tri thức sau, ngẫu nhiên cùng Lâm đội nhắc mãi, làm Lâm đội có đôi khi hơi chút chiếu cố một chút Thi Khinh Hòa cùng Quý Hằng, cho bọn hắn mua không ít ngoại thương dược bị. Băng bó hảo liền đi thôi, trời sắp tối rồi. Tự Bạch nhìn sắc trời, bọn họ tính toán tiến vào Chiết Viên Sơn, cũng đã đoán trước đến sẽ ở Chiết Viên Sơn qua đêm. Chiết Viên Sơn rất lớn. Ở trên đường sẽ cố ý thiết trí làm công khu, bọn họ vận khí cũng coi như hảo, đuổi trước khi trời tối tìm được rồi một cái làm công khu, giống nhau làm công khu bên cạnh đều sẽ thiết trí nhà vệ sinh công cộng. Bọn họ mới vừa bước vào nhà vệ sinh công cộng, liền nhìn đến trên mặt đất vết máu. Đẩy cửa ra, chết ở bên trong thi thể, đã bị cắn xé đến nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Bị ai thương tiếc một chút, Thi Khinh Hòa tiến lên kéo xuống cửa sổ chỗ vải mảnh cấp thi thể đắp lên. cũng may bên nhà vệ sinh công cộng còn tính sạch sẽ, đại gia cho nhau bảo hộ, trước sau giải quyết xong sinh lý nhu cầu sau, mới vào làm công khu. Làm công khu cũng không có đóng cửa lại, trong đại sảnh đầu đồ vật văn kiện máy tính chờ hỗn độn ném xuống đất, trên mặt đất còn có toái pha lê chờ, lại đi vào, còn có một cái độc lập văn phòng, từ trong môn nhìn lại, bên trong thực chỉnh tề, chính là khóa cửa thượng. Vì thế, Quý Hằng mấy người kiến thức tới rồi tự bạch tay không dùng một cây châm mở cửa. Văn phòng cũng không lớn, nhưng có thể làm cho bọn họ 5 người đơn giản nghỉ ngơi một đêm cũng là thực có thể. Bọn họ tiến vào khi, đã đem đại sảnh kia quả nhiên môn cấp khóa lại, còn dùng bàn ghế chờ ngăn chặn cửa sổ. Ở tiến vào chiếc viên sân khi, tự bạch liền đem kia chiếc mini bật thu vào trong không gian, này sẽ chính đặt ở trong đại sảnh, đem bọn họ mang đến đồ vật đem ra. So với Thi Khinh Hòa mang 2 điều chăn cùng một ít lương khô, tự bạch thiết bị càng đầy đủ hết một ít, trải lên lều trại, còn móc ra tẩy quá rau dưa cùng gạo, chén đũa, một phen bật lửa cùng than tuổi. Ta hoài nghi ngươi là ra cửa dạo chơi ngoại thành. Ở tùy thân trong không gian, tự bạch tìm kiếm tới rồi một cái chưa khai phong quá nồi cơm điện, có lôi hệ dị năng tần thiên, tự nhiên là dùng không đến than tuổi cùng bật lửa, cũng đỡ phải tự bạch đem đồ vật dọn đến văn phòng ngoại, mấy người ngồi vây quanh thành một vòng tròn, trong tay đầu các phân cái chén đũa, chén đũa là nguyên bộ lấy ra tới tân. Phân dùng lúc sau còn dư lại 1-2 cái chén không, chờ rau dưa cháo nấu hảo sau các phân một chén, trang bị lương khô cùng nhau ăn. Tự bạch thực may mắn nàng tới phía trước, lười biếng không thu thập, chỉ đem không gian rửa sạch hơn phân nửa, cũng không có đem toàn bộ đồ vật toàn bộ dọn ra tới, bên trong một ít tiểu tạp vật tại đây sẽ liền dùng lên sân khấu. Vì thí nghiệm người nọ tham hiệu quả, tự bạch dùng sạch sẽ dao nhỏ cắt vài miếng, đại gia mỗi người một mảnh hàm trong miệng. Mới vừa vào miệng liền cảm giác được một cổ linh khí từ yết hầu dũng mãnh vào trong cơ thể, sướng sảng mát lạnh. Kia chỉ tiểu béo thỏ cũng thật đáng giá. Thi Khinh Hòa cảm giác được chính mình đã mau dùng hết dị năng chính nhanh chóng khôi phục, không cần phải nói hắn đều biết này ngoạn ý hảo thật sự, mặt sau nếu như bị người biết được nơi này có biến dị thỏ có được không ít có thể nhanh chóng khôi phục dị năng nhân sâm, sợ là đoạt điên rồi đi. Đúng vậy thật đáng giá, lần sau bị người khác bắt nhưng không có chúng ta như vậy dễ nói chuyện. Sau khi ăn xong, chén đũa là Thi Khinh Hòa dùng dị năng xúc rửa, Lâm đội lau khô chén đũa với nước, Thi Khinh Hòa một bên cảm khái nói, tự bạch ngươi ngày thường có thời gian thời điểm thật sự có thể cùng chúng ta cùng nhau ra tới. Trừ bỏ bên ngoài sau, bọn họ liền không hề xưng hô tự bạch vì thành chủ, ở chung lên nhưng thật ra so ngày xưa thân cận không ít. Có ngươi ở quá phương tiện, chúng ta quả thực có thể là thu thập vật chất tay thiện nghệ. Tự bạch ngươi lần sau muốn ra tới, liền ước thượng chúng ta cùng nhau, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi kéo chân sau. Ta cùng Tần Thiên còn có thể viễn trình bảo hộ ngươi. Ngươi có không gian, ta có thủy, Tần Thiên có điện, A Hàng đại lực sĩ, Lâm đội hậu cần, chúng ta cùng nhau đó là tuyệt phối. Tự bạch nhìn thoáng qua hắn băng bó tay trái, lại nhìn mắt Tần Thiên bao vây lấy mặt, mặt vô biểu tình những câu, tốt. Thi Khinh Hòa. Tự bạch là ở trên xe nghỉ ngơi, mặt khác 4 người còn lại là ở trong văn phòng, 4 người cầm một cái, cho tự bạch một cái. Tới rồi nửa đêm thời điểm, ngủ ở văn phòng nội 4 người trước sau bị đông lạnh tỉnh. Lên sau, nghe được bên ngoài truyền đến hô hô gió to vang. Tần Thiên dùng dị năng thắp sáng khai một cái tiểu đèn, mấy người kéo ra bức màn liền thấy được bên ngoài cuồng phong nổi lên bốn phía, cửa sổ cũng bị đánh một trận vang, tùy thời đều có khả năng tan vỡ khai. Thi Khinh Hòa bọc chăn để sát vào đã đi tới, nhìn một hồi lâu, chúng ta nếu không đi trên xe đi, cảm giác này cửa sổ không bền chắc ga. Lời nói vừa mới nói xong, bọn họ liền nghe được pha lê vỡ ra tiếng vang. Đi mau. Tỉnh Liên chạy mau lại đây. Liên ở bọn họ chuẩn bị ra văn phòng khi, môn từ bên ngoài mở ra, tự bạch vội vàng tiếp đón bọn họ chạy tới trong xe. Thi Khinh Hòa chạy ở cuối cùng, cửa sổ tan vỡ lúc sau gió to quát tiến, bước chân cũng đi theo hoạt động vài bước, thiếu chút nữa không bị quăng ngã đi. Vẫn là Quý Hằng một phen đem cấp tún trở về tới rồi làm công trong đại sảnh, dùng bàn ghế lại lần nữa giữ cửa cấp lấp kín đi. Bên trong xe, đại gia không có bất luận cái gì hình tượng nằm xoài trên chỗ ngồi, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại. Thoáng nhìn có thụ đều bị thổi bay lên tới sau, Thi Khinh Hòa cảm khái an ủi hạ chính mình, xem ra, ta còn không có gầy đến bị phong quát đi, không phải ta vấn đề. Thời tiết như thế nào đột nhiên biến hóa lớn như vậy, vẫn là chiếc viên sơn buổi tối chính là bộ dáng này. Lâm đội lôi kéo Thi Khinh Hòa chăn, run bần bật. Ta có một loại một chút bắt đầu mùa đông cảm giác. Thi Khinh Hòa che miệng đánh hảo cái hát xì. Cuối cùng vẫn là Tần Thiên ở làm công khu tìm kiếm tới rồi một đài gió ấm cơ, dùng dị năng khai lên. Đại gia mới ấm áp điểm. Không phải bắt đầu mùa đông, sẽ lạnh hơn. Qua thật lâu, tự bạch mới chậm rãi đã mở miệng, không ai hỏi tự bạch là như thế nào biết được, đến là ăn ý tin nàng lời nói. Đại mùa hè buổi tối đều như vậy lạnh, bắt đầu mùa đông kia chẳng phải là lạnh hơn sao. 5 người, 2 điều chăn, từng người nhắm mắt ngồi chờ tới rồi hừng đông. Nhưng hừng đông lúc sau, bên ngoài âm u một mảnh, cũng không có thăng ôn, như cũ vẫn là lạnh buốt, còn không có lại chờ nhiều một hồi, đã đi xuống mưa to. Thấu chương xong. Chương 62 đột phá, tàng thi xuất hiện. Chương 62 đột phá, tàng thi xuất hiện. Này Vũ, giống như có chút kỳ quái a, các ngươi mau đến xem. Thi Khinh Hỏa ghé vào cửa sổ xe thượng, xoa xoa đôi mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm sau, vội vàng làm những người khác cũng cùng nhau nhìn xem. Bên ngoài trời mưa thật sự đại, sét đánh ba kéo rung động, nhưng bất đồng với thường lui tới chính là này Vũ là màu đen. Là có vấn đề, đại gia đừng bị này Vũ xối đến. Tự Bạch thần thái ngưng trọng, khép lại con mắt, nếu nàng ký ức không có làm lỗi nói, trận này mưa đen hẳn là sẽ là ở mặt thế tới sách tháng thứ 3 sau mới có, tựa hồ so kiếp trước trước tiên không ít thời gian. Ta nhớ ra rồi, mặt thế tiến đến trước một ngày cũng hạ mưa to, chẳng qua kia sẽ nước mưa cũng không phải màu đen. Lâm đội bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Tự Bạch vội vàng lại nói. Dựa theo kia trận mưa phỏng đoán, có phải hay không trận này Vũ cũng sẽ có người biến thành tăng thi. Kia trong thành, Thi Khinh Hòa nóng nảy, hy vọng ta ba mẹ hoa ở phòng ốc nội không cần đi ra ngoài. Đi ra ngoài cũng không cần biến dị thành tăng thi. Ra cửa bên ngoài, không có cái điện thoại liên hệ, trừ bỏ trong lòng lo lắng cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Đừng nói Thi Khinh Hòa bên này người lo lắng, Thử Quang thành nội người cũng bị một hồi mưa to quấy rầy kế hoạch, nguyên bản yêu cầu bắt đầu làm việc người chỉ có thể hoa ở trong nhà nghỉ ngơi, cũng có sáng sớm liền lên làm việc, tập thể hình chờ. Thinh linh xảy ra mưa to, đại gia tranh tiên chạy vội đi trốn vũ, nhưng vẫn là có người bị xối tới rồi. Thi phụ ngày thường đều sẽ trước đem thi mẫu đưa đến phòng làm việc, lại từ phòng làm việc đi múc trái cây xưởng. Bọn họ đi vào phòng làm việc, thi phụ chuẩn bị đi múc trái cây xưởng khi, mới vừa bán ra một bước liền nghe được sét đánh thanh âm, tiếp theo mưa đã rơi lên. Thi phụ cầm ô che mưa tưởng rời đi, liền phát hiện nước mưa không thích hợp. Đặc biệt ở nhìn đến Tiêu Nam một hướng về phía lại đây, trên người quần áo hắc ô ô một mảnh, thi phụ cảm giác không ổn, kéo qua thi mẫu tay, sốt ruột nói, lao bà tử ngươi mau xem. Này nước mưa là hắc. Thiên A, như thế nào sẽ là màu đen? Tiêu Nam Mục trong lòng lột bột một chút, vội vàng đem quần áo cởi ra, thoát dư lại một cái quần lót, đi phòng y tế cầm kiện bạch y áo dài sau, lại đem cuối cùng quần lót cởi ném đi ra ngoài. Chờ lục tục có người chạy vào phòng làm việc sau, Tiêu Nam Mục vội vàng làm người đem quần áo cấp cởi ra, lâm thời hủy đi bức màn, làm đại gia bọc. Đây là làm sao vậy Tiêu chủ nhiệm? Ta hoài nghi này nước mưa không thích hợp. Nhưng đừng chúng ta xuyên như vậy giờ quần áo ướt chính mình còn bị cảm. Tiêu Nam Mục vây quanh đôi tay nhìn bên ngoài Vũ, trong lòng một trận bực bội. Tiêu chủ nhiệm nói đúng, không biết các ngươi còn có nhớ hay không mặt thế trước kia một trận mưa. Ta hoài nghi mặt thế trước sau kia một trận mưa cũng có vấn đề, bằng không vì cái gì cả nước các nơi cùng thời gian đều xuất hiện tăng thi. Nếu không phải từ Vũ, không khí chờ truyền bá, không có khả năng là cả nước, thậm chí toàn cầu đều như vậy. Từ mặt thế tới nay, Thi phụ liền vẫn luôn ở khổ tưởng vấn đề này, nhưng hắn trước kia cũng không đề cập này đó nghiên cứu, chỉ biết làm tổng tài làm hạng mục kiếm tiền. Ở hôm nay nhìn đến trận này mưa đen sau, dường như có thể giải thích đến thông tang thi xuất hiện. Kia trận này Vũ. Xong rồi. Đại gia trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra này hai chữ, bọn họ đều là từ tang thi đàn đôi chạy ra tới, đều tưởng hảo hảo tồn tại. Trước mắt nhật tử càng ngày càng có hy vọng, một hồi mưa đen lại làm cho bọn họ tuyệt vọng lên. Nếu bọn họ hôm nay biến thành tăng thi, hàng xóm nhóm không có phòng bị, kia tương đương với bọn họ mấy ngày nay tới giờ vất vả thành lập cuối cùng một khối gia viên cũng luôn hãm. Tuyệt vọng cảm xúc bắt đầu nhóm người này người lan tràn mở ra, có người còn công đạo nổi lên di ngôn cùng nói ra chính mình còn không có hoàn thành tiếc nuối. Đại gia không cần quá mức với lo lắng, khả năng cũng là ta suy đoán. Không, vạn nhất là đâu. Tiêu Nam Mục không sợ chính mình đã chết, nhưng hắn liền sợ hắn hải tử Tiêu Dương Dương xảy ra chuyện. Tiêu Nam Mục ở Hứa Thanh vị trí bên trong ngăn tủ tìm được rồi khuyết đại âm thanh khí, lấy qua khuyết đại âm thanh khí sau, hắn bắt đầu gân cổ lên, lớn tiếng giảng, thỉnh các vị cư dân vào ngày mưa trong lúc hảo hảo ở trong nhà, không chuẩn ra cửa, đói bụng cũng không chuẩn ra tới, này Vũ nguy hiểm, rất nguy hiểm, không cần bị xối đến, khả năng sẽ biến thành tăng thi. Bị xối đến người, nhớ rõ trước dùng dây thừng trói lại, quan sát một chút, chú ý chú ý. Một bên thi phụ cùng thi mẫu, còn có Hứa Thanh bắt đầu tìm nổi lên dây thừng. Ngày thường Tự Bạch là có thường xuyên tùy thân mang theo dây thừng, vì phương tiện, nàng ở phòng làm việc cũng thả không ít dây thừng. Mà bọn họ nguyên bản ngồi cùng nhau bọc bức màn cũng kéo ra, tách ra khoảng cách nhất định buộc chặt lên. Tiêu Nam Mục ngồi ở nhất bên ngoài, tay chân đều bị trói lại lên. Khuyết đại âm thanh khí đã giao đến Hứa Thanh trong tay, từ Hứa Thanh không ngừng báo cáo. Liên ở thi phụ mới vừa đem tất cả mọi người cột chắc sau, có một góc liền người mang ghế té ngã trên đất, hấp dẫn đi đại gia lực chú ý. Chỉ thấy kia té ngã người khuôn mặt dữ tợn dãy rủa, cánh tay trên mặt nổ lên thô to gân xanh, hồng mắt, hướng về phía bọn họ phương hướng nghe răng, chẳng sợ hắn mặt vẫn là nguyên lai bộ dáng, nhưng bọn hắn đều biết hắn hiện tại làm động tác thần thái đều là tăng thi. Trận này vũ thật sự sẽ làm người biến thành tăng thi. Bị trói người sợ hãi dùng chân sau này dịch đi, nhưng ngã trên mặt đất này người cũng đang ở dãy rủa một dịch chiều hắn gần nhất người đi. Kia người trên người da thịt căng ra, bị dây thừng thít chặt ra không ít huyết tới. Cuối cùng, dây thừng bị hắn căng bạo phá, lại định nhãn vừa thấy, đã là tang thi bộ dáng. Khoảng cách hắn gần nhất người, nhận mệnh tránh thượng hai mắt, trên thực tế thân mình run cái không ngừng, sợ hãi sau này đảo đi. Cảm giác được trên mặt bị bắn tới rồi giọt nước, mở mắt ra nhìn lại, liền thấy được thi phụ chính cầm một lọ bình chữa cháy tạp phá tang thi đầu, trên người dính vào không ít tang thi huyết nhục tương. Thi sưởng trưởng, cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Thi phụ còn duy trì dơ lên cao bình chữa cháy tạp tang thi động tác, vẫn luôn không nhúc nhích, lao bà tử mau tới hỗ trợ, ta eo lóe. Thi mẫu lại may mắn lại bất đắc dĩ, còn hảo ngươi vận khí tốt, vạn nhất mới vừa kia tang thi không có chết, ngươi eo lại lóe, ta cùng tiểu hòa về sau cũng làm sao bây giờ. Thi phụ cũng có chút nghĩ mà sợ, nhưng nhìn đến thi mẫu lo lắng biểu tình, biến đổi pháp an ủi nói, lao bà tử ngươi yên tâm, ta biến tăng thi, ngươi ở bên cạnh cũng trốn bất quá, đến lúc đó cũng không cần suy xét về sau làm sao bây giờ, chúng ta yêu cầu suy xét chính là biến thành tăng thi sau chúng ta sẽ là thế nào ai ra. Thi phụ đau kêu một tiếng, bị thi mẫu nâng đến một bên ngồi xuống. Nghe được bọn họ nói chuyện, đại gia trầm trọng tâm tình chuyển biến tốt đẹp không ít. Chú ý, là thật sự sẽ biến thành tăng thi. Đại gia nghe được tiếng đập cửa đều không cần mở cửa, gặp được tang thi lấy bảo hộ chính mình an toàn là chủ, đại gia không cần ra cửa ở xác định sẽ biến thành tang thi sau, Hứa Thanh liền không hề lấy khuyết đại âm thanh khí, hơn nữa giữ cửa đều quan khóa lên. Phòng làm việc, nơi này bị trói người có 10 cái tới, nhưng cuối cùng biến thành tang thi có 3-4 người. Như vậy tỷ lệ rất cao. Mọi người đều lo lắng nổi lên ở ký túc xá những người khác, còn có ra ngoài tự bạch đám người. Cảm tạ hoa anh đảo phiêu linh như tuyết đánh thưởng 200 thư tệ. Và mặt khác bỏ phiếu để cử tiểu khả ái nhóm. Thấu chương xong. Chương 63 ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 63 ta rốt cuộc tìm được ngươi. Trận này vũ, hạ suốt một ngày. Phi tất yếu thời điểm, tự bạch vài người đều không có hạ qua xe, có dị năng ở tu luyện dị năng, không dị năng tắc nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngoạ tàu thủy thấm vào được, này vũ khi nào có thể đình A. Thi khinh hòa là thủy hệ dị năng, hắn đã đem sở hữu cái chai, có thể tồn chứa đều đụng phải thủy. Đại đa số đều là đang ngủ chung vượt qua, mới vừa tỉnh lại hướng cửa sổ xe hướng nhìn lại, liền thấy được trên mặt đất có vệt nước bắt đầu thẩm thấu tiến vào, đem nguyên bản hôn hôn trầm trầm Thi Khinh Hòa lập tức sợ tới mức tinh thần lên. Lại qua nửa cái giờ lâu tả hữu, mặt đất thủy đã chồng chất lên. Nguyên bản còn không bực bội mấy người, nhìn một màn này đều bắt đầu bực bội lên, không biết hết thể đều sẽ làm người nôn nóng, bọn họ không biết bọn họ có thể hay không bị nhốt ở chỗ này, không biết có thể hay không bị thủy bao phủ. Cũng không biết thử quang thành bạn bè thân thích thế nào. Tĩnh tâm, chúng ta này sẽ đi ra ngoài sẽ càng nguy hiểm. Quý Hằng thấy bọn họ đều đứng ngồi không yên, liền đã mở miệng. Chúng ta biết, chính là cũng còn lo lắng thử quang thành người. Nghĩ nhiều vô ích, chờ sớm một chút tìm được đồ vật chúng ta sớm một chút trở về. Tới thời điểm, tự bạch liền nói cho bọn họ, nàng là tới chiết viên sơn tìm đồ vật, đến nỗi tìm cái gì, cũng không có nói cho bọn họ. Trước mắt chờ thủy tan đi. Bọn họ vội vàng trở về thử quang thành cũng không có bao lớn ý nghĩa, chi bằng tìm được đồ vật mới rời đi, nhưng giới hạn ở 5 ngày nội, 5 ngày nội không có tìm được, bọn họ liền phải phản trình rời đi. Tự bạch đối bọn họ thảo luận cũng không có bất luận cái gì ý kiến, cũng tỏ vẻ duy trì. Bắt đầu tiếp theo nhắm mắt nghỉ ngơi tự bạch thì tại hồi tưởng kiếp trước nàng là như thế nào vượt qua ngày này, nàng nhớ rõ nàng ở căn cứ ngoại tìm thực vật, nửa đường trời mưa trốn vào một đống phế tích nhà lầu, run bần bật. Đói bụng 2-3 thiên hậu trở lại căn cứ nội, còn bị người xa lánh. Lại đối lập hiện tại, thật là bất đồng con đường hai người sinh. Tự bạch cười khẽ một tiếng. Tự bạch dĩ vãng phần lớn là không có gì cảm xúc, đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Thi Khinh Hòa mấy người sửng sốt một hồi lâu, cho rằng tự bạch là không cao hứng bọn họ muốn trước tiên rời đi. Liên ở bọn họ chuẩn bị mở miệng hỏi thời điểm, tự bạch lại đã mở miệng, lại chờ đoạn thời gian, vũ sẽ đỉnh, thủy sẽ tán. Bước này, chính là tới rồi ngày hôm sau. Vũ rốt cuộc ngừng, nhưng làm công khu thủy đại khái ở cảng chân tả hữu, hơi chút một cái không chú ý kia thủy liền phải từ cửa xe phùng thấu tiến vào. Tự bạch ngồi ở trên ghế điều khiển, tay cầm tay lái. Ngồi xong. Bên trong xe đồ vật toàn bộ đều bị tự bạch thu vào trong không gian, mà đại gia chân đều trói lại túi, đặt ở trên châu ngồi không dính mặt đất. Hảo. Tự Bạch đem tốc độ xe nhắc tới tối cao, phá khai cửa văn phòng, theo xe thúc đẩy, nước mưa thấm tiến vào, đánh vỡ phía sau cửa, Tự Bạch cũng đem chân nâng lên một ít, buông ra tay lái. Xe theo nước mưa phiêu đi xuống. Bọn họ ở làm công khu địa thế cao, vẫn luôn đi xuống chạy tới, cuối cùng tạp ở hai viên đại thụ trung gian. Bọn họ ai cũng chưa dám động cũng không dám nói lời nói, sợ một cái lộn xộn xe bắt đầu quay cuồng rất đi xuống. Tạp tại đây đợi thật lâu, chờ trên mặt đất thủy đã bắt đầu hàng đi xuống lúc sau, Thi Khinh Hỏa thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới phỉ nhổ, lớn như vậy lần đầu tiên gặp được cùng hồng thủy giống nhau. Bọn họ ở trên xe lo lắng hai hùng vượt qua rất nguy hiểm một đêm, đặc biệt ở gió to thổi qua tới khi, xe lung lay. Vẫn luôn chờ tới rồi ngày thứ ba, trên mặt đất thủy hoàn toàn biến mất đi. Đại gia mới có thể xuống xe giãn ra thân thể, mới vừa đạp lên trên mặt đất nhau dính dính, hãm đi xuống một cái hố to. Đại gia cẩn thận, sau cơn mưa thực dễ dàng nảy sinh ra không ít đồ vật. Bọn họ là muốn hướng lên trên đi đến, mấy người tay nắm tay, tốc độ rất chậm, đi rồi thật lâu mới đi ra này một mảnh khu vực. Nơi xa đào hoa rừng cây nhiều đóa khai, mặt đất một mảnh sạch sẽ, ở đi qua rất dài một đoạn bùn đất, cây cối sập rác rưởi bay loạn đường xá, nơi này quả thực là mỹ đến không thể thắng thu, theo gió bay tới một cổ nhàn nhạt mùi hoa. Mới vừa ngửi được mùi hoa, Tự Bạch liền cảm giác được một trận choáng váng. Phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến vài người khác ánh mắt trôi nổi, chân không tự chủ được về phía trước đi đến. Tuy ý Tự Bạch như thế nào kéo túm, bọn họ đều không có dừng lại, ngược lại là lôi kéo nàng đi. Tự Bạch vô pháp chỉ có thể đưa bọn họ buộc chặt ở một khối, nhưng mới vừa cột chắc một người, vài người khác đã sớm đi xa. Phí thật lớn sức mạnh, Tự Bạch mới đem vài người túm trở về, nhưng bọn họ như cũ mất hồn. Loại tình huống này, nàng ở kiếp trước chỉ nghe nói 10 đại cường giả vị thứ 5 mới có được bực này năng lực, mê hoặc nhân tâm. Nhìn hạ bốn phía, Tự Bạch biết được kiếp trước chiết viên sơn bảo vật liền tại đây, cũng không biết nguyên hình là cái gì. Tự Bạch người quan sát bốn phía, một bên chú ý mặt khác bốn người có cái gì hành động. Thi Khinh Hỏa trên mặt mang cười, gương mặt chỗ còn hiện ra một chút đỏ bừng sắc, mê hoặc đến hắn tựa hồ là tốt đẹp sự tình, nhưng thứ ba người liền không quá giống nhau, Tần Thiên cả khuôn mặt nhíu lại, Lâm Đội chảy nước mắt, đến nỗi Quý Hằng. Quý Hằng là phẫn nộ lại kích động, bị trói đôi tay thường thường dãy rủa, gây ốm mặt bộ càng hiện lên không ít gân xanh. Ngươi vì cái gì không mở cửa? Mới vừa dịch khai tầm mắt Tự Bạch nghe được táo bạo như sấm thanh âm, theo nhìn lại Quý Hằng, liền thấy hắn biểu tình phẫn nộ, ngón tay hơi cong mở ra, làm ra bắt chảo thủ thế. Mở cửa, nàng liền sẽ không thay đổi thành tăng thi, nàng khả năng còn sống, chờ ta trở về. Ngươi vì cái gì không mở cửa? Ta giết ngươi, đi xuống cho bọn hắn hai dưỡng lão. Những người khác cũng sôi nổi bắt đầu nói lên hồ lời nói, nhưng Tự Bạch chỉ chú ý nghe Quý Hằng nói, nàng đối kiếp trước đại vai ác còn xem như tương đối tò mò, là cái gì nguyên nhân làm hắn biến thành tăng thi sau, đối quý người nhà theo đuổi không bỏ đuổi giết, nhưng mỗi lần lại không đem người giết, đem người tra tấn đến sống không bằng chết. Lại thả người rời đi, chờ đối phương dưỡng hảo thương sau, lại tiếp tục trả tấn. Này sẽ, nàng đến là hiểu được. Có một cái ích kỷ muốn sống đệ đệ, khóa môn không cho ở bên ngoài bị tang thi ba ba đuổi giết mụ mụ tiến vào. Đổi làm là nàng lời nói, nàng tưởng nàng cũng sẽ cùng Quý Hằng làm ra giống nhau lựa chọn, đã chết đến cũng dứt khoát, tồn tại mới là đối với đối phương lớn nhất trả tấn cùng trừng phạt. Có lẽ là ở đào hoa lâm viên phụ kiện đãi lâu rồi, Tự Bạch đầu lại bắt đầu hôn mê lên. Mơ hồ chi gian Tự Bạch mơ hồ thấy được Bạch Lâu Việt thân ảnh. Nàng nhớ rõ Bạch Lâu Việt là thượng kinh thị kia vùng người, căn bản là không có khả năng sẽ ở ngay lúc này xuất hiện ở chỗ này. Như vậy, liền này. Cũng tưởng dựa điểm này kỹ xảo mê hoặc trụ nàng. Tự Bạch trong tay cầm trường đao, một bên hướng tới Bạch Lâu Việt thân ảnh đi đến. Tiểu Bạch! Tiểu Bạch, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thực xảo! Tự Bạch cười lạnh, xem ra này bảo vật cũng còn không có trưởng thành đến chỗ nào đi. Kiếp trước Bạch Lâu Việt nhưng cho tới bây giờ sẽ không kêu nàng Tiểu Bạch, mà là cả tên lẫn họ kêu, Tự Bạch. Tự Bạch ở Bạch Lâu Việt trước mặt một bước đứng yên, nhắc tới trường đao, hướng tới Bạch Lâu Việt ngược đâm tới. Tự Bạch. Trường sau liền nhập V, hy vọng đại gia có thể nhiều hơn duy trì, cấp cái đầu đính. Thực cảm tạ đại gia cho tới nay đánh thưởng đầu phiếu. Thấu chương xong. Chương 64 nguyên lai, này không phải ảo giác. Chương 64 nguyên lai, này không phải ảo giác. Vì cái gì? Nhìn đến trước mắt người này tay che lại ngực, khuôn mặt dữ tợn lại không thể tin được nhìn nàng. Lúc này, Tự Bạch cũng cảm giác được có chút không quá thích hợp. Nàng lạnh mặt đem trường đao một phen rút ra, huyết tích theo lưỡi dao chảy xuống tích trên mặt đất. Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không ở ghi hận ta lúc ấy bỏ xuống ngươi, ta lúc ấy là có nguyên nhân, ngươi lại cho ta thứ cơ hội, làm ta. Khu. Giải thích. Nói, Bạch Lâu Việt té xỉu đi xuống. Tự Bạch nhìn chằm chằm nàng trôi đao. dư quang trung lại là chú ý ngã trên mặt đất Bạch Lâu Việt. Nàng tưởng, nàng hẳn là muốn đem lúc trước nói thu hồi tới, nàng không nên chiếm chính mình vô tâm không đem nó để vào mắt. Nhìn một cái này hảo giác dẫn hoặc, xem này huyết nhiều rất thật, nhìn nhìn lại người này, ngực bị thọc một đau sau, té xỉu trên mặt đất còn không có biến mất. Tự Bạch ngồi xổm xuống, nhận thấy được Bạch Lâu Việt mỏng manh hô hấp, đang chuẩn bị lại đến một đao, một đạo lửa nóng hỏa dị năng từ nơi xa đánh út lại. Tự Bạch kịp thời tránh thoát, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được Vương Linh. Là ngươi? Vương Linh rất xa liền thấy được nhà mình lao đại bị một nữ nhân thọc một đao, sợ tới mức nàng lập tức thi triển ra dị năng, chạy tới sau mới thấy rõ ràng nữ nhân này là mặt thế lúc đầu đem nàng từ gia cụ thành cứu ra Tự Bạch, chỉ là 2-3 tháng không gặp, nữ nhân này tựa hồ lợi hại hơn. Vương Linh liếc liếc mắt một cái bị trói bốn người, vội vàng ngồi xổm xuống thân không nói một câu vô nghĩa, bế lên Bạch Lâu càng vội vàng rời đi. Tự Bạch cũng không có tiến lên đuổi theo, nàng nhìn hai người rời đi thân ảnh, mới phản ứng lại đây nguyên lai này không phải ảo giác, là nàng lâm vào lầm khu. Bất quá, này có quan hệ gì đâu. Chết người lại không phải nàng, chết người là nàng kia kiếp trước đem nàng đẩy hạ tử vong chi lộ cặn bã. Nàng cũng là ở thọc xong Bạch Lâu Việt thấy hắn còn có điểm hô hấp, mới nhớ tới Bạch Lâu Việt trái tim bên phải biên, nàng thọc vị trí là tả. Nhưng ở mặt thế này sẽ, tiệm thuốc cũng đã sớm bị các căn cứ người thu quát hết, dư lại còn có dược vật vật chất chính là ở tụ tập vô số tang thi nguy hiểm thật mạnh bệnh viện. Không nói đến Bạch Lâu Việt trọng thương dưới có thể hay không ra chết viên sơn, ra cũng sống không được bao lâu. Tự Bạch tinh tế hồi tưởng khởi Bạch Lâu Việt nói, có thể xác định xuống dưới chính là Bạch Lâu Việt cũng cùng nàng giống nhau, sau khi chết trọng sinh, chỉ là, người này tìm nàng làm cái gì. Hồi tưởng khởi mới vừa Bạch Lâu Việt thâm tình chậm rãi, vẻ mặt ấy nấy bộ dáng, Tự Bạch liền một trận buồn nôn, quay đầu lập tức đem Bạch Lâu Việt ném tại sau đầu, đi lên trước đem đã tỉnh táo lại mấy người mở trói đi. Tựa hồ là ở huyết tích nhỏ giọt tới bắt đầu, bốn phía mùi hoa vị đã sớm tan đi, bọn họ cũng đi theo thanh tỉnh lại đây. Mở trói sau bốn người trầm mặc, yên lặng đứng ở Tự Bạch chung quanh, ngừng thở đi phía trước đi đến. Khi bọn hắn càng đến gần sau, kia bốn phía cây hoa đảo cũng đi theo hoạt động, càng tới gần hoạt động tốc độ càng nhanh, đại gia lại bắt đầu choáng váng đầu lên. Tự Bạch lắc lắc đao thượng còn tàn lưu nổi tại chuôi đao thượng không có rơi xuống dưới huyết, ở máu nhỏ giọt nháy mắt, kia huyết lập tức biến mất không thấy, cùng lúc đó, nồng đậm linh khí từ ở giữa cây hoa đào truyền đến. Là kia, tiểu tâm chút. Tự Bạch hơi hít mắt, nhìn kỹ đang ở giữa cây hoa đào. Này cây, so với mặt khác cây hoa đào, lớn lên càng tươi tốt, đóa hoa càng diễm, cánh hoa càng phấn hồng. Bất quá là khoảng cách 1 mét xa, kia trên cây cánh hoa sôi nổi hạ xuống, Tự Bạch mắt sắc. Lập tức liền thấy được cánh hoa biên giác mang theo tinh quang, thẳng tắp hướng bọn họ đánh út lại. Không ai cảm thấy này cánh hoa là bình thường lãng mạn phiêu đãng ở không trung, sôi nổi đem cánh hoa chém vỡ thành 3-4 phiến. Trừ bỏ cánh hoa, bốn phía thảo giống điên rồi giống nhau sinh trưởng, cùng hải tảo dường như quấn lên bọn họ. Tự Bạch không bắt bẻ, bị túm chặt chân, kéo một đoạn đường sau, nàng đem thảo cắt đứt, liền lại có tân thảo quấn lấy, thẳng đến bị kéo đến cây hoa đào trung, dựa lưng vào thụ, chủy thủ đồng dạng cũng cắm ở thụ trung. Chảy ra nồng hậu màu xanh lục chất lỏng, cùng với một cổ nồng đậm tanh tưởi vị. Đầu đương trong đó chính là dựa nó gần nhất Tự Bạch, thiếu chút nữa không bị hân hôn mê bất tỉnh. Mà ở nàng tả bên trên cánh tay dài ngắn giống nhau khoảng cách, xuất hiện một cái cửa động chỗ trào ra một cổ tanh tưởi gió to, vèo vèo rung động. Đau a đau a. Tự Bạch bị quăng đi ra ngoài té lăn trên đất, bả vai chỗ cỏ sát quá mặt đất, truyền đến từng đợt đau, nàng cắn răng đứng dậy, chính mình còn không có kêu đau. Liền nghe được đằng trước từ thụ khẩu phát ra tới thanh âm thô cuồng trói thai. Đây là thành tinh thụ. Nói tốt kiến quốc sau vô yêu tinh đâu. Đau a đau đã chết đau đã chết. Cây hoa đảo trung gian miệng lúc đóng lúc mở, tính cả thân cây vốn éo vừa động. Tự Bạch đám người. Nay vẫn là bọn họ mà thế tới nay lần đầu tiên gặp phải có thể nói thụ. Trong lúc nhất thời đại gia không hành động thiếu suy nghĩ, đứng ở tại chỗ. Nhưng cây hoa đảo cũng không tính toán buông tha bọn họ, vai xoắn thân mình. Một bên đem chính mình thụ côn không ngừng kéo dài, quất đánh bọn họ. Mấy chục nhiều chỉ nhánh cây còn có cánh hoa không ngừng tập kích bọn họ. Chỉ chốc lát công phu, đại gia trước sau đều bị nắm chặt hốc cây nội xanh mượt chất lỏng, so bên ngoài càng cự sú vô cùng. Tự Bạch mấy người đương trường liền phun ra. Theo hốc cây nhắm lại lúc sau, bên trong một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, một trận lay động, đại gia quay cuồng té ngã kia lục dịch trong ao, có người lập tức hôn mê qua đi. Tự Bạch có chút say xe. Mới vừa đứng lên lại phun ra mấy khẩu toan thủy, một bên sờ soạng. Mà Quý Hằng đồng dạng cũng là ở mặt khác một bên vờn quanh đi qua. Bọn họ không biết nơi này vượt qua bao nhiêu thời gian, chỉ bằng tồn tại tín niệm chống đỡ làm cho bọn họ bắt được biến dị đào hoa trái tim. Trái tim rất lớn, nhảy lên thực mau, còn có chút ấm áp. Tự Bạch cùng Quý Hằng đồng thời tìm được rồi, hai người từng người cầm một mặt, mới vừa một mở miệng, thanh tưởi vị càng trọng, Tự Bạch dưới chân mềm nhũn, nhéo chính mình chân một phen mới hoãn quá tinh thần tới. Hai người dùng rất lớn kính, nhéo no trái tim một bên đi xuống xả, lại đau biến dị đào hoa há mồm hoa hoa kêu to. Một chữ miệng, ánh sáng lại lần nữa đã trở lại. Bọn họ rõ ràng thấy được cho nhau chật vật cùng bốn phía treo 4-5 cái trái tim, thừa dịp có quang, Tự Bạch móc ra nàng vẫn luôn vô dụng quá truy thủ, nhanh chóng thọc nó nảy trái tim vài hạ. Biến dị đào hoa đau kêu liên tục, miệng trong động đầu lục dịch cũng đi theo quay cuồng, đánh vào bọn họ trên người, Quý Hằng tắc bàn tay trần đầm đánh. Lục dịch lại một lần quay cuồng, Tự Bạch thể lực không tốt, nắm truy thủ nhẹ buông tay, cả người quay cuồng. Cuối cùng bị phun ra, thế lăn quay trên mặt đất. Theo nàng ra tới có Thi Khinh Hòa, Thần Thiên, Lâm Đội. Quý Hằng còn ở bên trong. Tự Bạch hoan hoan đứng dậy, nhưng mới vừa đứng lên dưới chân mềm nhũn, bàn tay chống mặt đất mới không có thể làm chính mình lại lần nữa ngã xuống đi. Bị quăng ngã ra tới mặt khác ba người cũng đi theo thanh tỉnh lại đây. Ở biết được Quý Hằng còn ở bên trong không ra tới, đại gia đỏ mắt, dị năng kỹ năng liều mạng hướng biến dị đào hoa trên người ném tới. Thấu chương xong. Chương 65 nguy hiểm thật mạnh. Chương 65 nguy hiểm thật mạnh. Biến dị cây hoa đào chi đau đớn lung lay. Bạo phá thanh chợt khởi, rách nát nhánh cây chờ khắp nơi tản ra, Tự Bạch mấy người phản ứng mau, ở nhánh cây tra hướng bọn họ tạp tới thời điểm, chuyển qua phía sau lưng, nhắm hai mắt, nhánh cây khối lục dịch phun tung tóe quá bọn họ trên người. Mới vừa đứng dậy nâng lên mắt tới, liền thấy được ở giữa không trung té rớt xuống dưới Quý Hằng. A Hằng. Mấy người bọn họ chung cũng chỉ có Thi Khinh Hòa là thủy hệ dị năng, có thể ngưng tụ khởi một trụ thủy bị hình dạng làm Quý Hằng nằm ở mặt trên. Thi Khinh Hòa thức cấp, nhưng đằng trước dị năng tiêu hao đến quá nhiều, căn bản không đủ ngưng tụ thành lại dày nặng lại to rộng hình dạng, nhưng vẫn là đủ để cho Quý Hằng giảm bớt không ít thương tổn cùng lực đánh vào. Quý Hằng ở khoảng cách mặt đất còn có 3-4 mệ thời điểm vẫn là té xuống, trên mặt đất lăn vài vòng đụng vào một bên đã chọc thân cây mới ngừng lại được, hắn trong lòng bàn tay rơi xuống ra một khối hồng nhạt nắm, như là dài quá chân giống nhau, mới từ hắn nơi tay lòng bàn. Tay thoát đi, liền nhảy bắn chạy đi ra ngoài. Mau bắt lấy nó. Quý Hằng một tay che lại ngực, một tay chỉ vào chạy trốn nắm nói. Kia hồng nhạt nắm thượng còn cắm một phen truy thủ, một bên nhảy bắn một bên từ miệng vết thương để lại không ít màu xanh lục chất lỏng. Đại gia cũng biết này hồng nhạt nắm chính là có thể chế tạo ra cảnh trong mơ hào giác, dụ dỗ đến người khác người sáng tạo. Hồng nhạt nắm trước sau bị Tần Thiên điện giật đến, mỗi điện giật một lần nó liền ngã trên mặt đất lảo đảo phát run, điểm này thời gian khoảng cách cũng đủ làm Tự Bạch cùng Lâm Đội vội vàng chạy đến nàng bên cạnh, dùng bọn họ dưới chân buộc chặt túi đem hồng nhạt nắm tròng lên bên trong, bộ xong túi sau lại bên ngoài lại trói lại dây thừng. Liên nay ngoạn ý, trách chúng ta như vậy chật vật. Thi Khinh Hỏa vô bị trói bó trụ hồng nhạt nắm. Bị buồn hồng nhạt nắm tức giận dãy rủa, phát hiện nó càng là dãy rủa, miệng vết thương càng đau, đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta, tiểu tâm ta đi ra ngoài đưa các ngươi một hồi đại ác mộng. Xú đã chết, mau đem ta thả, muốn hơn chết ta. Nghe nó ô khóc giống lại kiêu ngạo không phục nói, Thi Khinh Hỏa khí cười, dùng còn sót lại dị năng đem đại gia súc rửa sạch sẽ. Làm xong này hết thảy, hắn từ Tự Bạch trong tay xách quá hồng nhạt nắm, một bên vô nó, đau không, đau là được rồi, như vậy xú còn không phải chính ngươi tử trong bụng phân. Ta không phải ta không có, ta kia đồ vật nhưng quý giá thật sự. Thi Khinh Hỏa cũng không đi phản ứng nó, từ Quý Hằng trong tay tiếp nhận mặt khác một tiểu khối nhân sâm sau ném trong miệng, ở cảm giác được chính mình tinh thần lực đều lên đây sau, Thi Khinh Hỏa mới hoán một hơi. A Hằng khá hơn chút nào không? Quý Hằng gật gật đầu, ở ăn qua nhân sâm khối sau. Sắc mặt so lúc trước hảo không ít. Ở bọn họ bị biến dị cây hoa đảo trong động ném ra khi, Quý Hằng cuối cùng gắt gao túm chặt trong đó một cái trái tim, không có bị ném ra, cuối cùng hắn dùng Tự Bạch cắm ở kia trái tim thượng chủy thủ đem nó cắt xuống dưới, cắt lấy cái thứ nhất sau mặt khác mấy cái liền phương tiện nhiều, thực mau hắn liền đem kia 4-5 trái tim toàn bộ thu hoạch kết thúc. Cắt bỏ sau, biến dị cây hoa đảo tứ chi bạo phá, này mấy trái tim ngưng tụ thành một viên, còn sinh ra chân, hắn chặt chẽ chộp vào tay không bỏ rớt. Nhưng cuối cùng vẫn là làm nó chạy một đoạn đường. May mắn bọn họ phối hợp hảo, bằng không khiến cho này hồng nhạt nắm trốn thoát đi, hết thảy bạch bận việc. Hồng nhạt nắm cũng chính là biến dị cây hoa đào linh trí, tương đương với tang thi trong óc tinh hoạch, bất đồng với tang thi chính là nó sinh sản ra linh trí vật thể, trừ phi là đem linh trí toàn bộ đánh nát đi, mới tính chân chính tử vong. Hồng nhạt nắm còn chưa trưởng thành đến rất cường đại nông nỗi, ở bọn họ bị thương nó lúc sau, hồng nhạt nắm liền rất khó lại cho bọn hắn sáng tạo cảnh trong mơ. Cường đại nữa một ít kia đã có thể khó giải quyết nhiều, cho dù là ở trọng thương chung, cũng có thể chế tạo ra có thể dụ hoặc trụ bọn họ cảnh trong mơ. Loại này cảnh trong mơ nhưng không riêng đối nhân loại hữu dụng, đối những cái đó đã biến thành tang thi giống nhau có thể chế tạo ra cảnh trong mơ, làm chúng nó xa vào ở bên trong, nhưng đồng dạng cũng có tệ đoan, đối tang thi chế tạo ra cảnh trong mơ cũng không thể giết chết bọn họ, muốn đi vào đánh chết tang thi nói, giữ không nổi chính mình cũng đồng dạng lâm vào đi vào, đến lúc đó liền sẽ cùng một đống tang thi ở bên trong hưởng thụ chúng nó cảnh trong mơ. Kiếp trước có truyền thuyết có người nếm thử tiến vào sau, bốn phía đều là tang thi, chỉ có hắn một nhân loại, những cái đó tang thi ở cảnh trong mơ có tư tưởng, còn có nhân xương vương, có nhân vi thần tử, tang thi thần tử nhóm mỗi ngày liền phóng hắn huyết, cấp vương tiến cống, dư lại thần tử lại chia cắt, giống quỷ hút máu giống nhau lặp lại lấy máu, phóng xong cho hắn bổ huyết. Nay cũng chính là kiếp trước vị thứ 5 cao thủ vị cư thứ 5, nhưng địa vị không người dám dao động nguyên nhân, ai cũng không dám bảo đảm chính mình ngay sau đó gặp phải chính là mộng vẫn là hiện thực. Mới vừa ta đều cho bọn hắn chế tạo cảnh trong mơ, vì cái gì ngươi không có đi vào giấc mộng. Hồng Nhạt nắm tại ý thức đến chính mình dễ rùa không ra, cũng nhận mệnh, nhưng nó không thể lý giải, vì cái gì nữ nhân này sự tình gì đều không có, còn thọc bị thương người khác, chảy huyết làm nó mắc mưu phân tâm, làm những người khác cảnh trong mơ giải mở ra. Quý Hằng mấy người mới vừa tỉnh táo lại thời điểm sẽ biết chính mình bị dụ dỗ ở tại mất hồn, lâm vào tràn ngập dục vọng nhu cầu ở cảnh trong mơ, là Tự Bạch kịp thời giữ chặt bọn họ, mới không có hướng bên kia vách núi chỗ đi đến, nhưng bọn hắn cũng không biết Tự Bạch từ lúc bắt đầu liền đi vào ngộng. Này có phải hay không thuyết minh bọn họ quá mức thế tục? Kẻ hèn một giấc ngộng cảnh là có thể làm cho bọn họ hãm sâu trong đó. Thi Khinh Hòa hướng Tự Bạch đầu đi kính nể ánh mắt, hắn càng thêm cảm thấy đồng dạng là bạn cùng trường. Nhân gia có thể có được hiện tại thực lực, là tất nhiên, lấy Thử Quang Thành thành chủ vị trí, đổi ai cũng làm không được có thể có loại này vô dục vô cầu tâm cảnh. Muốn đổi làm là hắn, hắn khả năng sẽ bị lạc ở mọi người dựa vào sùng bái trong ánh mắt, mỗi người thổi phồng, làm cao cao tại thượng thành chủ. Ngươi quá yếu. Chiết Viên Sơn Trung này một chỗ bảo vật, bọn họ bắt được tay lúc sau, cũng không tính toán đi nơi khác tra tìm còn có hay không khác bảo vật, đường về rời đi, trở về Thử Quang Thành. Bọn họ tới khi xe báo hỏng, chỉ có thể xuống núi sau lại nơi khác tìm xem xe. Trải qua cả ngày mưa đen ngâm, đường xá chung bốn phía biên chỗ cây cối cỏ cây đều sinh trưởng ra không ít, bọn họ càng đi trước đi bụi cỏ càng cao, thậm chí có bụi cỏ đều mau đến Tự Bạch bả vai chỗ. Quý Hằng mấy người mới vừa nhận thấy được Tự Bạch không đuổi kịp, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Tự Bạch đứng ở tại chỗ, tiếp theo trong tay tung ra một cái thanh xà. Có hay không bị cắn? Nhìn đến bọn họ muốn chạy tới, Tự Bạch vội vàng quát bảo ngưng lại bọn họ. Đừng tới đây, bên cạnh là xà quật. Mà nàng thực bất hạnh, cũng không có chú ý tới liền dẫm tới rồi ở biên chô du đáng thanh xà không độc, nhưng không chịu nổi này số lượng nhiều. Thần Thiên, Thi Khinh Hòa, dị năng. Tự Bạch nói chuyện đồng thời, bay nhanh chạy qua đi, điện hệ dị năng cùng thủy hệ dị năng từ nàng bên cạnh tập quá, nện ở nguyên bản muốn cắn hướng Tự Bạch bầy rắn. Trong không khí tràn ngập ra một cổ mùi khét, mấy người cũng không có ham chiến, đối xà canh nướng xà cũng không có hứng thú. Liền chạy vội rời đi này một chỗ, nhưng mới ra này một mảnh khu vực, liền nghe được tang thi ngào kêu thanh âm. Cảm tạ hôm nay hoa anh đảo phiêu linh như tuyết đánh thưởng 100 thư tệ, 3 tháng đầu vé tháng, 100 triệu hạ hoa khai đánh thưởng 10.000 khởi điểm tệ cập 12 chương vé tháng, còn có mặt khác bỏ phiếu để cử tiểu khả ái nhóm. Gần nhất thế giới thật sự tình nhiều, đổi mới sẽ tương đối chế. Ngày mai đổi mới vào ngày mai buổi tối. So tâm. Thấu chương xong. Chương 66 mâu anh tang thi. Chương 66 Mâu Anh Tang Thi. Có cây thượng có một nam một nữ tang thi đang bị nhánh cây buộc chặt, ở nhận thấy được bọn họ hơi thở sau, hai tang thi điên cuồng hướng về phía bọn họ gào giống, nữ tang thi bụng phồng lên, hình như có 3-4 tháng đại có thai, mỗi theo nàng giãy giụa, cái bụng thượng đều bị lặc xả đến, lộ ra đã bị lặc chảy ra cái bụng. Tự Bạch mấy người tâm tình có chút trầm trọng. Mấy ngày nay tới giờ, không phải không có nhìn đến quá tiểu tang thi. Thự Quang Thành nguyên hình địa chỉ càng là cô nhi viện. Nguyên lai cũng có không ít tiểu tăng thi, nhưng là bọn họ lại là không có gặp được quá chuẩn mụ mụ đã biến thành tăng thi. Này cái kia bảo bảo hẳn là cũng là sống không được đi. Thi Khinh Hòa nói xong cũng biết chính mình nói mê sảng, tồn tại cũng nên không phải là cái em bé tăng thi đi. Tỷ như trưởng thành thành đại vai ác trẻ con tăng thi cái loại này. Qua thật lâu, Tự Bạch mới đáp lại một tiếng, khả năng. Tự Bạch hồi tưởng nổi lên kiếp trước cũng có chuẩn mụ mụ biến thành tăng thi 10 tháng hoài thai, sinh trưởng ra trẻ con tăng thi. Nhưng cũng không phải giống nhân loại giống nhau bình thường sinh nở, mà là ở tang thi mụ mụ cái bụng thượng sẽ rách mở ra, trẻ con thân thể liền quải ngồi ở cái bụng chung. Loại này mâu anh tang thi cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng chỉ là có một cái liền đủ để cho một cái trung tiểu căn cứ đau đầu. Mâu anh tang thi tinh thần lực so tinh thần hệ dị năng càng cường đại một ít, không riêng gì ở thai trung hấp thu không ít năng lượng, ở tang thi trong đàn trung xem như chúng nó bảo bảo, thường thường công kích căn cứ thời điểm, sẽ triệu tập đại lượng tang thi tiến đến, nếu gặp được nguy hiểm, tang thi đàn sẽ ưu tiên bảo hộ trụ mâu anh tang thi, thẳng đến mâu anh tang thi tử vong, loại này bảo hộ tế cứu không được rốt cuộc là mâu anh tang thi tinh thần khống chế, vẫn là xuất phát từ đối bảo hộ. Nhưng mâu anh tang thi khó chơi thật sự, bình thường chạy xa tang thi cũng liền sẽ không đuổi theo, nhưng mâu anh tang thi không giống nhau, nó khả năng sẽ không lập tức đem ngươi ăn biến thành tang thi, nhưng là sẽ lặp lại tra tấn, như là ở đậu một cái thú vị món đồ chơi. Tự Bạch đi lên vài bước, trong tay còn cầm kia một phen trường đao, trong tay nắm thực khẩn. Bế hạ mắt sau, trước sau đem chúng nó đầu chặt bỏ, theo sau lột ra nữ tang thi bụng, nàng động tác có chút tàn nhẫn, thậm chí có thể nói đúng không nhân đạo. Nhưng nàng không thể đánh cuộc, tùy ý ở chỗ này mặc kệ 10 tháng lâu, đến lúc đó liền không ngừng là chết một cái tang thi sự tình, có khả năng chết chính là ở hàng ngàn hàng vạn người. Ngoa tào. Nhìn đến Tự Bạch động tác, Thi Khinh Hòa một cái không nhịn xuống kinh hô ra tiếng. Theo sau nhìn đến cái bụng thượng lôi kéo ra một cái thành hình tiểu tang thi đầu sau, ở đây người đều đánh cái dùng mình, tựa như Thi Khinh Hòa ngay từ đầu nói, bên trong là cái tiểu tang thi, kia lớn lên về sau tự nhiên rất có khả năng trở thành nhân loại rất khó tiêu diệt một loại tang thi. Tiểu tang thi còn nhỏ, nhưng trong đầu đã ngưng tụ thành một tiểu khối tinh hạch so dị vãng bình thường thành niên tang thi tinh hạch tiểu gấp đôi, tinh thể lại là càng thêm tinh ánh dịch tấu, dị thường mỹ lệ. Ở bọn họ thu thập quá không ít tinh hạch, nghiên cứu qua đi cũng phát hiện càng xinh đẹp tinh hạch, tang thi thực lực cũng càng cường. Chờ trở về thử quang thành lúc sau, nhất định phải hướng đại gia nói một chút có xuất hiện này một loại tang thi, quá nguy hiểm. Ân, là muốn nói, Tự Bạch, vẫn là ngươi dũng cảm, dám đi xác định này đó, lần sau ngươi có thể kêu ta cùng Tần Thiên. Lâm đội vô vỗ chính mình ngực, hắn biết Tự Bạch vũ lực thực lực không kém, nhưng ở trong mắt hắn xem ra, Tự Bạch vẫn là cái nữ hài tử. Những việc này làm nhiều, buổi tối dễ dàng làm ác mộng, vẫn là làm cho bọn họ loại này sống không ít năm đầu trung niên nhân đi làm, cũng không có nhiều ít năm đầu nhưng sống qua, bọn họ không sợ làm ác mộng. Tốt. Tự Bạch cũng không cự tuyệt. Đoàn người vội vàng chạy nhanh rời đi chiếc viên sơn, trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới chờ bọn họ đi rồi, nguyên bản buộc chặt trụ tang thi nhánh cây đem tang thi thể bùng ra, cành lá sinh trưởng lan tràn cắm vào thi thể chung, như là hút bọn họ thân thể. Thẳng đến thân thể làm bẹp lại đến chỉ còn lại có một tầng da cụ. Dưới chân núi, dọc theo đường đi cũng không có tìm được thích hợp dùng xe, sở hữu đồ ở bên ngoài xe, đều bị hồng thủy ngâm quá, sử dụng không được. Đến cuối cùng, vẫn là bọn họ tìm được rồi 2-3 chiếc xe đạp kỵ hành trở về, một người kỵ một người ngồi ở phía sau, kỵ hành tốc độ cũng không mau, ven đường thượng tang thi so với bọn hắn tới khi càng nhiều, hơn nữa so với lúc trước, tại hạ quá một hồi mưa đen sau, này đó tang thi càng linh hoạt rồi không ít. Có không ít còn xuất hiện dị năng. Dĩ vãng mang tinh hạch tang thi một cái phố khả năng cũng là có thể gặp được 1-2 cái, nhưng hiện tại có 4-5 cái, thành lần tăng trưởng. Ở mới vừa giết chết một đợt tang thi, thu thập hảo tinh hạch sau, Tự Bạch cho bọn hắn từng người phân phát một cây nhân sâm, tiếp nhận sau mọi người đều cắn một ngụm. Từ Thự Quang Thành lái xe đến nơi đây, đến yêu cầu ban ngày thời gian, bọn họ kỵ hành, trong lúc còn gặp được không ít tang thi, nếu không có tìm được có thể khai xe. Lúc này đi thời gian đại khái nói như thế nào cũng đến tiêu tốn 1-2 ngày, không có kịp thời tiếp viện, bọn họ thực mau liền phải chống đỡ không đi xuống, sẽ bị tang thi thương đến. Lúc này, đại gia thực may mắn từ biến dị thỏ trong tay muốn tới nhân sâm. Thường thường hiện thực sẽ gặp được không song sự tình thường thường sẽ tiếp theo gặp gỡ càng thêm không song sự. Ở bọn họ chạy tới tiếp theo giai đoạn khi, bọn họ gặp tang thi triều. Xa xa nhìn lại ở một chiếc xe buýt sau, một đống tang thi đi theo lại đây. Sợ tới mức Quý Hằng mấy người vội vàng quay đầu kỵ hành, kia xe buýt mở ra vặn vặn mèo khúc, hơi chút một cái không chú ý thực dễ dàng khai đi lên đụng phải bọn họ. Bọn họ không riêng phòng tang thi, còn phải phòng này chiếc xe buýt. Uy đại thúc lái xe đường hướng chúng ta bên này chạy a. Thi Khinh Hòa ngồi ở Lâm đội phía sau, một bên dùng dị năng đem xông vào trước nhất mặt tang thi hướng đi, mà Tần Thiên là ngồi ở Quý Hằng mặt sau, điện giật theo sát Thi Khinh Hòa thủy dị năng, đến là điện đã chết mấy cái tang thi. Đồng thời cũng làm xe buýt không thể không né tránh, xoay phía dưới hướng, nhưng này vừa chuyển phía sau tang thi càng dễ dàng đuổi theo. Xe buýt nội nhân tâm đều phải nhắc tới. Đừng đụng phải chúng ta, cảnh cáo A. Thi Khinh Hòa hô to, ở nghe được Tự Bạch nói sau, lớn tiếng thuật lại Tự Bạch nói, xe buýt tốc độ xe đề cao, mở cửa xe, làm chúng ta đi lên. Bằng không mọi người đều sẽ chết. Đồng thời, bọn họ xe đạp kỵ tới rồi biên bên cạnh, cho bọn hắn làm lộ. Nhưng mở cửa xe. Xe buýt người trên không dám đánh cuộc, một đường khai cửa xe, liền ý nghĩa bọn họ trong xe thực dễ dàng bị tang thi vây quanh đi lên, không khai còn có thể lại sấn nhiều một đoạn thời gian, vạn nhất bọn họ được cứu trợ đâu. Khai vẫn là không khai. Xe buýt tài xế nguyên bản là xe buýt tài xế, kỹ thuật lái xe có thể, ở tiểu trong căn cứ đãi một đoạn thời gian, ngày thường cũng có chở người đi ra ngoài thu thập vật chất, nhưng một hồi mưa đen, đem ở tầng hầm ngầm tiểu căn cứ cấp tiêm, bọn họ mở ra xe buýt chạy ra tới, nhưng ra tới không bao lâu sau, liền gặp tang thi triều, chạy đầy đất. Tài xế sau này coi kính nhìn lại, vừa vặn cùng Tự Bạch tầm mắt đối thượng. Nữ nhân ánh mắt kiên định, kỵ hành tốc độ cũng thực mau, ở phiết cập đến hắn ánh mắt sau, bình tĩnh há miệng thở dốc, mở cửa. Cảm tạ Hoa Anh Đảo Phiêu Linh Như Tuyết đánh thưởng 588 thư tệ, Sen Ca tan hết 100 thư tệ, Nguyệt Hoa dưới tảng cây ca UX 2 chương vé tháng. Thấu chương xong. Chương 67 hảo sinh không biết xấu hổ. Chương 67 hảo sinh không biết xấu hổ. Tài xế ma xui quỷ khiến mở ra cửa xe một khai, đừng nói là bên trong xe người, liền tài xế chính mình đều ngốc một chút. Trần sư phó ngươi vì cái gì muốn đem cửa mở ra, mau đóng lại, bọn họ không đuổi kịp, dừng lại xe, chúng ta nhất định phải chết. Chính là, chúng ta còn muốn sống, không nghĩ trở thành tang thi. Trần sư phó mau đóng lại, mặt thế đều tới rồi, chúng ta liền không cần như vậy hảo tâm mắt ở mặt thế sống không lâu. Tài xế bị nói cũng tưởng đóng cửa xe, mỗi khi hắn muốn ấn xuống đóng cửa ấn phím sau, hắn trong đầu liền hiện lên nổi lên kia nữ nhân bình tĩnh lạnh băng mặt. Lại chờ một phút, liền một phút. Xảo cái gì xảo, lại xảo tang thi liền đuổi kịp. Tài xế gào thét lớn, ngày thường tài xế ở tiểu căn cứ cũng rất là có địa vị, ở giống giận hạ, đại gia cũng không dám nói cái gì nữa, sợ tài xế đem xe dừng bọn họ cùng nhau bỏ mình, bọn họ còn phải dựa này tài xế mạng sống đâu. Càng thêm tới gần xe buýt khi, Tự Bạch cùng nổi lên phần eo, dưới chân càng là phát lực liên tục, hướng qua xe buýt, đang đợi xe buýt mở ra khi, tính cả xe đạp giá khởi dẫm vào xe buýt nội, tiến vào xe buýt nội đem xe đạp bắt tay vừa chuyển, nhanh chóng xoay cong, ngừng lại. Xe buýt nội người đều bị dọa một cái, đặc biệt là tới gần xe đạp người chung quanh, cả người hư thoát nằm xoài trên vị trí thượng, muốn mở miệng mắng to, ở đối diện đến Tự Bạch lạnh nhạt ánh mắt sau, kia cổ khí nghẹn ở ngực chỗ, như thế nào cũng không dám mắng xuất khẩu. Ở Tự Bạch lên xe sau, Quý Hằng bốn người thực mau cũng đuổi theo qua xe buýt, ngồi ở xe phía sau Thi Khinh Hòa cùng Tần Thiên trước một bước lên xe, mà hiện tại ở bên ngoài liền dư lại Quý Hằng cùng Lâm đội, bọn họ hai cái làm không được giống Tự Bạch như vậy, liền xe cùng nhau đi lên, nhưng Lâm đội ở bộ đội tốt xấu lượt qua, chảo quá cửa xe ném xe đạp cũng thuận lợi lên xe. Tự Bạch nguyên tưởng rằng Quý Hằng tương đối khó đi lên, đang muốn phương pháp đem người lộng đi lên, liền nhìn đến Quý Hằng ném xuống xe đạp, nhanh chóng vọt lại đây. Bắt được Thi Khinh Hòa cùng Tần Thiên tay, mới có thể lên xe. Lúc này phía sau tang thi khoảng cách bọn họ bất quá 1 mét xa. Tài xế nhìn đến bọn họ lên xe sau, lại nghĩ mà sợ lại may mắn, đem cửa xe đóng lại sau, liền chuyên tâm lái xe. Kiếp trước, Tự Bạch không ngừng là khai quá lớn 3 xe 1-2 lần, đối loại này xe, nàng rất là quen thuộc, đồng thời nàng cũng thực điên cuồng. Tài xế, ta tới khai. Tài xế sửng sốt một chút vội vàng cự tuyệt, ta trước kia chính là xe buýt tài xế, ngươi yên tâm được. Ta tuyệt đối sẽ không làm đám kia ăn người yêu quái đuổi kịp chúng ta. Uy tiểu hoa nhi ngươi đừng tậy mạnh, khiến cho Trần sư phó lái xe. Có người nghe được bọn họ nói, lập tức liền dậm chân, Tự Bạch cũng không miễn cưỡng, ở biết được bọn họ không có bất luận cái gì nơi đi sau, khiến cho tài xế khai hướng Thử Quang Thành địa phương. Đến nỗi này nhóm người muốn hay không tiến Thử Quang Thành sự tình, nàng không thèm để ý, tiến có thể, không được Thử Quang Thành bên ngoài cũng có không ít phòng trống, kia bốn phía đã sớm bị Thử Quang Thành nội người ở rửa sạch quá. So này bên ngoài nhưng an toàn không ít, hơn nữa tới gần Thự Quang Thành, đi ra ngoài mua bán cũng phương tiện. Tả hữu đều là đào vong, có người nói cái nơi đi, bên trong xe người cũng không có người phản đối. Mọi người đều rất rõ ràng chính mình đắc tội không nổi mấy người này, liền không nói chuyện nữa, ngẫu nhiên có nghe được Tự Bạch chỉ điểm tài xế như thế nào khai, hướng nơi nào khai, đâm chết không ít tang thi sau, còn cùng bọn họ rời đi rất xa một cái khoảng cách. Thấy như vậy một màn sau, bọn họ mới tin Tự Bạch là sẽ lái xe. Ném ra tang thi sau, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền tài xế đều yên tâm hỏi Thử Quang Thành tình huống. Thi Khinh Hòa biết Tự Bạch cũng không phải cái nhiều lời người, liền chủ động đã mở miệng, đồng thời cũng tồn tại gõ những người này ý tứ. Ý Thử Quang Thành thực hảo, nhưng các ngươi tiểu căn cứ người không cần ôm đoàn khi dễ nguyên lai cư dân, bằng không sẽ ở Thử Quang Thành nội quá không đi xuống. Ngươi nói chính là thật vậy chăng, làm việc liền cấp lương thực. Tài xế mỗi ngày tiếp xúc quá các loại muôn hình muôn vẻ người, hơn nữa lịch duyệt cũng phong phú. Lập tức liền biết bọn họ không có thổi thủy thành phần, nhưng vẫn là nhịn không được giật mình, lặp lại dò hỏi một chút. Đúng vậy, nay tuyệt đối muốn so các ngươi lúc trước nhật tử thoải mái nhiều. Tuy rằng đắc tội không nổi mấy người này, nhưng vẫn là có người nhịn không được trào phúng, nhưng đừng là gạt chúng ta đi làm cu ly, trên thực tế lương thực liền cho một cái tiểu bánh mì. tiểu bánh mì cũng có thể so các ngươi chạy trốn tiểu căn cứ khá hơn nhiều, này đào vong đến quần áo gì đó cũng chưa đi, thật là đáng thương. Thi Khinh Hòa nói chuyện thời điểm, còn phát ra tấm tắc cảm khái thanh, biểu tình hơi ghét bỏ, làm người nhìn nhịn không được muốn đi lên cho hắn một quyền. Lâm đội nghỉ ngơi qua đi mở mắt ra, nhìn mắt trên xe mười mấy người, xiêm y lìa làm lũ dơ loạn, tóc khô khốc, ngón tay thượng đều là bùn đất, mà bọn họ vài người tuy rằng quần áo cũng rách nát một ít, nhưng chỉnh thể còn xem còn tính thượng hào phong khéo léo, trên người cũng không có bất luận cái gì không sạch sẽ địa phương, đối lập lên, nhưng còn không phải là liền tính là một khối tiểu bánh mì cũng so với bọn hắn hảo quá nhiều. Bị nói nhân khí cấp, đến là bên cạnh người khuyên giới vài câu mới không nói thêm nữa cái gì. Xe tới một đường, tới gần buổi tối sau bọn họ mới đến Thự Quang Thành phụ cận. Bên trong xe người cũng không có tiến Thự Quang Thành, chỉ có thể dừng lại ở Thự Quang Thành phụ cận phòng ở. Đối này có người có không ít oán khí, ở bọn họ phải đi lộ rời đi thời điểm, vẫn là hỏi xuất khẩu. Chờ hạ ngày mai buổi sáng chúng ta có thể hay không vào không được các ngươi nói địa phương, các ngươi liền không thể cùng chúng ta cùng nhau đãi tại đây sao? Ngày mai lại cùng nhau đi vào. Chúng ta vì cái gì phải vì các ngươi một đám người xa lạ phong chính mình ra không được cùng các ngươi trụ cùng nhau a? Thi Khinh Hòa khó hiểu, cũng lười đến cùng bọn họ quanh co lòng vòng. Chúng ta xem như các ngươi ân nhân cứu mạng, nếu không phải Trần Sư Phó mở ra cửa xe, các ngươi có thể bình an trở về. Nói được có lý, cho nên Trần Sư Phó cùng chúng ta tiến Thự Quang Thành là được. Tự Bạch lạnh lùng liếc kia người nói chuyện, đem người nọ xem đến trong lòng buồn chồn sau này lui lại mấy bước, nhưng vừa nghe đến bọn họ muốn đào đi Trần Sư Phó, lập tức liền không làm, không được, Trần Sư Phó không thể đi, các ngươi phải đi liền chạy nhanh chính mình đi. Thi Khinh Hòa trắng liếc mắt một cái, hảo không biết xấu hổ, nếu không có Trần Sư Phó các ngươi cũng có thể bình an chạy ra các ngươi kia tiểu căn cứ. Hiện tại còn ngăn đón Trần Sư Phó đi hướng càng tốt địa phương, các ngươi cấp Trần Sư Phó gì à, Trần Sư Phó cũng chưa mở miệng nói cái gì, hơn nữa nếu không có Tự Bạch, các ngươi Trần Sư Phó có thể nhanh như vậy ném ra Tang Thi Triều. Chúng ta cũng chưa so đo là các ngươi đưa tới Tang Thi Triều. Còn có cuối cùng một chút, chúng ta còn cho các ngươi tìm chỗ ở, thấy đủ đi các ngươi. Trần Sư Phó cũng là mạt thế sau mới cùng này nhóm người ở chung ở bên nhau, thấy bọn họ càng thêm ngang ngược vô lý bộ dáng, lập tức liền đi theo Tự Bạch vài người vào Thự Quang Thành. Hắn sẽ lái xe, khai đến ổn thả mau có thể chạy trốn, đi Thự Quang Thành cũng không sợ không có dòng binh đoàn thuê hắn lái xe, đến lúc đó sinh hoạt nhưng không phải so ở nguyên lai tiểu căn cứ càng mỹ tư tư. Đương Trần Sư Phó vào Thự Quang Thành, nhìn đến một đám quân nhân, đã cảm giác an toàn mười phần lại yên lặng lo lắng nổi lên chính mình sinh kế. Thấu chương xong. Chương 68 nhờ họa được phúc. Chương 68 nhờ họa được phúc. Đương Tự Bạch đoàn người vượt qua quan sát kỳ sau, tiến vào Thự Quang Thành, phải tới rồi thi phụ đám người nhiệt tình hoan nghênh. Thi Mâu vốn dĩ đã đi vào giấc ngủ, ở nghe được bên ngoài ầm ĩ thanh âm, tưởng lại có người biến dị thành tăng thi, bừng tỉnh lên, lấy quá đặt ở tủ đầu giường đại đao, thật cẩn thận đi ra đại sảnh, mặt sau ở ban công chỗ lấy quá đang nhìn xa kính, thấy được ở bên đường thượng Tự Bạch, Quý Hằng, Thi Khinh Hòa, Tần Thiên, Lâm Đội, còn có vây quanh ở mấy người bọn họ cư dân nhóm. Thi Mẫu mừng đến vội vàng chạy xuống lâu, nhưng cũng không quên mang theo nàng trong tay cầm đại đao. Ở nhìn đến Thi Khinh Hòa, cùng Quý Hằng kia một khắc, chặt chẽ ôm đi lên, trở về liền hảo, trở về thì tốt rồi, mụ mụ đáng sợ các ngươi ở bên ngoài xảy ra sự tình, liền cái nhặt xác đều không có. Thi Mẫu nói còn chưa dứt lời phản ứng lại đây vội vàng phi mấy khẩu, lui về phía sau vài bước, lau lau nước mắt, nhìn nhìn bọn họ, trong miệng nhắc mãi, gầy gầy. Mẹ, ngươi như thế nào còn cầm đao, cho ta, đừng bị thương chính mình. Thành chủ tỷ tỷ, ngươi mau đi xem ta ba ba đi, ba ba sắp chết. Tiêu Dương Dương ở nghe được bọn họ trở về tin tức, liền lập tức chạy tới, khóc lóc đối Tự Bạch nói. Đối với Tiêu Dương Dương tới nói, Tự Bạch là cứu vớt bọn họ phụ tử hai người đại ân nhân. Lại làm cho bọn họ quá thượng cuộc sống an ổn, đối lập khởi mặt khác đại hắn tốt hàng xóm thúc thúc a di nhóm, hắn đối Tự Bạch từ đáy lòng trô ỉ lại, nhìn đến nàng, tâm đều an ổn không ít. Tiêu Nam Mục. Đối với chính mình đại bí thư trợ thủ, nghe thế loại tin tức, Tự Bạch tự nhiên là ngồi không yên, lập tức liền đi theo Tiêu Dương Dương đi tới phòng làm việc. Từ ngày ấy gặp mưa sau, Tiêu Nam Mục liền vẫn luôn cột vào phòng làm việc trong đại sảnh. Theo lý tới nói, ở vượt qua kia một ngày sau, nên phải cho hắn cởi trói. Nhưng Tiêu Nam Mục không cho, hắn cảm giác được người một nhà thực không thoải mái, hắn thực lãnh, trên người nhiệt độ cơ thể cũng rất thấp, không rất giống là cái người bình thường nhiệt độ cơ thể, hắn không dám làm người cho hắn cởi trói, hắn này sẽ còn không có biến thành tăng thi, không đại biểu chờ hạ quá 1-2 giờ, hoặc là quá cái 1-2 ngày còn sẽ không thay đổi thành tăng thi. Tự Bạch lại lần nữa nhìn đến Tiêu Nam Mục, hắn tính cả ghế dựa đều ngã trên mặt đất, trên người còn cái mấy cái chăn, nhưng cả người không ngừng ở phát run. Thành chủ tỷ tỷ, ba ba bộ dáng này đã có một hai ngày. Từ tiến vào Thự Quang Thành sau, Tự Bạch liền nghe nói kia một hồi mưa đen sau, có không ít cư dân biến thành tang thi. Thự Quang Thành ngoại đại môn chỗ là có thể phòng ngừa tang thi tiến vào, nhưng phòng ngừa không được tang thi là từ nội bộ biến dị. Tự Bạch rút ra tay, sờ sờ Tiêu Dương Dương đầu, đi lên trước ở Tiêu Nam Mục bên người ngồi xổm xuống, mới vừa đụng tới chăn, liền đã nhận ra một cổ hàn khí đánh úp lại, liên tiếp xốc lên 3-4 tầng chăn sau, Tiêu Nam Mục trên người bao trùm một tầng khối băng. Đi theo ở Tự Bạch phía sau lại đây Thi Khinh Hòa mấy người hít hà một hơi. Này hẳn là muốn thức tỉnh dị năng đi. Là băng. Thi Khinh Hòa hồi tưởng khởi chính mình thức tỉnh dị năng thời điểm, lập tức liền phản ứng lại đây Tiêu Nam Mục nhờ họa được phúc kích phát rồi dị năng. Là. Căng qua đi liền không có việc gì, ngẫm lại người nhà của ngươi. Tự Bạch đứng dậy, đem chăn ném ở một bên, quay đầu nhìn về phía Tiêu Dương Dương, không cần cho hắn cái chăn này đó, càng cái càng lạnh. Chỉ có thể dựa chính hắn chịu đựng đi. Ở đây người, không ai so Tự Bạch càng thêm hiểu biết băng hệ dị năng, nàng kiếp trước thức tỉnh dị năng thời điểm không hiểu, tránh ở quần áo trong tiệm đôi che lại một đống quần áo, ngược lại mau đông chết qua đi, đến là đi ra ngoài bên ngoài, tùy ý gió thổi, còn càng thoải mái. Mắt thấy Tiêu Nam Mục bị trói, cũng không ai có thể dựa gần hắn, cũng chỉ có thể đem hắn đặt ở trên mặt đất. Tiêu Nam Mục mơ mơ màng màng bên trong, mơ hồ có nghe được Tự Bạch thanh âm, nghe được bọn họ nói là ở thức tỉnh dị năng. Lại nghe được băng dị năng chờ chịu đựng đi liền tốt lời nói, Tiêu Nam Mục mới tinh thần không ít, mở mắt ra sau nhìn nhìn Tiêu Dương Dương. Đừng! Lo lắng ba ba sẽ không có việc gì. Đám người tan đi sau, phòng làm việc liền dư lại Tiêu Dương Dương cùng thi phụ ở bên này thủ Tiêu Nam Mục, tuy nói là ở thức tỉnh dị năng, nhưng cũng lo lắng Tiêu Nam Mục mặt sau thật sự là không chịu nổi, hoặc là đã xảy ra cái gì, có thi phụ như vậy một cái đại nhân ở, cũng an tâm một ít. Chờ Thi Khinh Hòa cùng Quý Hằng về nhà rửa mặt sau. Mới lại đây bồi thi phụ cùng Tiêu Dương Dương. Phòng trong. Tự Bạch thoải mái rửa mặt xong sau, đem kia hồng nhạt nắm từ trong không gian xách ra tới. Một xách ra tới, kia hồng nhạt nắm liền cuốn thành một đoàn, một bộ không phản ứng người bộ dáng. Thấy nó bộ dáng này, Tự Bạch cũng không rảnh để ý tới nó, đem nó đặt lên bàn sau. Tự Bạch liền bắt đầu bận việc chính mình sự tình. Tuy nói này hồng nhạt nắm là đại gia hợp lực bắt lấy tới, bọn họ đều quyết định về Tự Bạch sở hữu, này ngoạn ý chờ nó chữa trị hảo thân thể. Bọn họ cũng hàng không được, thực dễ dàng trái lại bị nó khống chế được, đến không bằng giao cho Tự Bạch phát ra lớn nhất giá trị, mấu chốt nhất là Tự Bạch sẽ không đã chịu nó dụ hoặc a. Đợi thật lâu, Hồng Nhạt Nắm cũng chưa chờ đến Tự Bạch mở miệng, chính mình rốt cuộc chờ không chịu nổi, nhìn về phía Tự Bạch, liền thấy được Tự Bạch nâng xuống tay, ở không trung khoa tay múa chân. Hồng Nhạt Nắm nhớ tới kia sẽ tưởng dẫn nàng đi vào giấc mộng, như thế nào đều tìm không thấy nàng dĩ vãng ký ức khi, lại nhìn đến Tự Bạch không nói ngón tay khoa tay múa chân. Cực kỳ giống nó lúc trước ở người khác trong đầu nhìn đến kẻ điên. Nghe nói kẻ điên cách làm đều thường thường không thể dùng thường nhân ánh mắt tới nhìn đến. Nàng vẫn luôn chưa cho nó cởi trói, cũng chưa nói muốn làm gì nó, nên không phải là ám sờ sờ suy nghĩ đối hắn làm cái gì chuyện xấu đi. Hồng Nhạt Nắm nhìn đến Tự Bạch lấy ra giấy bút, vụng về dịch thân thể một dịch đi phía trước thấu đi, ở nhìn đến Tự Bạch họa kia từng hàng tiểu đào khi, nó đầu nhỏ ngốc một chút, ở đại lượng ở cảnh trong mơ tìm được rồi tác dụng. Nhìn đến bạch tí giáo dài người ở tiểu bạch chuột trên người dùng dao nhỏ qua lại hành hạ đến chết, chà đạp. Sợ tới mức nó thân mình run lên, toàn bộ bao quanh đều căng chặt, một chân một bước dịch đem thân thể dựa vào Tự Bạch mu bàn tay thượng, vẻ mặt đưa đám nói, ta không chạy, ngươi không cần đem ta phanh thây. Phanh thây. Tự Bạch nghi hoặc, mặt vô biểu tình nhìn Hồng Nhạt tiểu đoàn tử, đem nó một phen xách lên, dịch đặt ở bên cạnh, tiếp theo tiếp tục hỏa nàng vũ khí. Chứ bỏ kia đem trường đao sau. Nàng còn muốn lại nhiều mang một ít tiểu đao tử, tùy thân mang theo, an toàn tính càng cao, hơn nữa một đao có thể xa một chút đâm chúng, giải quyết một cái tăng thi. Nàng này một đời không có băng hệ dị năng, nhưng nàng có thể nghiên cứu một chút làm ra cùng kiếp trước không sai biệt lắm kỹ năng vũ khí tới. Này rơi vào Hồng Nhạt Nắm trong mắt, kia đã có thể đến không được. Nữ nhân này còn không có từ bỏ muốn đem nó phanh thây ý niệm, Hồng Nhạt Nắm lại chịu đựng đau đớn trên người nhảy bắn dịch lại đây Tự Bạch cánh tay biên. Nhìn đến bản vẽ thượng họa đồ vật càng nhiều càng tiểu càng sắc bén, tưởng tượng đến nhiều như vậy thanh đao tử từ nó trên người ra ra vào vào. Hồng Nhạt Nắm dọa nước tiểu. Tự Bạch nhìn đến Hồng Nhạt Nắm trong túi xuất hiện một tiểu khối màu xanh lục chất lỏng, đập vào mặt nên đón chính là một cổ càng thêm nồng đậm xú vị. Tự Bạch. Thấu chương xong. Chương 69 nó không muốn chết. Chương 69 nó không muốn chết. Tự Bạch bắt tay rút về, bút ném ở trên mặt bàn, tốc độ từ vị trí đứng lên. Ở Hồng Nhạt Nắm trong mắt xem ra, chính là nàng sinh khí. Đầu nhỏ tử hình ảnh đều là chính mình bị các loại dao nhỏ cắm vào, bị băm thành một khối lại một khối. Nó nằm xoài trên bàn, một bên qua lại quay cuồng, một bên du thuyết tự bạch từ bỏ đem nó phanh thây ý niệm. Tự bạch nhìn đến nó đem nó trên người màu xanh lục chất lỏng lậu ra tới bôi trên nàng bản vẽ thượng, trên mặt càng là tối sầm. Nguyên bản hồng nhạt nắm là vẫn luôn túi ống tử bộ bên ngoài lại trói chặt dây thừng, trở về trên đường nó vẫn luôn trộm căn xé túi, bị trói chặt, hơn nữa nó trên người mang thương, mau đem gần một ngày thời gian, nó cũng liền đem túi cắn xé mở ra có thể lộ ra ở đầu bộ phận. Hồng nhạt nắm ở nhìn đến tự bạch càng hắc mặt, cuối cùng đành phải sửa lời nói, ta và ngươi ký xuống khế ước, chủ tớ khế ước. Nhưng là ngươi không thể đem ta phanh thây. Chủ tớ khế ước là đối thú vật thực bất lợi một loại khế ước, nếu gặp được không tốt chủ nhân, làm chính mình làm gì sự tình đều có, cho nên đại đa số có linh trí thú vật có đôi khi thà chết cũng không muốn đem cùng nhân loại ký xuống chủ tớ khế ước. Tự bạch bất động thanh sắc chọn hạ mặt mày. Nàng vốn là tưởng thuần phục này hồng nhạt nắm, đảo cũng không nghĩ tới nó như vậy chủ động. Nhìn đến bị bôi thượng xú xú chất lỏng, lại liên tưởng khởi nó này một cái giờ đều ở kêu khóc không cần đem nó phanh thây sự tình, tự bạch cũng phản ứng lại đây nó suy nghĩ cái gì. Chủ tớ khế ước ký tên cũng không phải chỉ cần chỉ làm thú vật uống xong ngươi huyết đơn giản như vậy, còn phải có cũng đủ tinh thần lực có thể đi thao tác thú vật, nhưng nơi này thao tác cũng không phải là làm thú vật biến thành con rối, chỉ biết nghe theo chủ nhân nói, mà là thao tác chính mình tinh thần lực đi liên tiếp thú vật. Có thú vật không yên nguyện, bị bắt thêm chủ tớ khế ước, thực dễ dàng ở liên lụy chủ phương tinh thần lực thời điểm phản phệ, cuối cùng tự bạo. Tự bạch một chút đem chính mình tinh thần lực liên tiếp nhận đi hồng nhạt nắm tinh thần lực, ôn hòa bao trùm ở mặt trên. Đương khế ước ký tên lúc sau, tự bạch dưới chân cùng hồng nhạt nắm trên người đều hiện ra một cái khế ước trận hình, cùng lúc đó, nàng hệ thống phía sau đổi mới ra một cái sách tranh, mặt trên viết hồng nhạt nắm cá nhân tin tức cùng năng lực, cá nhân tin tức thượng duy độc tên là không. Tự bạch tay dừng một chút, ở hồng nhạt nắm thân hình nhìn vài lần, ở tên thượng điền hạ, tiểu phấn đoàn ba chữ. Chủ nhân hảo, tiểu phấn đoàn thực thích tên này. Ký tên chủ tớ khế ước tiểu phấn đoàn ký tên sau nhận thấy được tự bạch tình huống thân thể sau. Cũng phản ứng lại đây nó vì cái gì sẽ dụ dỗ không đến tự bạch làm nàng đi vào giấc mộng, tiểu phấn đoàn càng là cảm thấy tự bạch thần bí khó lường, nhân loại không có trái tim cũng đã chết đi, nhưng nàng còn sống. Nghĩ đến bản vẽ thượng thật nhiều tiểu đao, tiểu phấn đoàn càng thêm may mắn chính mình quyết đoán, bằng không nó liền sắp muốn trở thành thiếu đầu còn có thể tồn tại tiểu thú vật. Tự bạch ở nhận thấy được tiểu phấn đoàn ý tưởng sau, buồn cười, tiến lên giúp nó mở chói. Buông lỏng chói kia cổ tanh tưởi vị càng nồng đậm, tự bạch nôn khan vài tiếng. Một tay đem nó xách theo ném vào chậu nước nội, cho nó tắm rồi, đau đến tiểu phấn đoàn hoa hoa kêu to, thẳng đến tự bạch cho nó tẩy hảo băng bó sau, nó mới dừng miệng. Theo lý tới nói, ngươi là từ cây hoa đảo trung biến dị tới, vì cái gì ngươi như vậy xú? Tự bạch lật xem một chút hệ thống sách tranh, nhìn đến tiểu phấn đoàn cá nhân tin tức chúng còn viết phiêu hương 10 dặm, hiện thực lại tanh tưởi 10 dặm. A, như vậy nhân loại liền sẽ không nghĩ cướp đi ta. Tiểu phấn đoàn cấp tự bạch nhìn nó mới vừa hình thành linh trí thời điểm. Có không ít bị nhốt ở chiếc viên thượng đào vong người tới tranh đoạt nó hình ảnh, ở bọn họ cảnh trong mơ.